Chương 863, tốt nghiệp, 1, chương 863, tốt nghiệp, 1, sát sồi bình nguyên. Phía đại lục này rộng lớn trái tim khu vực trọng yếu điểm tụ. Hắn vì nhiều thổ nhưỡng tư dưỡng vài tòa thành trấn cùng chi chít khắp nơi thôn trang. Rộng lớn cổ thương đạo cùng mới phát ma đạo quý đạo như là mạch máu, đem vật tư cùng nhân viên liên tục không ngừng thua hướng ạ dạ gồng đại sa mạc biên giới thành bang cùng phương nam tự do thành bang phồn hoa biến cảng. Có thể nói phiến bình nguyên này là như thế trọng yếu, nó liên tiếp nhiều như thế thành thị căn cứ. Đến mức qua nhiều năm như thế, trên bình nguyên trải rộng to to nhỏ nhỏ đường đi, có đủ loại phân bố tại dã ngoại kiến trúc, hoặc là quán trọ hoặc là dịch trạm, lui tới người quá nhiều, đến mức nơi này liền cường đạo đều không có bao nhiêu, bởi vì sẽ bị hợp nhau tấn công. Nhưng mặc dù cường đạo không nhiều, lại mỗi năm đều có. Bởi vì phiến khu vực này lui tới thương đội là nhiều như thế mê người. Nhưng đây đều là chuyện cũ năm xưa. Thật nhiều năm trước bắt đầu, cường đạo số lượng liền càng ngày càng ít. Cường đạo sẽ sinh ra, đại bộ phận đều bắt nguồn từ ăn không đủ no mặc không đủ ấm bình dân. Đương nhiên, còn có phụ trách dẫn đầu ác đồ. Chỉ có điều từ khi có mạo hiểm giả chi ra, băng cấp đã theo từng cái thế lực bên trong dần dần biến mất. Mạo hiểm giả rất tình nguyện tiếp dạng này bị thác, mà hơi có chút năng lực cùng tiền đồ có võ lực người cũng sẽ trở thành mạo hiểm giả, mà không phải trở thành phỉ đồ. Chớ nói chi là hiện tại trở thành phỉ đồ, cũng không kéo được bao nhiêu người đến cùng một chỗ, cuộc sống của mọi người hơi tốt hơn một chút. Đương nhiên ngươi không thể đem dạng này công luận tại những cái kia đáng chết lãnh chúa trên thân, còn là cảm tạ người gác đêm đi. Chí ít hơi có chút đầu óc bình dân đều biết điểm này. Chớ nói chi là tại cái này đại bình nguyên phía trên từng cái thôn trấn, trong thành thị bình dân cư dân đều rất rõ ràng điểm này. Nhưng mà cho dù là cái này, cũng thành đi qua. Nhưng phần này phì nhiêu bây giờ thành trí mạng hấp dẫn, hai đạo dữ tợn, tiêu tán đậm đặc màu tím quang vụ hư không kẽ nước, như là hướng ra phía ngoài dâng trào ô bế miệng vết thương, chính chính mở tại bình nguyên này trung tâm giao giới địa. Cũng may so sánh ban sơ, biến hóa cũng không phải quá lớn. Lui tới người có thể so sánh đã từng đi vòng thêm nửa ngày đường cuốn một vòng. Bởi vì trung ương địa phương đã thành một mảnh to lớn chiến tranh chi địa, nhưng tương ứng dẫn đến trung quanh thương nghiệp không hiểu trở nên càng thêm phồn hoa. Có thể có dạng này công lao, còn là phải cảm tạ người gác đêm. Làm ban sơ hư không quân tiên phong mở ra thế giới chỗ thủng xâm lấn thời điểm, người gác đêm phản ứng có thể xưng sách giáo khoa thần tốc. Làm đạo thứ nhất kẽ nước mở ra, cảnh báo thông qua kênh xé rách hoàn tháp chi thành sở chỉ huy yên tĩnh lúc, khoảng cách gần nhất nhanh chóng phản ứng bộ đội tựa như cùng mũi tên bắn về phía sát rồi. Tại bản địa cư dân chưa theo trong khủng hoảng hoàn toàn lấy lại tinh thần lúc, một tòa từ băng lãnh sắt thép cùng áo thuật phù văn tạo thành hình vòng trường thành, đã tại hai đạo kẽ nước chung quanh sừng sững đứng sững. Mà lại dạng này hình vòng tường thành còn tại đổi mới thay đổi. Nửa năm qua, đã đổi cái thứ ba loại hình. Sở dĩ tấp nập thay đổi, cũng là bởi vì bị vây lại sinh vật tính phá hư cực mạnh, không đổi cũng phải đổi. Đáng chết vị trí, một tên trên mặt mang một đạo mới mẻ vết bỏng, mặt bản địa vương quốc tinh nhuệ trọng giáp thuẫn chiến sĩ gắt một cái. Ra sức đem ông tác hưởng kẻ nát sọ hạng nặng cây đập lúa đánh tới hướng một cái sông lên tường đống trảo thú. Cái kia trảo thú từ năng lượng màu tím đen ngưng tụ mà thành tinh thể sắc ngoài lên tiếng vỡ vụn, trực tiếp bị nện thành thi thể cũng nhanh chóng hóa thành cho bụi. Nhưng thật mẹ nhà hắn nhanh, nếu là chậm một chút nữa, hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh người gác đêm lão binh nặng đũa đinh đãn đệ bạo một cái khác ý đồ đánh lén trảo thú đầu. Cùng khi còn bé gõ đất chuột đồng dạng, ta khi còn bé cũng sẽ không gõ mấy tháng. Dù sao ngươi lớn lên, không cần nói cười lạnh, đánh trận đâu? Áp lực như núi, vượt qua dự đoán lớn. Sát sồi bình nguyên sinh mệnh lực dị thường tràn đầy, có lẽ chính là cái này mênh mông sinh mệnh lực vòng xoáy, thành hư không tốt nhất tầm bổ tề. Hai đạo kẽ nước phun ra ngoài trảo thú, vặn bẹo tinh đám kẻ bỏ sát, làm người sợ hãi đê dai thực hồn giả hình thành thủy triều, cơ hồ không phân ngày đêm đánh thẳng vào vòng phòng ngự màu đen xám hàng rào. Đáng chết hư không. Trào ra hư không sinh vật vô cùng vô tận, một ngày 24 giờ ngày đêm không nghỉ dâng trào, hoàn toàn không có muốn ý dừng lại. Thật sự là đủ. Nhưng nếu như chỉ có một đạo, cái kia còn tốt. Ngay tại trước mấy ngày, một đạo khác mới kẽ nước tại cách đó không xa bỗng nhiên mở rộng, cuồng bạo dòng năng lượng nháy mắt xé ra chưa ra cấu nguyên phòng tuyến điểm yếu kém, mãnh liệt hư không sinh vật giống như là biển gầm tràn vào. Một trận thảm thiết vô cùng huyết nhục nhà xây bột qua đi, phòng tuyến bị ép chỉnh thể triệt thoái phía sau, tạo dựng một cái càng lớn 8 chữ hình vòng phòng ngự, đem hai cái kẽ nước gắt gao khóa ở trung ương. Người gác đêm lần thứ nhất tạo dựng dạng này vòng phòng ngự, thật sự là cho bọn hắn chính mình cũng mở rộng tầm mắt. Bất quá hữu dụng là được. Đạo này xiềng xích bây giờ thừa nhận gấp đôi trọng áp. Trên tường thành, hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng tương tự nhuốm máu chế thức áo giáp đứng sóng vai. Người gác đêm mang tính tiêu chí bạc tối màu xám, kiên cố thực dụng bộ đủ lệ hóa chiến giáp. Bản địa vương quốc tinh nhuệ nhất sư thiếu vệ đội là khảm nạm ma kháng phù văn, càng thêm hoa lệ bản giáp. Khác nhau ở chỗ vệ đội thành viên cánh tay trái giáp bên trong, phần lớn là cấn một cái từ người gác đêm cung cấp huy hiệu ánh sáng nhạt. Kia là lời thể chứng minh. Bọn hắn không còn là thuần túy phàm nhân chiến sĩ, mà là tiếp nhận người gác đêm chúc phúc, có được số liệu hóa lực lượng mạo hiểm giả chiến sĩ chính thông qua chém giết hư không hấp thu tên là kinh nghiệm lực lượng. Mạo hiểm lực lượng tốt như vậy dùng, lại có ai sẽ tự tuyệt đâu? Quý tộc cùng lãnh chúa lại không phải ngu xuẩn, lại không nhất định phải trở thành mạo hiểm giả mới có thể ưng thuận lời thề, nguyện ý vì thế giới tương lai ra một phần lực. Tiêu diệt hư không sinh vật có thể thu hoạch được kinh nghiệm, tăng lên chính mình thực lực, cũng làm cho những người mạo hiểm này tạo thành quốc gia bộ đội tinh nhuệ, có cao hơn sĩ khí cùng bền bỉ sức chiến đấu. Đương nhiên, đây là cùng đã từng bọn hắn so sánh, cùng hiện tại người gác đêm so sánh, bọn hắn vẫn như cũ không đáng chú ý, thực lực chênh lệch còn là khá lớn. Chiến tranh đã tiếp tục hơn nửa năm. Người gác đêm sớm đã không phải ban sơ vội vàng ứng đối người. Bọn hắn, cùng đi theo bọn hắn vô số minh hữu, bị chuyển hóa quân đoàn, đã hình thành những đối loại này địa ngục vẽ bản đồ thành thục quy trình. Đương nhiên, hư không kẽ nước còn tại ổn định ở thế giới các nơi triển khai. Mặc dù vẫn chưa tới toàn diện xâm lấn tình trạng, nhưng làn gió mới bạo đến đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hư không sinh vật cũng trên cơ bản tại hơn nửa năm này bên trong đi vào tất cả sinh vật trong mắt. Đáng ra chúc mừng, chí ít bọn hắn bình ổn vượt qua hư không quân tiên phong xâm nhập giai đoạn, cũng cùng này sinh ra giằng co. Không nên xem thường, phải biết cơ hồ có một nửa thế giới đều đổ vào quân tiên phong xâm lấn giai đoạn, đặc biệt là ban sơ mở đầu. Bình thường đến nói một cái thế giới có thể chống cự lại hư không quân tiên phong xâm lấn ban đầu giai đoạn, như vậy bọn hắn liền có đại khái 40 tỷ lệ chịu tới chân chính xâm lấn bắt đầu. Chương 863, tốt nghiệp 2, chương 863, tốt nghiệp 2. Đương nhiên nơi này đổ xuống cũng không phải là nói tại tiên phong quân xâm lấn giai đoạn thế giới liền hủy diệt, mà là nói tại tiên phong quân xâm lấn giai đoạn, toàn bộ thế giới liền đã bị làm đến rách nước, cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng chống cự tiếp xuống toàn diện xâm lấn. Mà toàn diện xâm lấn bắt đầu, chính là gõ vang tử vong trung tang kết thúc. Chí ít thế giới của bọn hắn chịu đổi, phóng ra một bước dài, trở thành bị xâm lấn thế giới trước 50. Adam tay phất qua trước mặt băng lãnh kim loại lỗ châu mai, băng lãnh xúc cảm cùng thể nội trào lên huyết ma pháp hình thành kỳ dị so sánh. Hắn đã tốt nghiệp, cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ. Bọn hắn cũng tạo thành tiểu đội, cùng đại bộ phận người gác đêm thu lưu cô nhi, sau đó trở thành mạo hiểm giả khác biệt. Bọn hắn loại này có thiên phú hài tử, mà lại theo tiểu tụ tập lại với nhau, ngay từ đầu chính là hướng về kẻ thủ hồn tiểu đội bồi dưỡng. Đã không còn là tân binh, bọn hắn tự nhiên liền lấy đoàn thể phương thức được an bài cho tới bây giờ thiếu người nhất địa phương, cũng chính là dùng để phòng ngự hư không sinh vật trên tường thành. Bọn hắn cũng vừa mới bị điều tới không lâu, điều tới nguyên nhân đương nhiên là ngay tại bên cạnh lại mở một đạo kẽ nứt, dẫn đến nơi này áp lực đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản sung túc nhân thủ cũng có vẻ hơi giật gấu và bay. Hắn vị trí chiến đấu đoạn chính là hai đạo phòng tuyến tương giao mấu chốt tiết điểm một trong. Nơi này công sự phòng ngự có thể xưng người gác đêm hậu cần cùng luyện kim khoa học kỹ thuật kỳ tích. To lớn trắng kiện, như là cắm ngược đỉnh núi cương tích tháp sừng sững đứng vững, thân tháp chạy xuôi tinh khiết màu bạch kim áo thuật tia sáng, cùng cách đó không xa một tòa khác đồng dạng tháp nhọn hô ứng lẫn nhau. Tại cái này hai tòa nền tảng ở giữa, cũng không phải là chậm chạp xây lên tường đá, mà là như là theo trong đại địa nháy mắt sinh trưởng, cao tới gần 20 mét nặng nề phảng phất kim loại gập lại tường. Đây cũng không phải là tử vật. Bức tường bên trong khảm ma pháp mạch kín giờ phút này đang toàn lực vận chuyển, đem hai tòa cường tích tháp thả ra cường đại ma pháp bình chướng liên tiếp, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màn sáng bao trùm tại bức tường mặt ngoài. Vô số tinh mịn phù văn ở trên màn sáng lưu chuyển, sáng tắt. Cảm giác tốt hơn nhiều rồi a. Tộc kệ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn nửa ngồi đang cố ý thiết kế ngắm bắn trên bình đài, trong tay lam hai phụ ma xuyên thấu nọ tay chuẩn tâm một mực khóa lại phía dưới phun trào trong thủy triều một cái đặc thù ba động điểm. Hắn dây cung căng cứng, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Eva cũng vô ý thức gật gật đầu, làm đạo này bình chướng hoàn toàn liên tiếp lúc, loại kia như là như rọi trong xương, có thể khiến người ta tinh thần dần dần điên cuồng nói nhỏ bị trên diện rộng suy yếu. Người gác đêm cải tiến ma pháp, tại xua tan hư không tinh thần ảnh hưởng phương diện hiệu quả rõ rệt. Đây là phòng tuyến sừng sững mấu chốt, mà đây chính là những này tháp hình dáng vật công năng, bọn hắn là nhiều chức năng tập hợp thể, là 2 tháng trước mới bị thiết kế đi ra hợp cách sản phẩm. Chuyên môn dùng cho nhanh chóng kết thành phòng tuyến, sau đó dùng đến nuốt hư không sinh vật hoặc là chống cự hư không sinh vật tường thành. Người gác đêm tính công kích vũ khí không nhất định mãnh liệt, nhưng tính phòng ngự thiết bị không ra đùa dẫn nói, đã tiến triển phi thường cấp tốc. Sẽ có dạng này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì người gác đêm cao tầng sớm đã định tốt phòng thủ nhạc dạo. Đối mặt hư không tận thế, yêu cầu không phải đánh lui hư không, mà là tại hư không toàn diện xâm lấn cái kia một giai đoạn phòng thủ xuống tới. Hư không dù sao cũng là tinh giới hủy diệt quy tắc, nó là hủy diệt quy tắc thể hiện vĩ đại nhất một trong những quy tắc. Không tồn tại hủy diệt khả năng, trừ phi ngươi liền tinh giới cùng một chỗ hủy diệt, cái kia cùng hủy đi thế giới không có gì khác biệt. Cho nên chỉ cần phòng ngự, bảo lưu lại đến càng nhiều địa bàn, bảo lưu lại đến càng nhiều nhân khẩu, như vậy bọn hắn thắng lợi lại càng lớn. Dưới loại tình huống này, năng lực phòng ngự muốn xa xa lớn hơn năng lực tiến công. Đây là Cả Nạ tiên tri thể hiện. Bởi vì hư không sinh vật là vô cùng tận, chí ít đối với thế giới đến nói như thế. Hư không sinh vật chồng chất cùng một chỗ lớn nhỏ là ngươi toàn bộ thế giới gấp mấy chục lần, căn bản không có khả năng giết đến hoàn toàn bộ áp xuống tới, có thể trực tiếp đem ngươi thế giới ép vỡ nát. Dùng một chút thế giới nói đùa lời nói đến nói. Cảm ơn, huynh đệ. Rõ ràng có thể trực tiếp đem ngươi ép vỡ nát, trực tiếp đem ngươi thế giới một kích hủy đi, lại điều động ngươi có thể chống cự binh sĩ, từng đợt phá hủy các ngươi. Cho nên phòng ngự là cao nhất nhu cầu. Bức tường đỉnh chót không còn là cổ đại tường thành thức đơn giản công sự trên mặt thành, mà là một cái công năng tổng thể hóa chiến đấu bình đài. Nhanh chóng xây dựng quỹ đạo kết nối lấy thành phòng vũ khí xào huyệt, xoay tròn kẻ phán quyết tự động ma đạn phát ra liên miên bất tuyệt âm vang tiếng xạ kích. Đặc chế các nguyên tố ma đạn ở trong thú triều nổ tung thánh quang cùng sóng xung kích hỗn hợp phong bạo. Trước nhật lăng kính ma pháp pháo đài thì không ngừng ngưng tụ, bán ngưng tụ xạ tuyến, tinh chuẩn địa điểm đốt những năng lượng kia tiết điểm bại lộ hư không sinh vật, đưa chúng nó đốt thành một đoàn nhúc nhích thét lên màu tím hỏa cầu. Những này đều không phải chính thức sản phẩm, mà là đưa tới đủ loại vật thí nghiệm. Nơi này chiến đấu độ chấn động đủ cao, nhưng phòng tuyến độ hoàn thành cũng rất cao, cho nên thành tốt nhất sân thí nghiệm địa. Các loại cổ quái thành phòng vũ khí tầng tầng lớp lớp, huyết nục tối say bên trên giao hưởng, chính là như thế tấu vang. Giống, rít lên một tiếng cũng không phải là đến từ gia thú, mà là phía dưới. Một tên vương quốc sư thiếu trọng thuẫn chiến sĩ thân thể nghiêng về phía trước, bả vai gắt gao chống đỡ so người khác còn cao to lớn phù văn tấm thuẫn, chính diện ngạnh kháng một cái hình thể dị thường khổng lồ tinh đám nghiền ép người xung kích. Tấm thuẫn mặt ngoài tia sáng điên cuồng lấp lóe, dưới chân da cố qua kim loại bình đài đều phát ra tiếng cọ sát chói tai. Ngay tại lúc này, phèo thiết khắc, bên cạnh người gác đêm trong đội ngũ một cái thân hình thấp tráng người lùn chiến sĩ hô to. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh mờ ảo cơ hồ dán chặt lấy Thuẫn dưới mặt phương âm ảnh trở ra. Là phi thử. Cả người hắn như là dung nhập bóng đen, trong tay rèn luyện đu quang đặc chế đoạn kiếm, ở trên chiến trường càng giống một thanh kiên cố nặng nghề, mang phá giáp lăng dao ngắn. Vô cùng tinh chuẩn đâm vào đầu kia quái vật khổng lồ bởi vì va chạm mà bại lộ tình đám khớp nối khe hở. Vượt sâu tiếng vọng. Một tiếng mang trung nhị giọng điệu gầm nhẹ về sau, năng lượng bóng tối bộc phát, tình đám nghiền ép người phát ra thống khổ kêu gào, thân thể khổng lồ bỗng nhiên cứng ngắc, ngã lệch, đem hậu phương phun lên đồng loại đụng đổ một mảnh. Làm tốt lắm. Người lùn chiến sĩ cười lớn, trong tay to lớn, ông tác hưởng, che kín gai nhọn hạng nặng cùn khí công thành truy mang ác phong hung hăng đánh tới hướng đổ xuống quái vật đầu lâu. Giang giác. Thủy tinh sắc ngoài triệt để băng liệt. Cách đó không xa, tộc kẻ cung nọ phát ra rất nhỏ mà chí mạng phốc phốc cầm thành, một đạo lóe ra lánh quang mũi tên xé rách không khí, tinh chuẩn xuyên thấu một cái tại không trung nhào về phía ma pháp pháo đài cánh nhọn vệ hồn giả duy nhất mắc ép, cái sau đánh lấy xoáy rơi xuống. Ê ba trưởng cung thì phát huy ổn định, từng đạo quấn quanh lấy phong lực mũi tên hoặc điểm xạ nhiễu loạn, hoặc hình thành tiễn màn ngăn trở thú chiều tốc độ. Ông hậu phương truyền đến quen thuộc phong minh cảnh báo, là cỡ nhỏ kẽ nước nháy mắt tại chân tường xuống một phát. Mấy cái thực hồn giả thét chói tai vang lên tuôn ra, tiếng ăn mòn quang vụ lao thẳng tới tường thành. Tấu chương xong, chương 864, tiền tuyến. Một, chương 864, tiền tuyến, một, sát rồi bình nguyên. Nạ xạ, tịnh hóa lập trường. Á đang mệnh lệnh ngắn gọn hữu lực. Hắn đứng ở phía sau hơi cao một điểm vị trí, hai tay bao phủ tại nồng đậm huyết quang bên trong, nhanh chóng tạo dựng một cái phức tạp pháp thuật mô hình. Cũng không phải là sát thương, mà là huyết dịch nguyền rủa mục tiêu là cái kia mấy cái thực hồn giả hậu phương cấp thấp trảo đàn thú. Rõ ràng, bộ cả nạ xạ nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh linh động cản tại Á bên cạnh phía trước, hai tay giơ một cái phát ra hào quang màu bạch kim luyện kim thánh huy. Một đạo ấm áp, tinh khiết của sáng rơi xuống. Lấy nàng làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, hình thành một cái phạm vi nhỏ vùng đất thần thánh. Thực hồn giả trên thân màu tím đen quang vụ đụng vào tầng này lĩnh vực, lập tức phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, sương mù bừng bừng, động tác của bọn nó trở nên dị thường chậm chạp. Adam nguyền rủa cũng hợp thời rơi xuống, bị liên lụy chảo đàn thú lâm vào hỗn loạn từ tương xung đụng. Luyện kim bom. Bốn khu vực. Một tên cánh tay bị thương người gác đêm tiểu đội trưởng giống giận. Thu được. Một tên vương quốc binh sĩ không chút do dự lấy xuống một cái mặt ngoài có đặc thù năng lượng ức chế hoa văn quả cầu kim loại, nổ bảo hiểm, dùng sức bỏ rơi tường thành. An ta đại bà bối, màu tím cất chó. Ông, anh. Không có kinh thiên động địa nổ tung ánh lửa, chỉ có một trận mãnh liệt, mắt trần có thể thấy không gian chấn động sóng đột nhiên khuếch tán ra. Hư không nhiễu đạn lạc. Những cái kia bị liên lụy hư không sinh vật bên ngoài thân năng lượng giáp sát nháy mắt trở nên không ổn định, như là tiếp xúc bất lương bóng đèn điên cuồng lấp lóe, kết cấu lơi lỏng, có chút nhỏ yếu trực tiếp vỡ vụn. Đây chính là người gác đêm phòng thí nghiệm luyện kim mới nhất một trong những thành quả, có thể cực đại suy yếu cấp thấp hư không sinh vật phòng ngự. Dùng qua đều nói tốt. Chiến đấu ngay tại dạng này ong ong cùn khí tiếng gõ, ma pháp tiếng bạo liệt, mũi tên tiếng rít. Nổ tung tiếng oanh minh, đồng bạn hò hét cùng tiếng chửi rủa bên trong lặp đi lặp lại tiến hành. Mồ hôi, dòng máu khói lửa hỗn hợp áo thuật tịnh hóa bình chướng tươi mát hương vị, cấu thành tàn khốc chiến trường khí tức. Thủy triều lần lượt đập đi lên, lưu lại càng nhiều màu tím cho tàn cùng vỡ vụn tinh phiến. Vòng phong ngự như là tảng đá to, cương tích tháp kia sáng ổn định chiếu sáng phiến bình nguyên này xiển xích. A đang ngắm nhìn bốn phía, mỏi mệt nhưng ánh mắt sắc bén. Tộc kẻ thay đổi mới hộ tên. Phi thử tại chỗ bóng tối thở dốc một hơi, trong mắt mang chiến đấu phấn khởi. Eva nắm thật chặt bao cổ tay, bộ cả nạ xạ xoa xoa thái dương mồ hôi. Đối với Adam lộ ra một cái an tâm mỉm cười. Dưới chân là khó mà vượt qua phòng tuyến. Ngoài thành là rít gào tử vong thủy triều. Ổn định trận tuyến, giữ vững mỗi một mét. Một cái âm thanh vang dội thông qua chỉ huy đường liên kết tại mỗi người bên thai vang lên, là đoạn này chiến tuyến người chỉ huy. Bọn chúng vào không được. Người phía sau, chuẩn bị thay quân. Người gác đêm chiến tuyến, tại đinh thai nhức óc rít gào cùng ma pháp rít lên bên trong run rẩy kịch liệt. Như thủy triều hư không trảo thú che giả măng mọc đụng vào từ ma năng màn sáng, tinh kim miếng bảo hộ cùng thân thể máu thịt dựng thành đế đập, mỗi một lần xung kích đều kích thích càng hùng lực phản kích. Adam tiểu đội như là bàn thạch đinh tại vị trí của bọn hắn. Bọn hắn là kẻ thủ hồn tiểu đội quân dự bị, cần thủ vững thời gian dài hơn. Dù sao hư không thủy triều đánh ra vĩnh viễn không thôi. Tộc kẻ, 2 giờ đồng hồ phương hướng, mới một đợt kẻ xé rách. Phi thử, bên trái của ngươi có kẻ thẩm thấu chui qua đến rồi. Adam mệnh lệnh đang thét gào trong gió lốc xuyên qua. Tộc kẻ nỏ tay đi lên, phụ ma nỏ mũi tên tinh chuẩn xuyên qua ma năng bình chướng điểm yếu kém, đem một đầu đào đất hình thái hư không kẻ xé rách đóng đinh tại hóa rắn trên mặt đất. Phi thử hú lên quái dị, thậm chí trong miệng còn lẩm bẩm kỹ năng tên, thân ảnh hóa thành một đoàn phiêu hốt bóng đen. Trong tay âm ảnh thực lưỡi đao xảo trá đánh gãy một cái ý đồ vòng qua thuẫn tường ẩn hình kẻ thẩm thấu năng lượng hạch tâm, cái kia giống một viên nhảy lên màu tím thủy tinh. Bồ cá nạ xạ duy trì vùng đất thần thánh ổn định bao phủ Adam cùng chính nàng. Eva thì như là đêm tối báo săn, song nhận tung bay, tại hỗn loạn biên giới dọn dẹp cá lọt lưới, mỗi một lần né tránh cùng cắt đều nương theo lấy tinh xương cốt vẩy ra giòn vang. Dưới chân bọn hắn mặt đất sớm đã không phải tường thành, mà là bị thật dày, đạp lên kéo kẹt rung động tinh mảnh cùng cho tàn nơi bao bọc. Ngẫu nhiên có hư không sinh vật bị đánh nổ hạch tâm, nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ để lại ngắn ngủi năng lượng tia chớp cùng tràn ngập mùi lưu hình. Một chút sẽ còn lưu lại một chút hài cốt, những hài cốt này cùng phế thải không cũng không khác biệt gì, bởi vì số lượng quá nhiều ở trên tường thành trải lên thật dày một tầng. Mặc dù 24 giờ tiến công chưa từng đình chỉ, nhưng tại một ít trừng phạt giai đoạn, có lúc sẽ thủy triều dừng lại. Mà thủy triều rút đi, lưu lại đầy đất bừa bộn màu tím đen tinh cặn bã cùng mấy bãi bốc lên ăn mòn xương mù màu đen. Tộc kẻ thở hổn hển thay đổi hộ tên, dây cung bởi vì tấp nập kéo động mà có chút nóng lên, phi thử lắc lắc cánh tay, áo choàng bị xé nước cạnh góc chạy xuôi tím sẫm năng lượng. Eva lưng tựa băng lãnh trong vách, liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén quét mắt phòng tuyến tuyến đầu. Bồ cá nạ xạ thái dương mồ hôi tại cương tích tháp dưới tia sáng lập lòe tỏa sáng, nàng nhìn qua tựa như cái tiểu hài, không nên xuất hiện ở đây. Adam hít sâu một hơi, mùi máu tươi hỗn hợp tịnh hóa ma pháp lưu lại tươi mát khí tức tràn vào phổi, hắn tinh hồng con ngươi đảo qua mọi mệt lại càng lộ ra kiên cường đồng bạn, cùng chung quanh đồng dạng đẫm máu chiến hữu. Đúng lúc này, một loại càng nặng nề, nguồn gốc từ đại địa rung động truyền đến. Không ít lao binh, nháy mắt ngồi dậy nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía phòng tuyến vòng bảo hộ bên trong khu vực, cái kia phiến đã sớm bị từ bỏ, kia là bọn hắn phòng ngự đầu nguồn. Nơi đó là đã sớm bị hư không ăn mòn khu vực, nghị thu đều thu không trở lại địa phương. Âm Thanh Nguyên nhìn lại, đã từng bình nguyên cũng sớm đã thay đổi bộ dáng. Dạng nước khe hở như là giữ tận màu đen vết sẹo, giang khắp nơi, sâu nhìn không thấy đáy. Những này vết rách cũng không phải là tự nhiên sản phẩm, biên giới sắc bén mà và mèo, không ngừng chảy ra sền sệt, tản ra khiến người buồn nôn ngọt ngào mùi năng lượng màu tím đậm dịch. Kia là đại địa năng lượng, biến thành loại này khiến người buồn nôn đổ vật trào ra. Chất lỏng nhỏ xuống tại mặt đất chưa sấy khô bộ phận, phát ra tư tư tiếng hủ thực vang, hình thành càng nhiều nhỏ bé màu tím kết tinh đám. Màu tím, thâm đen, thậm chí hiện ra bệnh trạng xanh thẫm tinh thể giống đuổi gai dây leo tùy tiện sinh trưởng. Bọn chúng ăn mòn phế tích hải cốt, vằn mèo biến hình cốt thép như bị thủy tinh liều bao khóa xúc tu, bê tông hải cốt bao trùm lấy thật dày tinh xác, nơi góc lóe ra quỷ dị lăng ánh sáng. Một mặt tàn tạ tường đá, hơn phân nửa đã bị núc ních màu tím tinh mạch thôn phệ, giống lây nhiễm loại nào đó hóa đá ôn dịch. Nơi này có lẽ đã từng có một cái pháo đài, nhưng bây giờ chỉ còn lại những này. Tinh đám cũng không phải là đứng im, bọn chúng tại nhỏ bé không thể nhận ra địa mạch động, sinh trưởng, như là vật sống đang hô hấp. Trừ đại địa, không khí phảng phất cũng bị ô nhiễm, tràn ngập màu tím nhạt sương mù. Tia sáng xuyên thấu qua đám xương này cùng tinh thể chết dạng, tại mặt đất cùng trên bức tường đổ ném xuống mê ly mà hỗn loạn quần sáng. Chương 864, tiền tuyến 2, chương 864, tiền tuyến 2, không có âm thanh, trừ nơi xa chiến đấu anh minh chuyển đến nơi này bị bóp méo thành chấm thấp nhẹ nào. Trong tĩnh mịch ẩn chứa khiến người ngạt thở kiềm chế cùng mục nát cảm giác. Sinh mệnh khí tức không còn sót lại chút gì, chỉ có thuần túy, băng lãnh ngưng kết hủy diệt vẻ đẹp. Đồng nhiên, hai cố khiến xương người tùy đóng băng khủng bố uy áp từ phòng tuyến nội bộ thâm thúy nhất hai đạo trong khe nứt phóng lên tận trời. Ông, ô, nương theo lấy không gian bị xé nứt trầm thấp vụ vụ cùng bao hàm ác ý gào thét, hai đạo khổng lồ, thuần túy từ vặn bẹo tinh thể tạo thành thân ảnh, theo khe nứt tím đen trong xương mù dày đặc chậm rãi dâng lên. Cuối cùng lơ lửng giữa không trung, không chút kiêng kỵ tản ra truyền kỳ hủy diệt ba động. Liệt tinh bạo quân, nó hình thái giống một cái từ vô số to lớn, bất quy tắc, thô lệ màu tím đen cùng màu xám đen tinh khối thô bạo chồng thay nhau nổi lên đến dãy núi cự nhân. Không có rõ ràng đầu lâu, chỉ tại thân thể đỉnh lóe lên ba đôi thiêu đốt lên thực chất hóa tử diễm, không ngừng xoay tròn hình thoi mắt ép. Tứ chi vặn bẹo biến hình, cánh tay trái là nguyên một khối to lớn, che kín gai nhọn đụng thành truy hình dáng tinh thể, cánh tay phải cuối cùng thì vỡ ra, rũi ra mấy chục cây như roi như đao tinh cần, mỗi một cây đều lấp lánh cắt không gian hắc quang. Không lâu ngực bụng bên trên, tinh thể kết cấu không ngừng vỡ vụn vừa trọng tổ, phát ra tiếp tục, giận người răng rắc âm thanh, mỗi một lần băng liệt đều sẽ hướng ra phía ngoài bắn tung tóe cao tốc phi hành bén nhọn tinh tiến. Một bên khác một cái khác, kẻ bệnh mộ quang thân thể của nó xa so với liệt tinh bạo quân tinh tế lại có vẻ càng thêm kỳ dị. Chủ thể từ mấy ngàn hàng vạn cây tinh tế như phát, hơi mở năng lượng màu tím đậm tinh tia cấu thành, những này tinh tia không ngừng quấn quanh, vậy giải thể, hắn hình thái biến hóa ngàn vạn. Khi thì giống một cái to lớn, từ tia sáng tạo thành nện, khi thì như một đoàn chập chờn, che kín con mắt tinh sương mù. Nháy mắt lại có thể tụ lũng thành một cây xoắn ốc đâm xuyên trường mâu màu tím. Nó không có cố định hạch tâm tựa hồ phân tán tại cấu thành thân thể ngàn vạn tinh tia bên trong. Vô thanh vô tức, nhưng mỗi một lần hình thái biến hóa, trung quanh màu tím sương mù cùng hư không nói nhỏ liền sẽ đột nhiên tăng cường, để nhìn thẳng nó người tinh thần hoảng hốt. Hai cái này truyền kỳ tồn tại giáng lâm, nháy mắt để trên chiến trường tất cả hư không tạo vật tiến vào triệt để cuồng bạo trạng thái. Hậu phương phòng tuyến, Lâm Thời xây dựng sắt thép chỉ huy trong doanh, trinh sát đến hai cái mức năng lượng giá trị đỉnh, tọa độ khóa chặt ở trong cấm khu bộ, năng lượng đồ phổ xứng đôi thất bại. Không phải đã biết số hiệu truyền kỳ, khu vực hoàn cảnh số ghi tăng gọn, ô nhiễm nồng độ tăng lên 300, chiến trường hư không sinh vật hoạt tính tham số tăng gọn, đột phá cảnh báo dây đỏ, cảnh cáo, cao độ chấn động trường năng lượng bao trùm chiến khu, trường năng lượng đẳng cấp, xác nhận vì hai cố, độc lập cá thể, mức năng lượng số ghi xác nhận, cấp 11, truyền kỳ cấp hư không sinh vật. Thao tác viên cơ hồ là đang thét gào hô lên mỗi một cái số liệu điểm. Nguyên bản tương đối ổn định giám thị thủy tinh bình phong bên trên, phong tuyến khu vực hạch tâm nháy mắt bị chói mắt ướt át đỏ thâm hoàn toàn bao trùm, đại lượng dòng số liệu như thác nước đổi mới, cảnh báo tiếng rít nháy mắt đem toàn bộ nơi đóng quân hồi hộp kéo đến cực hạn. Thánh quang ở trên, một tên tham mưu nhìn xem trong màn ảnh cái kia hai cái bị đặc thù đánh dấu hạn chế lại, không ngừng nhảy lên to lớn điểm đỏ, sắc mặt trắng bệch. Hai cái đồng thời xuất hiện, ngay tại kẽ nứt trên miệng. Bên trên một đôi hay là bọn hắn thành lập phòng tuyến thời điểm đánh giết, lúc ấy phụ trách đánh giết một tên cấp 11 truyền kỳ cường giả, hiện tại còn mang theo đặc phẩm. Truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật sẽ mang đến một chút khó mà thoát khỏi vết thương cùng ô nhiễm, cần một chút thời gian mới có thể tẩy thoát rơi. Tham nhu trưởng, phó quan gấp rút nhìn về phía đứng ở trung ương lão người lùn sĩ quan rõ đỡ dịp dâu sát. Được mệnh danh là liệt tinh bạo quân cùng kẻ bệnh mộ quang truyền kỳ hư không sinh vật, bọn chúng tại kích hoạt toàn bộ chiến trường địch nhân. Dâu sát tham nhu trưởng trên mặt từng cục cơ bắp căng thẳng, ngầm cái tàu sớm đã dập tắt. Hắn cặp kia trải qua vô số chiến hỏa vận đục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm 3D trên bản đồ cái kia hai cái thai ách điểm đỏ, che kín vết chai dày ngón tay trùng điệp đập vào chiến thuật trên đài. Mệnh lệnh: Tiền tuyến 10 cấp người gác đêm chú ý. Giá cao giá trị truyền kỳ mục tiêu xuất hiện tại phòng tuyến khu hội tâm. Khóa chặt bọn chúng. Thông báo kẻ thủ hồn tiểu đội, nói cho bọn hắn chúng ta nơi này tin tức để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Khởi động khẩn cấp phương án bản thạch từ bỏ đối với khu hoạch tâm viễn trình áp chế hỏa lực bao trùm, tránh kích thích truyền kỳ. Tất cả bên ngoài bộ đội, tăng cường phòng ngự, tuyệt đối không thể để cho càng nhiều địch nhân tràn vào cấm khu, cho kẻ thủ hồn đưa ra chiến trường không gian. Thông báo tiền tuyến tất cả tiểu đội, truyền kỳ đã hiện thân, hư không sinh vật tiến vào trạng thái siêu tần. Ổn định trật cước, nghiêm phòng tử thủ. Kẻ thủ hồn phân hai tổ, không tiếc bất cứ giá nào, đưa chúng nó đóng đinh tại khu hoạch tâm. Không thể để cho bọn chúng chiến đấu lan đến gần chủ công sự phòng ngự, bọn chúng lực phá hoại. Để bọn chúng tại nội đấu bên trong tiêu hao. Dọ Đờ Dịch thanh âm khàn khàn mà quả quyết, mỗi một cái chỉ thị đều mang tiên quân trọng lượng. Tình báo cùng chiến thuật nháy mắt bị chỉnh hợp, truyền đạt. Tiền tuyến, trung tâm phong bạo tường thành trên phòng tuyến, Adam bọn người nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa từng có biến hóa. Bọn hắn dù sao mới vừa vặn đi tới nơi này không lâu, còn không có trải qua trước đó có chuyển kỳ hư không sinh vật lúc hư không sinh vật biến hóa, cho nên không cách nào biết được địch nhân dạng này động tĩnh đến cùng cho thấy cái gì. Vừa lúc tại trung binh có lao binh, cho nên bọn hắn cũng không tính là cái gì cũng không biết được. Vừa mới bị đánh lui hư không sinh vật như là đánh luyện kim cường hóa dược tề, trong mắt tử diễm tăng gọn, động tác nhanh hơn gấp đôi không ngừng, hoàn toàn không để ý tới tự thân hao tổn, điên cuồng tấn công. Những này hư không sinh vật hoàn toàn giống như phát điên, mặc dù bọn hắn bản thân cũng không có cái gì đầu óc. Một chút nguyên bản ẩn nút hoặc vừa mới ngưng tụ cấp thấp hư không sinh vật, phản phất bị lực vô hình thôi hóa, nháy mắt thành hình gia nhập xung kích. Trong không khí tràn ngập nói nhỏ trở nên bén nhọn chói tai, như là ngàn tỷ cương châm đâm thẳng não hải. Đây là đối với tinh thần xâm nhập, cũng tương tự được tăng cường. Cho dù là kinh nghiệm phong phú người gác đêm lão binh, áp lực cũng đột ngột tăng mấy lần. Tô Kẻ mũi tên bị điên cuồng trốn tránh đón đỡ, bởi vì phương diện tinh thần áp lực, hắn cũng bắt đầu để công kích xuất hiện chỉ hướng. Phi thử âm ảnh tập kích bị cảm giác bén nhạy bất lui, Eva vừa chém giết một đầu lợi trảo thú, bên kia liền gào thét dùng thân thể vọt tới nàng. Bồ Cả Nạ Xạ cảm giác chính mình tịnh hóa lĩnh vực như bị vô số cái tay vô hình xé rách, bị hư không lực lượng xung kích phá hủy. Bọn hắn mặc dù có trở thành thủ hộ giả tiểu đội khả năng, nhưng dù sao bây giờ còn chưa đến cấp bậc kia. Đáng chết. Cái kia hai cái đại gia hỏa. Tô Kẻ giống giận, lần nữa kéo cung, tên nọ gào thét lên xuyên qua một đầu nhào về phía thuẫn trận cuồng chiến ma hải tâm. Bọn chúng để tạm thoái môn nổi điên. Phi thử chật vật lăn lộn né tránh một đạo đột nhiên theo mặt đất bạo liệt mà ra tinh đâm. Quả thực giống đâm nguyền rủa tổ ong. Bồ Cả Nạ Xạ cắn răng, cố gắng mở rộng thánh quang phạm vi, nhưng tái nhợt khuôn mặt nhỏ biểu hiện ra to lớn tiêu hao. Adam trong mắt hàn quang lóe lên, tinh hồng kia sáng tại giữa ngón tay ngưng tụ, bảo trì chuyển vận. Bọn chúng là truyền kỳ uy áp đầu nguồn. Kẻ thủ hồn sẽ hành động. Vừa dứt lời, hai cố cường đại mà sắc bén ý chí từ đám bọn hắn đỉnh đầu hậu phương dâng lên, như là sẽ rách phong bạo hai thanh lợi kiếm. Đấu chương xong, chương 865, chinh chiến không ngừng, 1, chương 865, chinh chiến không ngừng, 1, sát rồi bình nguyên. Kẻ thủ hồn giáng lâm. Một chi tiêu chuẩn 5 người tiểu đội xuất hiện ở trên chiến trường. Bọn hắn là phụ trách mảnh này khu vực phòng thủ kẻ thủ hồn tiểu đội, nọ dạ chi truy. Đệ nhất, tổ thứ 3. Theo sát ta. Mục tiêu liệt tinh bạo quân. Thứ hai, tổ thứ 4. Cuốn lấy kẻ bệnh mộ quang. Đừng để nó tới gần phòng ngự vết tường. Tiểu đội cũng không phải là đơn độc hành động, còn mang hai chi tương đối tinh nhuệ người gác đêm tiểu đội cùng một chỗ hành động. Chia cách gây dựng lại về sau từ tiểu đội 5 tên thành viên chia 2 tổ, mang khác biệt đội ngũ hướng 2 tên địch nhân mà đi. Từng tiếng lạnh giọng nữ thông qua thông dụng kênh vang vọng chiến trường hỗn loạn. Tiếng nói vừa ra, hai đôi thân ảnh như là sao chổi đánh vỡ không khí, mang lóa mắt ngân huy, lao thẳng tới cái kia hai con vừa mới giáng lâm chuyển kỳ hư không tạo vận. Ven đường giống như là thủy triều dày đặc hư không sinh vật hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, tùy ý một kích liền có thể thanh không một mảng lớn. Số lượng tại truyền kỳ cùng phàm thế giai tầng lực lượng trước mặt có cực lớn khoảng cách, hoàn toàn không phải một cái giai tầng sự tình. Không phải tất cả 10 cấp lực lượng người sở hữu đều là đã từng người gác đêm tiểu đội có thể ngạnh sinh sinh vượt qua cái này khoảng cách, ngăn chặn địch nhân. Từng mảng lớn thanh lý, đại lượng hư không sinh vật bị ngạnh sinh sinh thanh trừ đi ra một con đường. Bọn hắn thẳng bước truyền kỳ địch nhân. Đối kháng liệt tinh bạo quân là một vị thực lực đến truyền kỳ, mang chính mình một tên đồng đội cùng hai vị cái khác người gác đêm tiểu đội đội viên người. Dẫn đầu là một vị thân mang nặng nghề đùa chú màu bạc bản giáp, tay cầm một mặt to lớn tháp thuẫn cùng một thanh lưu động thánh diễm cự truy chiến sĩ loài người. Hắn là kẻ thủ hồn, nọ dạ chi truy đội trưởng, cấp 11 hàng rào kẻ bảo vệ giai ẩn. Phía sau hắn theo sát 3 tên đội viên. Một tên tay cầm song thương, phun ra tịnh hóa hỏa diễm thần thánh liệt diễm tay cũng là một tên nhân loại, là bọn hắn chi này kẻ thủ hồn tiểu đội đội viên, là Hạ Cạ. Một tên giơ cao pháp trượng, nháy mắt triệu hồi ra đa trọng nham thạch lồng ra ý đồ hạn chế bạo quân động tác địa mạch kẻ khống chế, còn có một tên tay cầm thứ kiếm cùng trôi ngắn chiến truy, quanh thân quấn quanh gió lốc phong bạo kỵ sĩ. Hai người này là cái khác một chi người gác đêm tiểu đội thành viên, tách rời tới cùng bọn hắn cùng nhau hành động. Cả hai nháy mắt tiếp xúc, chiến đấu trong chớp mắt liền khai hỏa, sau đó vọt thẳng đụng vào nhau. Thân là truyền kỳ hủy diệt sinh vật, truyền kỳ hư không sinh vật động tác cực nhanh, trực tiếp trước công lên tay. Giai ẩn gầm nhẹ một tiếng, cái kia mặt khắc rõ dậy núi phủ điều tháp thuẫn buộc phát ra chói mắt kỳ quang, hình thành lớp kín thực chất hóa ý chí chi tưởng, ngạnh sinh sinh ngăn lại liệt tinh bạo quân cánh tay phải tinh cẩn cuồng phong bạo vũ vòng thứ nhất quật. Vâng. To lớn sóng xung kích hiện hình vòng nổ tung lực lượng xung kích, ngay tiếp theo không khí chung quanh cùng hoàn cảnh đều trực tiếp không hiểu mọc ra màu tím tinh thể. Đây là áp xúc hư không lực lượng hiện ra. Nhưng cái này ý đồ xung kích ra ngoài lực lượng bị Gia Ẩn khống chế tinh chuẩn tại bạo quân trung quanh, ngược lại đem phụ cận một đám cấp thấp hư không sinh vật tung bay, chấn vỡ. Ngu xuẩn, đối thủ của ngươi là ta. Gia Ẩn cự truy lôi cuốn bạo quân chi lực, hung hăng đánh tới hướng bạo quân đầu kia đụng thành truy cánh tay trái. Trong lúc nhất thời song phương chiến đấu cùng một chỗ, một cái khác phân đi ra tiểu đội, phóng tới chính là dây dưa kẻ bệnh mộ quang. Một cái khác đội dẫn đầu thì là một vị dáng người nhẹ nhàng, tay cầm một thanh hẹp dài quang nhận cùng một tấm lấp lánh tinh huy đoàn cung tinh linh du hiệp. Nàng đồng dạng là nọ dạ chi truy tiểu đội thành viên, cũng là chi này kẻ thủ hồn trong tiểu đội duy hai truyền kỳ cường giả, cấp 11 tảng sáng trụ quang giả ạ dễ hạ. Cho nên tự nhiên do nàng đến dẫn đầu cái này một chi phân đội, đi nên kích một cái khác hư không sinh vật. Phía sau nàng tổ viên cấu thành càng thêm linh động. Một vị không ngừng ném ra mang theo giam cầm cùng xua tan hiệu quả phù văn thẻ bài kẻ bệnh vận mệnh là bọn hắn chi này kẻ thủ hồn tiểu đội đội viên, có thể đem ma pháp phong ấn tiến vào trong vật dẫn mau lẹ sử dụng trước nghiệp giả. Một tên khác không ngừng gieo rắc hạt giống, thúc đẩy sinh trưởng có gai dây leo quấn quanh tinh tia cũng phóng thích đan thần phấn hoa bán tinh linh tự nhiên phược ngữ giả đồng dạng là đội viên của bọn họ. Bọn hắn bên này thực lực hơi yếu một chút, cho nên trong tiểu đội ba người tụ tập cùng một chỗ. Bất quá trừ ba người bên ngoài, còn có một vị những tiểu đội khác lâm thời phân ra đến hiệp trợ nhân viên. Một vị hai bàn tay tâm ngưng tụ áo thuật năng lượng, không ngừng bắn ra tinh chuẩn đánh gãy tinh tia năng lượng lưu động buộc lưu phi đạn áo thuật kẻ quấy nhiễu. A Dạ Hạ không có cứng đối cứng, nàng như là xuyên hoa hồ điệp tại kẻ bệnh mộ quang thiên biến bản hóa trong công kích né tránh. Quang nhận mỗi một lần huy động đều tinh chuẩn cắt hướng bệnh người cấu thành hạch tâm tiết điểm khá nhiều tinh tia khu vực. Nàng tinh huy đoạn cung tại di động cao tốc bên trong bắn ra xảo trá phá ma tiễn mũi tên, trực chỉ cái kia không ngừng hiện hiện lại biến mất con mắt. Chói buộc nó, đừng để nó triệt để thành hình. Quấy nhiễu năng lượng lưu động. Kẻ thủ hồn tiểu đội ý đồ cực kỳ minh sát. Lấy đội trưởng làm hạch tâm kiềm chế lại liệt tinh bạo quân loại này lực phá hoại cực mạnh cận chiến quái vật, dùng chính diện đối cứng hấp thu tổn thương cũng đem hắn chiến đấu độ chấn động khống chế tại hạch tâm khu ô nhiễm nội bộ. Lấy am hiểu cơ động viễn trình cùng khống tràng đơn vị quân chặt lấy hình thái biến ảo khó lường kẻ bệnh mộ quang, quấy nhiễu tinh thần của nó ô nhiễm cùng năng lượng bệnh năng lực. Đồng thời lợi dụng nó chiến đấu dư ba càn quét nội bộ cấp thấp hư không sinh vật. Hai nơi truyền kỳ chiến trường như là hai cái to lớn xoắn nát vòng xoáy, tại phòng tuyến nội bộ hạch tâm khu ô nhiễm mãnh liệt bộc phát ra. Bọn hắn nơi này cái này hai nơi hư không kẽ nứt là bình thường kẽ nứt, đẳng cấp mỗi một cái kẽ nứt trào ra một cái truyền kỳ hư không sinh vật đã là cực hạn, cho nên sẽ không lại trào ra cái thứ hai. Đồng dạng, trào ra hư không sinh vật đẳng cấp cũng chỉ là cấp 11 sẽ không đạt tới cao hơn, trừ phi xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng. Liệt tinh bạo quân tinh thể cự truy cùng gia ẩn thánh diễm cự truy mỗi một lần giao kích đều bộc phát ra sơn băng địa liệt oanh minh. Song chấn động đem chung quanh màu tím tinh thể gò núi san thành bình địa. Bọn hắn đều là sử dụng cận chiến hơn nữa là phòng ngự cùng công kích, đều cực kỳ cường hãn lại có lực trùng kích trọng trang hình tuyển thủ. Cho nên song phương đánh cho khó phân thắng bại, chỉ có điều đối phương chi này hư không sinh vật dù sao cũng là truyền kỳ, thiên nhiên liền mang theo hủy diệt lực lượng, tổng thể dưới tình huống còn là người gác đêm bên này hơi chỗ hạ phong. Cũng không nên quên chính là hắn cũng không phải là một người xung quanh còn có ba vị đồng đội đánh phụ trợ đâu. Tinh cần quất roi tại thánh thuẫn bên trên, lôi ra chướng mắt năng lượng hỏa hoa cùng bắn bay tinh thể mảnh vỡ. Kẻ bệnh mộ quang ngàn vạn tinh kia khi thì hóa thành to lớn lưới chụp vào ạ đệ hạ tiểu đội, lại bị dây leo, phù văn bài cùng áo thuật phi đạn không ngừng đánh tan. Khi thì ngưng tụ thành đâm xuyên cự mâu, lại bị ạ đệ hạ quang nhận cùng phá ma tiễn mũi tên lần lượt tan rã. Chương 865, chinh chiến không ngừng 2, chương 865, chinh chiến không ngừng 2, mỗi một lần năng lượng bộc phát xung kích đều sẽ đem mảng lớn cấp thấp hư không sinh vật cuốn vào trong đó, hóa thành cho bụi. Màu tím đen tinh xương cốt tại to lớn xung kích bay múa đầy trời, như là một trận yêu dị bạo tuyết. Phòng tuyến bên ngoài áp lực nháy mắt giảm bớt một chút, tràn vào khu hoạch tâm địch nhân tốc độ rõ ràng bị chuyển kỳ chiến trường bản thân hình thành cối xay thịt chỗ ngăn chặn. Hư không sinh vật có lẽ không có đầu óc, nhưng làm chỉ huy hình đơn vị cùng chuyển kỳ đơn vị xuất hiện tại chiến trường thời điểm, bọn hắn liền tương đương với bị khống chế bị chỉ huy. Mặc dù không nhất định nói có được cái gì ý thức tự chủ, nhưng bọn hắn chí ít sẽ không theo bản năng làm việc. Cho dù lúc này hai vị chuyển kỳ đã bị vây công, bọn hắn cũng hoàn toàn không có muốn đi qua trợ giúp hoặc là kiểm chế ý tứ. Ngược lại tăng lớn đối với phòng tuyến tiến công, thế phải xông ra cái này một vòng, đem bọn hắn phòng vệ tại nội bộ, không cho phép bọn hắn hủy diệt thế giới địch nhân. Adam nhìn xem phòng tuyến nội bộ cái kia hai nơi bạo liệt năng lượng trùm sáng cùng không ngừng sụp đổ vỡ vụn mặt đất, cảm thụ được mặt đất tiếp tục rung động, nắm chặt nắm đấm. Là cái này. Chuyển kỳ chi chiến. Bồ Cả Nạ Xạ lẩm bẩm nói, trong mắt tỏa ra nơi xa lóa mắt quang ảnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lại mang một tia kiên định. Bọn hắn ngay tại vì thế giới mà chiến, ngay tại bảo hộ lấy người khác. Để nàng nhớ tới chính mình đã từng. Nếu như khi đó người gác đêm có như thế nhiều liền tốt, quê hương của nàng cũng không cần gặp cực khổ. Vì càng nhiều người không cần thụ hại, nàng cũng nhất định phải mạnh lên. Thất thần làm gì? Adam đống nhiên hoàn hồn, nghiêm nghị quát. Bảo vệ tốt vị trí của chúng ta. Đừng để bên ngoài những rác rưởi kia thừa lúc vắng mà vào. Ok, áp chế phía bên phải lỗ hổng. NASA, đuổi theo chi viện bên kia. Chúng ta còn ở trên chiến trường. Kẻ thù hồn tại ô nhiễm khu hoạch tâm quyết tử đấu tranh. Dùng tự thân chiến đấu dư ba càn quét nội bộ địch nhân, đồng thời tránh chuyển kỳ lực lượng phá hủy phòng tuyến công sự. Mà phòng tuyến sắt thép hàng rào bên ngoài bị chuyển kỳ kích hoạt mà càng thêm điên cuồng hư không tùy chiều, còn tại hung mãnh nuốt người gác đêm, mạo hiểm giả cùng vương quốc máu của binh sĩ thịt phòng tuyến. Mỗi một giây đều kinh tâm động phách, sinh tử chỉ tại trong khoảng không gian nhỏ hẹp. Chiến trường khu hội tâm, ô nhiễm năng lượng hình thành sền sệt xương mù tím không khí bặm mẻo, đại địa tại liệt tinh bạo quân cùng kẻ bệnh mộ quang khủng bố uy áp xuống diên dị. Cái này hai đầu chuyển kỳ tạo vật vừa mới xuất hiện, lợi dụng hắn bản chất quy tắc ăn mòn hiện thực. để vốn là cơ hồ đã rách nướp đại địa trở nên càng thêm vỡ vụn cùng ô uế, tràn ngập cái kia màu tím khí tức, mang theo ăn mòn cùng điên cuồng lực lượng hủy diệt. Liệt tinh bạo quân hình như một tòa di động rít lên dãy núi, thân thể từ mấy vạn đen nhánh gai nhọn thủy tinh cấu thành, trong khe hở chảy xuôi sền sệt năng lượng màu tím thâm tương. Mỗi một lần bước chân nặng nề rơi xuống, mặt đất tựa như yếu ớt pha lê rạn nứt, nát hóa, cũng tại hắn hóa rắn lan tràn quy tắc dưới sự ảnh hưởng, hướng chung quanh cao tốc kết tinh. Phàm bị cái này màu tím tinh đâm nhiễm sinh mệnh hoặc vật chất, đều đem cấp tốc giòn hóa, vỡ vụn, trở thành hắn khổng lồ thân thể một bộ phận. Theo trong này có lẽ liền có thể thấy được hắn đã từng còn chưa bị hư không ăn mòn lúc bản thể, hắn có lẽ đã từng là một vị chuyển kỳ giai tầng nguyên tố sinh vật. Nhìn bộ dạng này có lẽ là cùng đại địa liên quan chuyển kỳ nguyên tố sinh vật, bị hủy diệt hư không ăn mòn, tại trong thống khổ sa đọa biến thành bộ dáng này. Đã từng phản hồi cùng dung chuyển đại địa lực lượng, cũng biến thành này tấm xé rách hủy diệt đại địa quy tắc. Kẻ bệnh mộ quang thì lơ lửng giữa không trung, nửa người dưới là không ngừng nhỏ xuống nhìn chóp tỉ cho tàn tận xúc tu đám mây, nửa người trên mơ hồ có thể thấy được vặn bẹo hình người, sáu con hẹp dài màu tím đen đồng tử khảm tại đầu vỡ ra khe hở ở giữa. Nó cơ từ thuần túy bị ánh sáng cuốn kết tạo thành cánh tay, vô hình năng lượng sợi tơ bị nó bệnh đi ra. Những sợi tơ này xẹt qua không gian, ven đường không khí, quang ảnh thậm chí quy tắc bản thân đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, bị phân giải, bóc ra, lâm vào một loại gia tốc suy vong hủy diệt trạng thái. Nơi nó đi qua, lưu lại chính là sắc hái rút đi, sinh cơ tận tuyệt hôi bại hư không. Liền trong không khí đều chuyển đến không hiểu vặn mèo cùng băng liệt. Làm nọ dạ chi truy kẻ thủ hồn tiểu đội hai tổ nhân mã phân biệt tiếp cận, khi bọn hắn cùng hắn chiến đấu thời điểm. Một trận hỗn hợp vô số băng lãnh ý chí nói nhỏ đồng thời tại tất cả mọi người sâu trong tâm linh nổ vang, khan giọng mà tràn ngập hủy diệt vật luật. Kia là hư không rung động, hư không tại trong tinh thần truyền lại âm điệu, những này chuyển kỳ sinh vật cũng có thể truyền lại. Nhỏ bé, trật tự bùi bặm, dãy rủa phí công. Liệt tinh bạo quân tâm linh nói nhỏ như là ngàn tỷ thủy tinh vỡ vụn để ép, nếu như là phổ thông sinh mệnh, tại dạng này âm điệu xuống rất dễ dàng liền có thể sa đọa điên cuồng bị ảnh hưởng, an mòn biến thành bọn hắn một viên. Cho dù là truyền kỳ, tại dạng này âm điệu xuống cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng cũng may đối mặt hắn cũng không phải là cái gì bình thường truyền kỳ, mà là người gác đêm truyền kỳ. Tiến tĩnh, là duy nhất kết cục. Tiếp nhận, suy vong. Kẻ bệnh mộ quang nói nhỏ như là vạn vật hủ hóa vỡ vụn than nhẹ, âm điệu có rõ ràng khác biệt. Giới này, cuối cùng đêm, thanh trừ, quy thuận, khang khít hư lên, chống cự, gia tốc, các ngươi, tự thân, hủy diệt. So sánh với một chút sa đọa về sau, ý chí càng kiên định hơn giữ lại càng đa trí hơn tuệ truyền kỳ sinh vật, cái này hai chi truyền kỳ sinh vật ý chí hiển nhiên muốn càng thêm vỡ vụn. Bọn hắn biến thành càng giống là hư không ống loa. Cũng tương tự biểu thị tại truyền kỳ giai đoạn này, bọn hắn thực lực cũng không cường đại. Đương nhiên nơi này tương đối chính là hư không ở giữa truyền kỳ. Thanh âm chói tai, mang tan dã ý chí ma lực. Ngậm miệng, khiến người buồn nôn hủ hóa đồ chơi. Giai ẩn tường sắt gầm thét lên, tiếng gầm lôi cuốn hắn hàng rào kẻ bảo vệ hùng hồn lực lượng, như là hồng trung đại lữ. Hắn sớm đã kích phát dãy núi lớn ký bên ngoài thân bùa chú màu bạc bản giáp tách ra nặng nề hào quang màu vàng đất, trong tay tỏa kia khắc rõ cổ lão phù văn to lớn tháp thuẫn bất động núi non bỗng nhiên hướng về phía trước đục vào. Vâng. Liệt tinh bạo quân một cánh tay, chính ngưng tụ lại đủ để đánh nát núi cao khủng bố hóa rắn trọng quyền đệ xuống, hung hăng đâm vào trên mặt thuẫn. Đinh hai nhức góc nổ đùng xé rách không khí, thực chất hóa sóng xung kích hiện hình khuyên nổ tung, giai ẩn dưới chân kết tinh đại địa nháy mắt bạo liệt, hạ xuống mấy mét, hình thành một cái thiên thạch khổng lồ hố. Nhưng hắn nửa bước đã lui. Tháp tuấn mặt ngoài lưu chuyển phù văn hấp thu tuyệt đại bộ phận lực lượng, màu vàng đất quang huy hình thành một cái vĩnh cố cất giấu lĩnh vực, khó khăn chống cự lại hóa rắn lan tràn ăn mòn. Tháp tuấn về sau dần khuôn mặt dữ tợn, cái cổ nổi gân xanh, lại mang một loại như tảng đá kiên định. Đây là chúng ta gia viên, thủ hộ giả chi địa, có thể nào để các ngươi những này hủy diệt xuất sinh làm cản? Thánh diễm nện gõ, trong tay hắn thánh diễm cự truy địa hỏa lò luyện bộc phát ra chói mắt dung kim chi quang, mang tịnh hóa ô hề ý chí, ầm vang đánh tới hướng bạo quân nện ở trên khiên đầu kia thủy tinh cánh tay châu khâm đối. La Hạ Ca, hắn bên cạnh thân kẻ thủ hồn đội viên, cơ hội là đồng thời xuất thủ. Vị này lò luyện đúc thể người bạo hống một tiếng, trên thân dâng lên nóng rực màu vàng chiến diễm, trong tay động lực cây đập lúa chỉ toàn viêm chi tiên xé rách không khí, đánh tới hướng bạo quân một đầu khác vừa mới chuẩn bị nâng lên chân. Án lão tử một cái hạ bàn để gõ, chạy trở về ngươi rách dưới hố tinh thể đi. Tấu chương xong, chương 866, lại thanh trừ, một, chương 866, lại thanh trừ, một, một bên khác. Đối mặt khiến người linh hồn run rẩy kẻ bệnh mộ quan cùng nó cái kia vô ảnh vô hình lại chí mạng vô cùng từ quy tắc ngưng tụ mà thành cuốn kết. A Dạ Hạ nhấp nháy quang hóa thân thành một đạo hối hạ nhảy nhót kim sắc thiểm điện. Nàng tinh tế lại tràn ngập lực lượng thân thể tại không trung làm ra siêu việt nhân thể cực hạn luồn vòng, nhưng đây đối với chuyển kỳ cường giả đến nói cũng không tính cái gì. Tảng sáng chủ quang giả tốc độ đặc tính bị phát huy đến cực hạn. Theo nàng danh hiệu ngươi cũng có thể thấy được đến, nàng là tuyệt đối tốc độ hình tuyển thủ, có lẽ tương ứng quy tắc cũng là như thế. Như ánh sáng ở chung quanh hành động, mỗi một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia có thể tan rã vạn vật xám trắng sợi tơ, nàng quang nhận sao kim mang đều sẽ đang bệnh người năng lượng xúc tu hoặc đồng tử phụ cận bộc phát ra một đạo lăng lệ màu vàng quang ngân. Đối với truyền kỳ cường giả đến nói, lực lượng tầm quan trọng không có tưởng tượng cao như vậy, trừ phi quy tắc của ngươi cùng với tương ứng. Vạn vật chôn bụi. Quả nhiên không hổ là hủy diệt thế giới xuất sinh. A Dạ Hạ thanh âm réo rắt mà tràn ngập chiến ý tại một lần mạo hiểm kề mặt né tránh về sau, nàng quang nhận hung hăng đâm về bệnh người khu vực hạch tâm dây dưa tinh kia. Nếm thử tảng sáng chi lực. Vì bị các ngươi hủy diệt thế giới chuộc tội đi. Tốc độ ánh sáng gai nhọn tinh mảnh lộn xộn rơi. Vô số dày đặc như mưa rơi, sắc bén như lưỡi dao điểm sáng theo quang nhận bộc phát trên đường đi bắn ra. cắt những cái kia duy trì nó lực lượng chôn bụi tinh kia. Ổn định. Hoẹn đi tạ. Kẻ bệnh vận mệnh hoẹn đi tạ một bên dùng trong tay thủy tinh pháp trượng dẫn dắt đến tính quấy nhiều linh năng ba động, vừa hướng hồi hộp tự nhiên phược ngữ giả hô nói. Dùng phỉ thúy sợi dễ trói buộc động tác của nó. Đừng để nó tùy ý rơi những cái kia hủy diệt chi tuyến. Hoẹn đi tạ hai tay huy động, vô hình tinh thần xiềng xích ý đồ quấy nhiều bệnh người ý chí cùng năng lượng lưu động. Nàng lại dùng loại nào đó hoàn toàn không thể phát giác lực lượng đi ảnh hưởng đối phương, đây là một loại đỉnh cấp ma pháp. Có thể thông qua loại này ma pháp diễn sinh ra quy tắc, nhưng lại đạt tới truyền kỳ về sau, nhưng đối với nàng dạng này đã tới phàm nhân đỉnh cấp pháp sư đến nói, cũng có thể thông qua phương thức như vậy đơn giản vận dụng lấy ảnh hưởng đến truyền kỳ giai tầng địch nhân. Mà tự nhiên vực ngữ giả ngâm sướng cổ lão tự nhiên đạo ngôn, đại địa triệu tập, tráng kiện, tản ra nồng đậm sinh cơ màu phỉ thúy năng lượng dây leo chống giống tạo ra. Như là có sinh mệnh cự mãng, dây dưa hướng kẻ bệnh mộ quang xúc tu cùng nửa người dưới đám mây. Ý đồ hạn chế phạm vi hoạt động của nó. Dù cho dây leo biên giới tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chôn vùi tạo thành roi hình dáng vật hôi bại hóa. Sinh mệnh, không thôi, chói buộc đi. Tự nhiên vực ngữ giả thanh âm mang kiên trì run rẩy. Muốn lấy không phải truyền kỳ lực lượng đi ảnh hưởng truyền kỳ, không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn có thể có dạng này danh hiệu, liền mang ý nghĩa bọn hắn có được năng lực như vậy, mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng có thể vượt qua phạm nhân cực hạn đi vào truyền kỳ. Áo thuật kẻ quấy nhiễu thì ở ngoại vi không ngừng ném ra áo thuật phi đạn, những này phi đạn cũng không phải là công kích, mà là đang bệnh người năng lượng tiết điểm vụ cận nổ tung. Những này nổ tung hình thành ngắn ngủi nhưng cực kỳ hữu hiệu quy tắc nhiễu lưu khu khiến cho đối phương cái kia ẩn chứa cực kỳ cường đại quy tắc công kích ngắn ngủi hỗn loạn, năng lượng sợi tơ bệnh trở nên vướng hữu. Đối với hắn dạng này thuần túy tiến công hình tuyển thủ đến nói, ở chỗ truyền kỳ trong chiến đấu, chỉ có thể dùng chính mình cường đại phương thức công kích tiến hành quá nhiễu, mà không cách nào làm cho công kích của mình chân chính đối với đối phương tạo thành tổn thương gì. Muốn đối với đối phương tạo thành tổn thương, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chi tiểu đội này truyền kỳ cường giả đến tiến hành, bọn hắn chỉ có thể ở chung quanh tiến hành phụ trợ động tác. Nhưng cái này đã phi thường cường đại. Một cái bình thường sinh mệnh muốn vượt qua đến truyền kỳ là cần thời gian dài thời gian tích lũy. Cho dù là người gác đêm, cho dù người gác đêm có thể tại ngắn ngủi trong vài năm liền theo một người bình thường đến phạm thế sinh mệnh cực hạn. Đến đạo khảm này, bọn hắn cũng phải thành thật dừng lại đi tìm hiểu chính mình lực lượng. Có thể đếm được theo hóa lực lượng sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì cho dù là dạng này cũng có thể để những này đến cực hạn người gác đêm lấy tốc độ nhanh hơn đi vào truyền kỳ. Quy tắc mang đến lực lượng còn có kỹ năng, thông qua kỹ năng kéo dài bệnh hình thành năng lực của mình. Quá trình này bản thân liền là đối với chính mình lực lượng kết cấu. Đồng dạng có thể gia tốc chính mình đối với quy tắc lý giải, lấy đi vào truyền kỳ. Nếu như không phải người gác đêm phát triển quá nhanh, tại ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa liền đạt tới hiện tại trình độ này, nếu không sẽ không giống như bây giờ tại truyền kỳ giai đoạn lực lượng có vẻ hơi giật gấu ba bay. Nhưng gần 2 năm qua, hậu kỳ nội tình đã bắt đầu bừng bừng phân chấn. Những cái kia sớm liền đạt tới 10 cấp cực hạn, cũng bắt đầu tiến hành quy tắc lĩnh nội trong người gác đêm có thiên phú giả, đã bắt đầu lục tục ngo ngoe đi vào truyền kỳ. Tiếp qua 5 đến 10 năm, trong người gác đêm truyền kỳ cường giả sẽ giễu vung. Đến lúc đó, một cái kẻ thủ hồn tiểu đội định nghĩa khả năng thật liền sẽ biến thành thuần túy từ truyền kỳ cường giả chỗ tạo thành tiểu đội. Đem thị giác quay lại. Trên chiến trường hắn cắn răng hô to, nó tại một lần nữa bệnh tiết điểm. À dè hạ đội trưởng, phía bên phải năng lượng thông lộ. Truyền kỳ chi chiến là vì quy tắc anh minh. Liệt tinh bạo quân hóa rắn lan tràn quy tắc cùng dần lĩnh cô cất giấu lĩnh vực kịch liệt va chạm, như là hai loại đối lập thế giới pháp tắc tại đấu sức. Kết tinh cùng màu vàng đất tia sáng chô giao giới, không gian tại mắt trần có thể thấy vặn vẹo, bạo liệt. Mỗi một lần đối cứng đều giống như núi cao đụng nhau. Sóng xung kích chảy qua mặt đất, đem khu ô nhiễm tất cả cấp thấp sinh vật nháy mắt chấn thành một biển. Đây chính là vì cái gì bọn hắn muốn đột nhiên xông vào địch nhân trong vòng nguyên nhân. Nếu như cứng rắn muốn làm cho đối phương xông lên tường thành lời nói, công kích như vậy sẽ ảnh hưởng đến chung quanh người gác đêm, đồng thời đem thật vất vả tạo dựng lên phòng tuyến, đánh ra một lỗ hổng, đến lúc đó coi như phiền phức. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân người gác đêm truyền kỳ, cường giả hoặc là nói càng thêm cường đại người, mỗi lần đều thích đem chiến trường định tại đối phương trong phạm vi. Thông qua song phương chiến đấu dư ba đảo ngược thanh lý một đợt địch nhân. Lạc hạ cả lò luyện chiến diễm cùng thánh diễm để gõ mỗi một lần đánh vào bạo quân thủy tinh trên thân thể đều sẽ nổ tung mảng lớn tím đen tinh khối cùng sền sệt tương dịch. Nhưng bạo quân sức khôi phục cực kỳ khủng bố, hắn đã là hoàn toàn sa đọa thành hư không sinh vật tồn tại, đã không có cái gọi là sinh mệnh khái niệm. Nổ tung bộ phận cấp tốc có mới càng giữ tợn tinh đám mọc thêm đi ra, lóe ra hủy diệt tia sáng. Kẻ bệnh mộ quang chiến trường thì càng giống một trận hủy diệt cùng tốc độ, mục nát cùng tần sinh y mắng giao phong. A rẻ hạ màu vàng quy tích cùng hôi bại sợi tơ bệnh tử vong chi vũ. Mỗi một lần sợi tơ đảo qua bầu trời đều lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan. Vạn vật tàn lùi hôi bại đường đi, kia là tuyệt đối tính mệnh. Chương 866, lại thanh trừ, 2, chương 866, lại thanh trừ, 2, mà nàng lóe lên quang ngân thì như tảng sáng chi quang, ngắn ngủi xua tan hắc ám. Hoẹn đi tạ phỉ thúy dây leo ngoan cường mà quấn quanh, tái sinh, nhưng lại không ngừng mà bị hôi bại cho bụi. Hoẹn đi tạ tinh thần xung kích như mưa to đánh tới hướng bệnh người, để nó sáu con trong đồng tử ánh sáng màu tím lúc sáng lúc tối. Áo thuật kẻ quấy nhiễu lưu bạo điểm như là tại bình tĩnh mặt nước ném xuống cục đá, không ngừng nhiễu loạn bệnh người năng lượng lưu động chính xác tính. Phí công vĩnh hằng, thưa không, cuối cùng đến, các ngươi mới đủ, cuối cùng hóa tinh thể, liệt tinh bạo quân phát ra dợn người ma sát tâm linh khẽ đều, loại này đức quáng dùng từ đơn ghép lại lời nói có thể tính được là hư không đặc sắc. Nếu như những âm thanh này bên trong không có thực hiện xâm lấn lực lượng, vậy thì càng tốt, hóa cái đầu của ngươi, lao tử cái này liền đem ngươi gõ thành một chỗ mảnh vụn thủy tinh. Lạc hạ cả rít gào đáp lại, những âm thanh này trong đầu vang lên thực tế là ảnh hưởng. Cây đập lúa múa như bánh xe gió, lại là một mảnh thủy tinh mảnh vụn bay tán loạn. Trật tự, yếu đất, trung uy, chôn bụi chi hải. Kẻ bệnh mộ quang nói nhỏ mang một loại băng lãnh số mệnh cảm giác. Hư không là hủy diệt cụ hiện hóa, là tinh giới bên trong cơ sở nhất quy tắc. Những cái kia tại hắn tiến lên trên đường sự kiện có thể nói là chúng đích muốn bị hủy diệt tồn tại. Nó có thể còn sống chống cự thế giới xác thực chính là một cái kỳ tích. Chỉ có kỳ tích tài năng tại hủy diệt bên trong sinh ra. Cho nên có dạng này truyền thuyết, gắng gượng qua hủy diệt thế giới chính là kỳ tích thế giới. Tảng sáng cuối cùng đem xua tan mộ quang. Người suy bại tiên đoán, từ chúng ta tự tay mai táng. Hắn là truyền kỳ cường giả, là người gác đêm truyền kỳ. Tuổi còn trẻ liền sớm gia nhập người gác đêm, từng bước một cho tới bây giờ, ý chí kiên định, không ai có thể ngăn cản. A Dạ hạ thanh âm băng lãnh, quang nhận ở trong tay nàng hóa thành một vòng rực rỡ nắng gắt, hung hăng đâm vào bệnh người khu vực hải tâm. Tảng sáng trương cuối liệt dương có nhận, thương ngực vô cùng cổ sáng đông nhiên một phát, quấy nhiều nó chạy trở về năng lượng cốt lõi. Hoẹn đi tạ thét lên, hoẹn đi tạ cùng một người khác gần như đồng thời bộc phát ra mạnh nhất tinh thần áp chế cùng sinh mệnh quấn quanh. Áo thuật kẻ quấy nhiễu thì đem cuối cùng một viên cao năng nhiễu đạn lạc trực tiếp đưa vào ạ dẹ hạ đâm ra trong vết thương. Quyết thắng mấy mắt, tiếp nhận ạ dẹ hạ trọng kích cùng trong ngoài điệp ra cường lực quấy nhiễu. Bệnh người nơi trọng yếu duy trì tồn tại tinh lưới tơ lạc rốt cục phát ra một tiếng chói hai đứt gãy âm thanh. Một cú khổng lồ, thuần túy ẩn trọng tí năng lượng ánh sáng lượng đống nhiên theo hắn hoạch tâm phun ra hình dáng bạo phát đi ra, như là hồi quang phản chiếu. Cẩn thận, trước khi chết phản công. A Dạ Hạ nghiêm nghị cảnh cáo, quanh thân bộc phát ra mạnh nhất hộ thể quan thuẫn, nháy mắt triệt thoái phía sau. Cỗ này mất khống chế chết sạch như là to lớn màu xám cột sáng quét ngang bốn phía, tự nhiên vực ngữ giả triệu hồi ra phỉ thúy dây leo tầng phòng hộ nháy mắt hóa thành cho bụi, hoẹn đi tạ sắc mặt tái đi, áo thuật kẻ quấy nhiễu hộ thuẫn cũng kịch liệt chập chờn. Nhưng A Dạ Hạ phán đoán là chính xác, nó đã không có đến tiếp sau khống chế. Chết sạch quét ngang chỉ là đem một phiến khu vực triệt để hóa thành cho tàn tuyệt địa, nhưng chưa thể lại thương tới đám người. Mà tại giờ bên này, lãnh lâu không xong liệt tinh bạo quân phát ra nổi giận dữ lên. Lạc Hạ cả tiếp tục lò luyện nước thép đốt cháy đã để nó hạ bản trở nên cực kỳ bất ổn, tốc độ chữa trị giảm mạnh. Ngay tại lúc này, đập cho ta nát nó. Giai ẩn mắt hổ trừng trừng, tại ngạnh kháng bạo quân một cái cuồng bạo vô cùng liên hoàn tinh quyền oanh kích về sau, trên tấm chắn xuất hiện nhỏ bé vết rách. Hắn tích xúc đã lâu sơn chi lực rốt cục bộc phát. Hắn bỏ qua bộ phận phòng ngự tư thái, đem lực lượng toàn thân, tính cả dưới chân hấp thu đại địa chi lực, chăm chú tại thánh diễm cự truy bên trong. Nọ dạ chi lực, dung nham phá thuẫn, dung màu vàng cự truy không còn là nệ gõ, mà là hóa thành một đạo tính hủy diệt năng lượng dòng lũ. Như là theo lòng đất núi lửa bộc phát dung nham, hung hăng rót vào liệt tinh bạo quân bởi vì uy quyền mà bại lộ ra, trước đó bị Lạc Hạ cả vô số lần công kích cùng một vị trí, đã che kín vết rách hoạch tâm lực bụng thủy tinh. Đồng thời, Lạc Hạ cả bắt lấy dần sáng tạo cơ hội, động lực cây đập lúa cuốn chặt lấy bạo quân một chân mắt cá chân, cùng bạo lò luyện chi lực đem hắn hung hăng quăng ngược lại, cũng ra sức hướng về sau xé rách. Đổ xuống đi ngu xuẩn, hiến tế sụp đổ. Liệt tinh bạo quân thân hình khổng lồ rốt cuộc không còn cách nào duy trì cân bằng, mang thê lương đến cực điểm, như là vô số tinh cầu vỡ nát tiếng rít, bị dần cái kia dung nham một chủ y ngay ngược xuyên qua. Chói mắt dung kim cùng tính hủy diệt năng lượng màu tím thấm tại hắn hoạch tâm phát sinh kịch liệt bất bạo. Mỗi một cái hư không truyền kỳ ở sau khi chết đều sẽ mang đến hủy diệt lực lượng bộc phát, cho dù là chết đều tại hủy diệt vật gì khác. Oanh long long long, như là thực chất màu tím tinh bích tại năng lượng kinh khủng đối với sông trung tầng tầng vỡ vụn, sụp đổ. Liệt tinh bạo quân cái kia như dãy núi thân thể kịch liệt bành trướng, biến hình, cuối cùng tại một tiếng kinh thiên động địa trong nổ vang, nổ tung thành ngàn tỷ khối cao tốc bắn ra bốn phía, thiêu đốt lên dung kim hỏa diễm màu tím đen tinh thiến. Xen lẫn sền sệt năng lượng tương dịch, như là to lớn tử vong chi hoa, tại hạch tâm khu ô nhiễm ẩm vàng nở rộ. Một bên khác, mất đi hạch tâm ổn định tiết điểm kẻ bệnh mộ quang, nó sáu con trong đồng tử tia sáng cấp tốc dập tắt, khổng lồ chết sạch năng lượng bắt đầu triệt để mất khống chế phản vệ. Nó xúc tu đám mây đang phát ra cuối cùng gào thét. Chủ ta, thôn vệ. Về sau, tựa như cùng thủy triều xuống hướng vào phía trong kịch liệt sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đoàn không ngừng thu nhỏ, cao tốc xoay tròn màu xám tinh vân, sau đó đông nhiên hướng vào phía trong sụp đổ thành một cái điểm, triệt để yên diệt vô tung. Chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch chân không cùng thật lâu tràn ngập, khiến người buồn nôn suy bại khí tức. Khói lửa cùng năng lượng loạn lưu tại hạch tâm chiến trường xoay quanh, bốc lên. Hai đầu mang đến khôn cùng khủng bố cùng hủy diệt quy tắc truyền kỳ hư không tạo vật, rốt cục tại nọ dạ chi truy kẻ thủ hồn tiểu đội cùng cái khác đến giúp đỡ phía dưới. Thông qua ăn ý khăng khít phối hợp, hung hãn không sợ chết dũng khí cùng hai vị truyền kỳ cường giả ra ẩn cùng ạ dẹ hạ chỗ thể hiện ra cường đại cá nhân lực lượng xuống, hóa thành hư vô. Theo hai cái truyền kỳ sinh vật chết đi, nguyên bản tựa như là điền cuồng hư không sinh vật, giống như di chứng bộc phát, bắt đầu trở nên suy yếu, thật giống như gấp nối bên trong kẻ sát. Tiến công tiết tấu rõ ràng biến chỉ hoán lại trở nên hỗn loạn. Làm hai con hư không sinh vật đến lúc, bọn hắn tự động liền tiếp nhận cao nhất chỉ huy quyền hạn, sau đó bắt đầu điên cuồng tấn công. Bọn hắn lực lượng tự nhiên cũng tại ảnh hưởng cái khác hư không sinh vật, mà khi bọn hắn chết đi về sau, dạng này ảnh hưởng cũng sẽ hướng ra phía ngoài trải rộng, ảnh hưởng đến những cái kia ngay tại giống như là thủy triều tiến công thành phòng hư không sinh vật. Những này hư không sinh vật chậm chạp cùng đoạn liền trên bản chất sẽ chỉ tiếp tục đại khái mười mấy phút không đến. Nhưng đối với người gác đêm đến nói, cơ hội như vậy là rất dễ dàng liền tóm lấy, bởi vì bọn hắn đã trải qua không chỉ một lần, đây là một cái tốt nhất phản công cùng tinh lực thời gian. Cũng là tốt nhất đem phòng tuyến hướng vào phía trong đẩy tới, thu nhỏ vòng phòng ngự, đem đối phương nốt tại càng nhỏ hẹp trong phạm vi một cái phương pháp tốt. Cũng sớm đã trận địa sẵn sàng, dự bị người gác đêm lập tức bắt đầu tiến hành đại phản công. Nhân cơ hội này diện tích lớn dọn dẹp những này hư không sinh vật. Tấu chương xong, chương 867, thái độ, 1, chương 867, thái độ, 1, vực sâu. Huyết chiến chiến trường. Tại cái này khiến sinh mệnh chán ghét trong vực sâu, huyết chiến pháo đài đứng sững tại vực sâu tầng 1.121 chiến trường một chỗ chiến lược muốn xông lên. Vị trí của nó cùng huyết khanh pháo đài hô ứng lẫn nhau. Vực sâu bầu trời cũng không phải là trời xanh, đương nhiên cũng không thể nào là dạng này tinh khiết màu sắc, nơi này dù sao cũng là hỗn độn. Bầu trời là lăn lộn hỗn độn năng lượng, ngẫu nhiên vỡ ra tinh hồng khe hở vặn vẹo màn trời. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình, dị sắc mùi máu tanh cùng vực sâu đặc thù nói nhỏ lưu lại, để mới tới người tâm thần có chút không tập trung. Nhìn về phía sừng sững ở trong này gần ngàn vạn năm huyết chiến pháo đài. Pháo đài to lớn trên tường thành che kín đao bộ dịu đủ, ma pháp oanh kích cùng vực sâu ô hế ăn mòn dấu vết, nói không ngừng nghỉ chiến đấu. Pháo đài đỉnh chót, cùng loại với nhưng không giống với huyết khanh pháo đài thiết hoa cấu tạo thể to lớn phủ văn trang bị, tản ra các loại năng lượng bừng sáng. Lực lượng này khó khăn chống cự lại vực sâu hoàn cảnh ăn mòn, vì pháo đài nội bộ cung cấp tương đối ổn định che chở. Dù sao nơi này là huyết chiến chiến trường trật tự phương đại bản doanh, tự nhiên cần ngăn cách một chút ngoại giới hỗn độn ma lực, để tránh thời gian dài tính tiếp tục ảnh hưởng đến nội bộ cư dân. Người không thể để cho chiến sĩ luôn luôn căng thẳng thần kinh, ít nhất phải có một cái cho bọn hắn có thể buông lỏng tinh thần, thật tốt ngủ một giấc địa phương. Huyết chiến pháo đài đương nhiên muốn gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Pháo đài trung tâm khu vực, một tòa từ hắc diệu thạch cùng được sâu cứng rắn xương kiến tạo đỉnh nhọn tòa thành, là pháo đài đại não cùng trái tim, chỉ huy quân sự trung tâm. Nơi này dù sao cũng là pháo đài, mà nơi này dù sao cũng là huyết chiến chiến trường. Nơi này hết thảy đều vì trừ ma chiến tranh mà hành động. Cái khác hết thảy bất quá là vật làm nền. Trong huyết chiến pháo đài tâm tòa thành chiến thuật phòng họp trong phòng họp bộ so vẻ ngoài càng lộ ra hùng vĩ. To lớn bàn tròn từ một khối hoàn chỉnh hỗn độn thạch rèn luyện mà thành, mặt bàn lóe ra yếu ớt tinh đồ điểm sáng, tỏa ra ngồi vây quanh các tộc các quan chỉ huy quân sự. Treo trên vách tường bản đồ chiến thuật, vực sâu năng lượng giám sát thủy tinh cùng một chút biểu tượng khác biệt chủng tộc cùng chiến đoàn chiến lợi phẩm cờ xí. Nơi này vĩnh hằng phát sinh chiến tranh, huyết chiến chiến trường vĩnh viễn là toàn bộ tinh giới bên trong chiến tranh độ chấn động cùng tính tiếp tục cao nhất địa phương. Bởi vì nơi này vĩnh viễn không thôi, hiện tại không có dừng lại khả năng, mà vực sâu lại hoàn toàn không có khả năng hủy diệt. Có thể nói từ nơi này sinh ra chiến tranh thần minh nhiều vô số kể, từ nơi này lĩnh ngộ chiến tranh quy tắc truyền kỳ càng là nhiều vô số kể. Đây là hướng tới chiến tranh người, át tới chi địa. Trong phòng họp, nhu hòa nhưng ổn định ma pháp quang nguyên chiếu sáng gian phòng, không khí hệ thống tuần hoàn tạo dựng pháp trận lọc ngoại giới vận động, mang một tia nhàn nhạt năng lượng tươi mát tề hương vị. Theo ngoại giới đi tới lời nói, sẽ cảm giác cả người đều nhẹ nhõm không ít. Mỗi một lần lúc tiến vào đều sẽ phát hiện, nguyên lai mình sớm thành thói quen ngoại giới mùi lưu mình. Mà mỗi một lần từ nơi này ra ngoài thời điểm liền sẽ phát hiện, lại muốn tốn một chút thời gian đến thích ứng cái mùi kia. Mấy vị tới từ khác biệt thế giới, chúng tộc quan chỉ huy chính lấy khó được nhẹ nhõm tư thái trao đổi. Hội nghị đã tiến vào hồi cuối, tiền tuyến tạm thời không cảnh. Bàn nham quan chỉ huy cờ một vị cao lớn nham thạch tộc, làn da như là thô ráp huyền vũ nham, chỗ khớp nối loe ra dung nham sáng bóng. Hắn gõ bàn một cái, phát ra ngột ngạt tảng đá tiếng va đập, hô. Gần nhất mấy vòng xung kích cuối cùng không có như vậy muốn mạng. Đám kia ác ma thế công, nhìn xem giống hậu kình không đủ. Được rồi, bất kể nói thế nào, cuối cùng có thể để cho ta thật tốt hoán một chút. Một mực chiến tranh, tảng đá đầu đều gánh không được. Hắn thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, phản phất cự thạch nhấp nô. Ảnh nha chiến đoàn trưởng y dịch một tên thân hình vòn dài, thân mang màu tối thiếp thân lân giáp xâm lâm tinh linh, cũng có người đem hắn xưng là lục tinh linh, đương nhiên cùng bề ngoài không quan hệ. Mà lại đây mới thực là tinh linh, không phải ca na thế giới đồ lậu. Nàng hai nhọn có chút co rúm, màu xanh sẫm đôi mắt đảo qua đám người. Độ chấn động sát thực giảm xuống, gờ. Thương vong báo cáo cũng ít rất nhiều, thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, đội tuần tra đụng phải đều là chút quân lính tàn mạng. Có thể nói mọi người áp lực đều hơi nhẹ nhõm không ít, không nhất định tất cả đều là chuyện tốt, nhưng đối với hiện tại đến nói nhất định là chuyện tốt. Vậy và móng hậu cần tổng quản đâm người cống. Đây là một cái cường tráng tích dịch nhân, trên lân phiến che kín năm xưa vết thương cũ dấu vết. Loại này chủng tộc tại tinh giới phân bố khá nhiều, tại rất nhiều thế giới đều có á loại. Thậm chí có thuyết pháp, long nhân khả năng chính là thằn lằn cùng long tộc hỗn hợp sản phẩm. Bất quá song phương tựa hồ cũng không quá thừa nhận, liền ngay cả long nhân chính mình cũng không thừa nhận. Mà vị này tích dịch nhân, hắn chính cẩn thận dùng lợi chảo thấm một loại sền sệt năng lượng cao bôi lên nơi cánh tay một đạo mới vết cắt bên trên, tiếp lời nói, nhẹ nhõm. Đối với chúng ta hậu cần đến nói là thở một ngụm. Bộ cấp tỷ lệ hao tổn rốt cục không phải thẳng tắp lên cao, gần nhất vận chuyển áp lực nhỏ nhiều. Hắn liếm liếm phân nhánh đầu lưỡi, ngữ khí mang một tia may mắn. Chiến tranh bên trong hậu cần vĩnh viễn là trọng yếu nhất, cũng là phiền toái nhất, nhưng cũng là tầm thường nhất. Thiên không chi nhãn quan chỉ huy Salas, nàng có to lớn trong suốt cánh chim dược nhân, nhìn qua giống như là một ít truyền thuyết trong cố sự thiên sứ. Nhưng cái thế giới này thiên sứ cũng không phải là huyết nhục sinh vật, mà là thuần túy năng lượng sinh vật. Bọn hắn bây giờ không phải là. Nàng thu hồi cánh ngồi tại đặc chế ghế dựa cao, lông vũ chết xạ ánh đèn. Nói đến, Salas mang sắc bén ánh mắt nói, chúng ta gần nhất có thể thở một hơi này, phải cảm tạ mới hàng xóm bên kia vị kia đại thủ bút tân thần minh, cả nạ các hạ a. Lô Tâm đại sư bợ dọc một cái râu tóc bạc trắng lại dị thường tinh thần, mặc nặng nghề phòng hộ gia tạp dề người lùn luyện kim thuật sư, chính loay hoay mấy cái ống nghiệm. Hắn nghe vậy ngẩng đầu, lông mày rậm run run, a, huyết khanh pháo đài. Không sai, tôn giả xuất thủ thật sự là không tầm thường. Các ngươi không biết. Hắn hạ giọng, mang điểm hưng phấn, ta chuyên môn phái trinh sát chim ưng đi qua nhìn qua vài lần. Các ngươi đoán làm gì? Bên kia chết trận ác ma, thi thể không phải chất thành núi, mà là hóa thành cho tàn. Chậc chậc chậc, năng lượng bị quất đến sạch sẽ, cũng bị ném tiến vào đỉnh cấp lò tiêu như. Hắn thích nhất chính là để ác ma đốt thành tro, này sẽ để tâm tình của hắn thư sướng không ít. Cũng coi là dội tắt trong lòng của hắn một tia báo thù dục vọng. Dù sao quê hương của hắn chính là dạng này hủy đi. Bàn nham cờ phát ra ngột ngạt tiếng cười, ha ha ha. Cái này tốt. Vượt sâu bọn này dòi bỏ, liền nên như thế thu thập. Rút khô bọn chúng. Nhớ năm đó chúng ta đánh ngã một cái đại ác ma, còn phải phái người đi thu thập trái tim, sừng thú, mệnh gần chết. Vị tôn giả này đại nhân là thật hung ác a, trực tiếp tại vực sâu trên thân cắt thịt. Thông quái. Nếu là chúng ta chỗ này cũng có thể chứa một cái loại kia rút có thể chứa đưa liền tốt. Mấy vị khác quan chỉ huy cũng nhao nhao gật đầu hoặc phát ra tán đồng khét đều. Chương 867, thái độ 2, chương 867, thái độ 2, đến nỗi loại này trực tiếp đối với vực sâu lực lượng cướp đoạt phải chăng hợp lý. Mắc mớ gì đến bọn họ? Mẹ, vực sâu liền nên hung hăng bị cắt thịt, tốt nhất nhiều đến điểm loại này thần minh, mạnh đột nhiên rút vực sâu lực lượng, để nó trở nên càng khó chịu hơn càng rách nát. Loại chuyện này thật hẳn là nâng cao hoan hát, uống mấy chén. Vậy và móng đâm ngươi cống xử lý xong vết thương, buông xuống dược cao, một đôi đồng tử dọc nhìn về phía Bờ Dốc. Bờ Dốc đại sư nói đến ý tưởng bên trên. Nhưng Bờ Dốc, ta muốn nói không phải loại kia rút có thể là càng. Càng bản chất đồ vật. Là huyết khanh pháo đài đám kia người gác đêm hậu cần. Quá khoa trương. Các ngươi khả năng không có nhìn kỹ, nhưng ta quản nhà kho, quản đồ quân đu, ta quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn đứng người lên, đi đến gian phòng một góc đứng thẳng cỡ lớn vực sâu hình chiếu xa bàn bên cạnh, chỉ hướng huyết khanh pháo đài phương hướng. Theo ta hiểu rõ tình báo, bọn hắn loại kia gọi thiết hoa cấu tạo thể hạch tâm trang bị, phạm vi bao trùm động, cung cấp trật tự mái vòm, tâm trí phòng hộ, thậm chí còn có thể trực tiếp tẩm bổ người gác đêm chiến sĩ, tăng lên sức chiến đấu. Thứ này nhìn qua liền rất cao cấp, chí ít so với bọn hắn đầu trên đỉnh cái kia cao cấp hơn không ít. Trên đỉnh đầu bọn hắn cái kia mặc dù cũng một mực tại giữ gìn, đồng thời thường xuyên đổi mới, nhưng đã sớm không phải cái gì kỹ thuật mới, mà lại kỹ thuật mới cũng không nhất định tại vực sâu áp dụng, gián chắc nhẫn nhịn mới là trọng điểm. Cái này cần tiêu hao bao nhiêu trật tự ma lực? Càng đừng đề cập bọn hắn có thể tại chiến hậu ngay lập tức chữa trị trang bị, phân phát đặc chế đồ ăn, còn không phải lừa gạt người loại kia, là liền ác ma đều có thể hấp dẫn chế thức lương khô. Nói thật, ta là thật hiếu kỳ bọn hắn là làm sao chế tạo ra loại này, đại bộ phận chủng tộc đều cảm thấy có thể tiếp nhận đồ ăn, thật sự là kỳ quái. Thứ này một mực là chỗ khó, mà lại cũng không bao nhiêu người nghĩ đến giải quyết hoặc có thể đủ giải quyết. Bọn hắn đại quy mô sử dụng tịnh hóa chất keo, cường hiệu trị liệu dược tề. Những vật này lượng tiêu hao là thiên văn số tự. Đâm ngươi công kích động dùng móng đuốt điểm một cái trong hình chiếu pháo đài. Cái này phía sau là một cái cỡ nào đáng sợ hậu bị thế giới tại trèo trống. Hoặc là nói, là vị tôn giả kia cạ nạ các hạ thần quốc bản thân. Hắn đảo mắt đám người, bọn hắn hậu cần dây xích quá ngắn, quá cao hiệu. Tuyệt không phải một cái bình thường thế giới có thể gánh vác. Ta có thể tưởng tượng đến, chỉ có một ít trong truyền thuyết, rất có sinh mệnh lực huy hoàng văn minh, có được gần như vô hạn tài nguyên cùng sản xuất dây chuyền sản xuất, mới có thể dạng này trèo trống một cái vực sâu tiền tuyến tháo đài. Bọn hắn chua cứu thế giới năng lượng vượt quá tưởng tượng. Ảnh Nha ý dịch như có điều suy nghĩ tiếp lời, huy hoàng thế giới. Đây quả thật là nói thông được. Salas, Bozok, chúng ta pháo đài vật tư quay vòng như thế nào rồi? Từ lần trước mua sắm tính lên, phổ thông dược tề cùng băng vải dự trữ, đặc biệt là cao giai tịnh hóa dược tề, còn có thể chống đỡ mấy trận cường độ cao phòng ngự chiến. Sâm tinh linh pháp sư lãnh chúa phê lì ản hắn vừa mới tựa hồ một mực không có tham luận. Vị này chủ yếu phụ trách pháo đài tài vụ quản lý cao đẳng tinh linh pháp sư, nguyên bản đang lặng lặng lắng nghe, giờ phút này hắn ưu nhã thả ra trong tay ghi chép bảng thủy tinh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bóng loáng mặt bàn. Y dịch hỏi mấu chốt, vật tư vận chuyển, vĩnh viễn là chúng ta lớn nhất chi phí cùng nguy hiểm. Vượt sâu thông đạo không ổn định, vượt vị diện đội vận chuyển tao ngộ phục kích, hỗn độn ăn mòn dẫn đến vật tư biến chất phong hiểm cực cao, chi phí tự nhiên trọng điểm. Chúng ta ủy lại theo những cái kia có bản lĩnh đả thông nơi này mậu dịch tuyến đường đại thương hội mua, giá cả. Ân, hắn lộ ra một cái mang theo bất đắc dĩ khôn khéo đủ cười, vật hiếm thì quý ở trong này bị diễn dịch đến cực hạn. Mặc dù bọn hắn cũng không làm sao thiếu tiền, nhưng có thể tiện nghi một chút, ai lại sẽ không cao hứng đâu. Hắn chuyển hướng đâm ngươi cống cùng bỡ dốc, đâm ngươi cống quan sát phi thường nhạy cảm. Người gác đêm hậu cần hệ thống tính hoàn chỉnh cùng hiệu suất cao tính, chứng minh bọn hắn có được một cái cực kỳ vững chắc cùng cường đại hậu phương duy trì. Đến nỗi bờ dọc đại sư nâng lên luyện kim vũ khí cùng trang bị, Phế Lý Ảnh trong mắt lóe lên một tia pháp sư nghiên cứu mớn, đích xác đặc biệt. Loại kia cỡ lớn chẳng hàm đao, thiết hoa cấu tạo thể nguyên lý, bao quát loại kia ở trên chiến trường có thể nhanh chóng tạo hình công sự phòng ngự. Phí tổn không ít là khẳng định, nhưng cũng theo mặt bên phản ứng bọn hắn nắm giữ luyện kim kỹ thuật cùng tài nguyên dự trữ thâm hậu. Cái này tuyệt không phải cực kỳ hiếu chiến có thể đạt tới hiệu quả. Đương nhiên, tài phú không là vấn đề. Chúng ta tại huyết chiến trên chiến trường thu hoạch ác ma tinh hoa, vượt sâu khoáng thạch, tịch thu được ma khí vật liệu, đủ để thanh toán cao giao dịch phí tổn. Vấn đề ở chỗ, người gác đêm bọn hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta tiến hành đại tông vật tư chiến lược giao dịch. Hắn dừng lại một chút, đặc biệt nhìn về phía luyện kim thuật sư Bờ Dọc, ta nhất là tán đồng Bờ Dọc đại sư đối với dược tề quan điểm. Dược tề tiêu hao, có thể xưng hang không đáy. Cao giai chiến sĩ cần đối kháng được sâu ăn mòn tịnh hóa tề, cường hiệu trị liệu dược thủy, tinh thần ổn định dược tề, thể lực bổ sung dược thủy. Chủng loại phong phú, dung lượng to lớn. Nếu quả thật như tình báo nói tới, người gác đêm dược tề sản lượng cao, chất lượng cực kỳ tốt, phi thường tiêu chuẩn đây cơ hồ là tiêu chuẩn công nghiệp dây chuyển sản xuất sản phẩm. Có thể thực hiện điểm này, bọn hắn luyện kim văn minh tất nhiên phát triển đến kinh người độ cao. Phế Lý Ảnh trong mắt lóe ra tính toán tỉ mỉ tia sáng, nếu như chúng ta có thể trực tiếp cùng huyết khanh pháo đài thành lập mậu dịch thông đạo, mà không phải vòng qua tầng tầng thương hội theo hư không bên ngoài mua sắm. Ý nghĩa trọng đại, khoảng cách thêm gần, câu thông có thể trực tiếp thông qua không gian ma pháp hoặc tín sứ tiến hành, thời gian thực điều chỉnh nhu cầu. Thành bản năng áp xuống tới không ít, chủ yếu nhất là có thể ổn định bảo hộ cung ứng. Ngẫm lại xem, trực tiếp theo hàng xóm tiền tiêu nhà máy cầm hàng, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Chúng ta pháo đài dược tề áp lực cũng có thể giảm bớt không ít. Thậm chí, bọn hắn cái kia thần kỳ tịnh hóa chất keo cùng chế thức lương khô cũng đáng được hỏi thăm. Lô Tâm Bợ Dọc liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Phế Ly Hàn đại nhân nói đến tâm tà khảm bên trong, cùng thương hội cái cỏ quá tốn sức, bọn hắn ỉ vào con đường ưu thế giá cả cắn phải chết gấp. Người gác đêm bên kia dược tề, nghe nói là thương binh dùng về sau khôi phục cực nhanh, tinh thần ăn mòn cũng có thể bị cường lực tịnh hóa, hiệu quả ổn định đến không tưởng nổi. Còn có kia cái gì trật tự thoải mái nếu có thể sản xuất hàng loạt thành dược tề. T. Người luôn luyện kim thuật sư con mắt lóe sáng đến dò người, phản phất nhìn thấy vô tận đơn đặt hàng cùng nghiên cứu vật liệu. Bàn nham cớ lại nặng nặng gõ xuống cái bàn, tốt. Xem ra mọi người ý nghĩ đều giống nhau. Salas, ngươi là liên lạc chuyên gia, ngươi thấy thế nào? Phái sai khiến đoàn đi sát vách hỏi một chút. Thiên Không Chi Nhãn Salas ưu nhã sửa sang một chút cánh chim. Có thể thực hiện. Chúng ta dược nhân tiểu đội cùng bước nhảy không gian tiểu đội phối hợp, tăng thêm phệ lì án đại nhân cung cấp ổn định tín tiêu, có thể tương đối an toàn đến huyết khanh pháo đài bên ngoài, thỉnh cầu bàn bạc. Mang lên thành ý cùng một phần bước đầu mua sắm danh sách, trọng điểm là dược tề chủng loại, số lượng tư vấn, cùng bộ phận đặc thù luyện kim trang bị hoặc tài liệu giao dịch khả năng. Ảnh Nha Y thì cũng biểu đạt duy trì, là thời điểm thành lập càng trực tiếp câu thông. Vô luận là đối với cục diện chiến đấu hiệp đồng, còn là hậu cần bổ sung. Cuối cùng, nhẹ nhõm không khí tại đạt thành nhận thức chung về sau càng thêm hòa hợp. Một phần điều động sứ đoàn tiến về huyết khanh pháo đài, thử nghiệm tiến hành lấy dược tề cùng hậu cần vật tư làm hoạch tâm mậu dịch đàm phán kế hoạch bị cấp tốc quyết định. Các tộc các quan chỉ huy trên mặt mang đối với tương lai giảm bớt hậu cần áp lực, thậm chí khả năng thu hoạch được cường lực minh hữu duy trì mỹ hảo ước mơ, kết thúc lần này hội nghị. Chiến tranh uy hiếp vẫn chưa đi xa, nhưng giờ phút này, một tia hợp tác ánh dạng đông cùng đối với vị kia thần bí tôn giả ca nạ phía sau lực lượng khổng lồ tán thưởng, cho bọn hắn khó được an ủi. Tấu chương xong, chương 868, tiến về pháo đài đường, 1, chương 868, tiến về pháo đài đường, 1, vực sâu. Huyết chiến trên chiến trường. Nóng hổi lưu hình gió xoáy lên các sỏi, quất vào băng lãnh kim loại hộ giáp cùng hư hại áo da bên trên. Rời đi huyết chiến pháo đài trường năng lượng che chở, vực sâu tầng 1.121 hoang vu cùng ác ý đập vào mặt. Một chi bốn người tiểu đội tại cháy đen trên mặt đất trầm mặc tiến lên, mục tiêu trực chỉ trên đường chân trời tòa kia mới quật khởi trật tự hải đăng, huyết khanh pháo đài. Lĩnh đội chính là một vị tinh linh, khuôn mặt tại trường kỳ huyết chiến ma luyện xuống vẫn như cũ duy trì sắc bén đường nét, nhưng đáy mắt chỗ sâu có khó mà che giấu mọi mệnh tơ máu. Ở trong này, ngươi nhìn không thấy chủng tộc cao quý, cũng vô pháp theo cao quý chủng tộc bề ngoài nhìn ra bọn hắn cao quý. Nơi này là vực sâu huyết chiến chiến trường, trên người mọi người thể hiện ra, trừ chém giết dấu vết cũng chỉ có máu cùng sắt. Hắn gọi Ethan Ngân Diệp, đảm nhiệm lần này đi thăm đội trưởng. Nói thật hắn còn thật thích nhiệm vụ này, dù sao hắn còn không có đi qua huyết khanh pháo đài. Nhưng bọn hắn tầng này huyết chiến chiến trường, gần nhất những năm này chính yếu nhất tin tức chính là huyết khanh pháo đài liên quan sự tình. Dù sao chẳng ai ngờ rằng bọn hắn có thể tận mắt chứng kiến ngàn năm qua không có qua biến động. Đây đối với bọn hắn viên này giết chóc chinh chiến đã dần dần mỏi mệt chết lặng tâm, có càng nhiều ba động cùng an ủi. Có thể lấy do nhà nước cử phương thức tiến về huyết khanh pháo đài mở mang kiến thức một chút đó là đương nhiên tốt, đi xem một chút những cái kia khoa trường không hợp thói thường lại hỗn loạn lời đồn phải chăng là thật, mà lại không cần bọn hắn thanh lý. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà cảnh giác, như là tại săn bắn trong âm ảnh đi. Đi theo phía sau dáng vẻ khác nhau đồng bạn. Người lùn gờ giòn thạch quyền khiêng hắn cái kia thanh mang tính tiêu chí núi lửa thép chiến truy, tráng kiện trên cánh tay quấn quanh lấy băng vải. Vượt sâu chính là dạng này, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, tự biết tử vong. Người lùn càng là như vậy. Cũ mới vết thương hôn tạp cùng một chỗ, hắn vừa đi vừa thấp giọng lẩm bẩm cái gì, thấp đôn rắn chắc thân thể giống một khối di động ngân thạch. Một vị khác thành viên tồn tại lộ ra không hợp nhau lại vừa đúng, Sophia. Một vị có được mị ma huyết thống nửa ác ma. Làn da của nàng hiện màu tím nhạt, đôi mắt chỗ sâu toát ra nguy hiểm ánh lửa. Một đầu mang theo ác ma hoa văn cái đuôi ở sau lưng không an phận đồng đường, cẩn thận thu liễm chính mình hỗn loạn khí tức, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng cái kia phần đến từ vực sâu dụ hoặc khí tức vẫn như cũ như có như không tung bay. Đối với nửa ác ma, tại huyết chiến trên chiến trường còn tính là tương đối phổ biến, cũng không có cái gọi là quá nhiều kỳ thị, trừ phi là mới tới. Bởi vì tất cả kẻ báo thù đều biết rõ khi thế giới bị xâm lấn thời điểm, đủ loại nửa ác ma sẽ xuất hiện. Ác ma hỗn loạn cũng không chỉ là thể hiện tại giết chóc phía trên, còn có những cái kia không che giấu chút nào dục vọng, mà những cái kia mang cừu hận chết đi mẫu thân dựng dục ra đến hải tử, cũng là kẻ báo thù. Nói trắng ra chính là chỗ này người có thể cảm động lây, có thể lý giải, cho nên tự nhiên liền sẽ không có cái gọi là kỳ thị. Đến nỗi nửa ác ma sẽ hay không lại càng dễ rơi vào vực sâu, nói trắng ra nơi này ai không dễ dàng rơi vào vực sâu đâu. Không hề khác gì nhau. Chớ nói chi là huyết chiến trên chiến trường chủng tộc khác nhau rất nhiều, những chủng tộc khác lớn lên giống ác ma chỗ nào cũng có. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, chỉ cần ngươi giết ác ma, mọi người chính là đồng bạn. Vị cuối cùng thì là trầm mặc thiết nhân chiến sĩ tiết điểm 07 hoàn toàn do tinh kim cấu tạo thân thể tại tối hồng dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Khớp nối vận chuyển lúc phát ra nhỏ bé, tinh chuẩn bù bù, hắn đầu vai khiêng một môn gặp lại năng lượng áo, bộ pháp máy móc mà ổn định, là đội ngũ đáng tin hàng rào. Hắn là nơi này kỳ lạ nhất, mặc dù có người ngoại hình, nhưng ngươi không cách nào từ trên người hắn cảm nhận được sinh mệnh rung động. Bởi vì hắn cũng không phải là huyết đục sinh mệnh, mà là sắt thép tạo vật, chỉ là có cao đẳng trí tuệ giống người đồng dạng. Tại địa phương khác ngươi có lẽ sẽ hi kỳ, nhưng nơi này là vực sâu, là huyết chiến chiến trường, cho nên không cần ngạc nhiên. Ha ha, thủ lĩnh, Gợn Dọn cả tiếng đánh vỡ trầm mặc, vuốt một cái hôn tạm mồ hôi cùng cho bụi râu ria. Cái kia lô máu thật giống trong truyền thuyết như thế. Nói bọn hắn cái kia, ác ma chỉ xứng bị làm tuổi hỏa tiêu. Y Di ẩn khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái, không có lập tức quay đầu. Truyền thuyết quá độ gia công là chuyện thường, Gợn Dọn. Nhưng bọn hắn xác thực làm được không có khả năng sự tình, tại ác ma vây công hoạch tâm đứng vững gót chân, đồng thời đánh lui tà thần tự mình xuất thủ, mà lại không chỉ một lần. Bộ tình báo xác minh bộ phận năng lượng ba động đặc thủ, độ chân thật rất cao. Hắn thanh âm mang tinh linh đặc thủ thanh lãnh, nhưng nâng lên cả nã lúc, trong giọng nói có một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Vị này thần minh hắn mặc dù không biết, nhưng xa xa nhìn thấy qua, lúc ấy hắn chỉ là phụ trách lễ nghi bệ binh. Mặc dù không biết tính cách thế nào, nhưng toàn thân trên dưới tán phát ra loại kia trật tự lực lượng xác thực không giả được. Trật tự vĩnh viễn là xung kích tại vực sâu vị thứ nhất. Không ngừng, Sophia thanh âm mang một loại lười biếng khàn, đáy mắt lại lóe ra tinh quang. Ta còn nghe nói vị đại nhân kia chiến hậu tiện tay rơi bụi sao? Tàn phế chiến sĩ liền mọc ra ngân quang lóng lánh mới cánh tay, liền linh hồn ô uế đều tẩy đến sạch sẽ. Cái này nghe so vực sâu đại quân nhóm lời hứa còn muốn không hợp thói thường. Chúng ta chỗ ấy các tân binh mau đưa nó làm trước khi ngủ chuyện cổ tích. Lời của nàng mang tự dễ ước, nhưng cũng để lộ ra thật sâu hướng tới, làm nửa ác ma, nàng rõ ràng hơn tinh khiết trật tự lực lượng có được. Chủ yếu là những này thần minh quan tâm phía dưới những này bình thường chiến sĩ. Đại bộ phận thần minh một mực chính bọn hắn tác chiến, mặc dù cũng sẽ bận tâm một chút chiến đấu dư ba đối với quân bạn ảnh hưởng. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống cả nạ dạng này tại chiến hậu tán thưởng chiến sĩ cũng cho các loại chúc phúc, thậm chí giúp bọn hắn chữa trị tàn tật. Truyền thuyết quyết đại, nhưng hoạch tâm chỉ tiêu phù hợp logic. Tiết điểm 07 thanh âm là hợp thành điện tử âm, bình ổn không vận sóng. Huyết khanh pháo đài chiến thuật báo cáo biểu hiện, hắn đơn vị chiến tổn khôi phục suất cao hơn nhiều huyết chiến pháo đài giá trị trung bình 98.73 hậu cần vật tư lượng tiêu hao cực lớn, nhất là tịnh hóa dược tề cùng trị liệu dược tề. Phe này mặt chứng thực hắn có cường đại khôi phục thủ đoạn cùng hậu phương chi viện liên. Liên quan tới cả nạ tôn giả số liệu hóa quy tắc chiến đấu hiệu suất tăng lên mô hình ngay tại phân tích bên trong. Hắn theo thuần túy logic cùng tình báo phân tích góc độ, xác minh truyền thuyết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tựa như bề ngoài của bọn hắn, đây là một cái cao trí năng sinh mệnh có trí tuệ, giống như là trí tuệ nhân tạo đồng dạng. Đương nhiên là có thể là luyện kim sản phẩm. Y gì ẩn gật đầu, trước đó trở về lão binh cũng sách, tôn giả tạo dựng thuần ánh sáng phiên lọc nạnh sinh sinh ngăn lại tà thần bị cắt thân thể ô nhiễm huyết vũ. Cái kia phần hậu cần hệ thống bảo hộ lực, bọn hắn thấy mắt mắt. Cái kia to lớn cấu tạo thể phạm vi bao trùm động, theo đáng tin tình báo nói, hẳn là có thể cung cấp phòng hộ, tinh hóa tầm bổ, chiến hậu chữa trị. Ai? Chương 868, tiến về pháo đài đường 2, chương 868, tiến về pháo đài đường 2, hắn thở dài, vuốt vuốt bởi vì trưởng kỳ căng cứng mà đau bứt nhất huyệt thái dương. Huyết chiến pháo đài đường tiếp tế càng ngày càng dài, mỗi lần cùng những thương hội kia lão hồ ly cái cỏ, bọn dọc cái kia bạo tính tình đều nhanh đem cái bàn đập nát. Thật có thể giống phệ lý án đại nhân đề nghị, đã thông con đường trực tiếp mua hàng của bọn hắn, nhất là những dược tề kia. Ba người khác đều không tự chủ được cảm thấy một trận trên tinh thần mỏi mệt xuống tới. Tiếp tục chém giết, ác liệt hoàn cảnh, đối với tương lai không thể dự báo, đều là treo tại đỉnh đầu lợi kiếm. Mỗi lần đại chiến về sau chỉnh đốn cũng giống như người chết chìm ngắn ngủi thở dốc. Gợn Dọn dùng sức méo méo chính mình đau nhức bả vai, Sophia thu liễm trong lúc lơ đãng tiêu tán sức mê hoặc trận, đây là huyết mạch tự mang. Liên tiết điểm 07 giải nhiệt miệng đều phảng phất có chút vụ vụ một tiếng. Huyết chiến là cấn khắc thật sâu tại mỗi một cái còn có thể đi ở trên đất khô cằn chiến sĩ thể xác tinh thần. Đúng lúc này, phía trước mặt đất kẽ nước bên trong đống nhiên chui ra mấy cái hình dạng mặt mèo, phát ra tanh hôi khiếp ma cùng tiểu ác ma. Nhìn thấy bất sống, những này cấp thấp nhất ác ma lập tức gầm thét đánh tới, trong mắt chỉ có hỗn loạn cùng giết chóc. Thử, món ăn khai vị. Vừa vặn giãn gân cốt. Gợn Dọn rít gào một tiếng, căn bản không chờ mệnh lệnh, to lớn chiến truy gào thét lên đoạt cái tiên cơ, mang thiên quân chi lực đem một cái sông vào trước nhất khiếp ma nện thành thịt muối, vẩy ra máu đen cùng hài cốt ở trong không khí lưu lại thiêu đốt quy tích. Sophia thân ảnh như quỷ mị chớp động, trong tay ngắn ngủi năng lượng roi tinh chuẩn điểm ra, nháy mắt quất nát một cái tiểu ác ma đầu lâu, roi sao bổ sung yếu ớt trật tự năng lượng để phụ cận ác ma cảm thấy khó chịu. Thực sự là dơ bẩn trao hỏi. Thanh âm của nàng mang không che giấu chút nào chán ghét. Y dị ẩn tế kiếm trong tay hóa thành hoàn toàn mơ hồ quang ảnh, tinh linh ưu nhã cùng trí mạng hòa làm một thể, mũi kiếm điểm đâm, mau lẹ phong hầu đâm tâm, mỗi một kích đều tinh diệu tan rã ác ma đáng thương thế công. Tiết điểm 07 thậm chí không có sử dụng vai pháo, cánh tay vừa nhấc, cẳng tay nháy mắt bắn ra hai thanh cao tốc rung động cổ tay lưới đao. Như là tinh chuẩn máy thu hoạch, đem tới gần ác ma gọn gàng cắt ra, kim loại thân thể không có một tia lắc lư, hiệu suất cao mà băng lãnh. Chiến đấu thoáng qua kết thúc, đất khô cằn bên trên chỉ để lại mấy bãi nhanh chóng bị lưu hình thổ địa tiêu hóa ô uế. Và nó không ngừng không nghỉ. Gợn Dọn gắt một cái, thói quen dùng truy trôi chọc chọc ác ma thi thể. Khác thường. Y Di ẩn thu hồi tế kiếm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Khác thường địa phương cũng không phải là nơi này có ác ma. Dựa theo chúng ta rời đi huyết chiến pháo đài khoảng cách, loại này quấy rối mật độ đã giảm xuống. Quá nhiều. Lần này vực sâu gặp được ác ma không thể bình thường hơn được, nhưng chỉ có như thế mấy cái đồ chơi nhỏ, tựa hồ liền có chút quá ít. Chẳng lẽ là bọn hắn hôm nay vận khí tốt? Theo bọn hắn tiếp tục hướng huyết khanh pháo đài phương hướng tiến lên, cái này dị thường cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Ác ma tung tích đột nhiên trở nên thưa thớt, theo lý mà nói hẳn là trở nên càng nhiều, sau đó mới có thể biến thiếu mới đúng, cái này còn phải nhìn huyết khanh pháo đài có hay không năng lực đối với chúng quanh ác ma mật độ tiến hành nhất định thanh trừ. Trong không khí mùi lưu mình vẫn như cũ nồng đậm, nhưng cái kia cô ở khắp mọi nơi, khiến lòng người phiền ý loạn hỗn loạn nói nhỏ cùng thăm dò cảm giác lại rõ ràng yếu bớt, phản phất bị loại nào đó bình chướng vô hình lọc qua. Điều này nói rõ, nơi này trật tự lực lượng có chút nhiều hỗn tạp ngay tại triệt tiêu hỗn độn lực lượng. Bốn phía hoàn cảnh không còn tràn ngập ác ý sinh cơ ngược lại hiện ra một loại cháy bỏng nhưng tương đối bình tĩnh tĩnh mịch. Mọi người ở đây đối với này cảm thấy nghi hoặc lúc, cánh gò đồi về sau, một tiểu đội đều nhịp thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn cưỡi một loại khoác hạng nhẹ kim loại giáp phiến, ánh mắt sắc bén cao lớn lục hành điểu, bộ pháp nhẹ nhàng hữu lực. Y Dị Ân lập tức ra hiệu đội ngũ dừng lại, cho thấy thân phận thủ thế gọn gàng. Đối phương tiểu đội nghiêm chỉnh huấn luyện tách ra trận hình, duy trì khoảng cách an toàn, người dẫn đầu khống chim tiến lên. Y Dị Ân có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương quăng tới dò xét ánh mắt, bình tĩnh, cảnh giác, không có ác ý nhưng tràn ngập nghề nghiệp tính băng lãnh nhất định. Đây chính là huyết khanh pháo đài đội tuần tra. Bởi vì hắn có trông thấy đối diện trên áo giáp ấn ký. Tinh anh, tuyệt đối tinh anh. Y Dị Ân nội tâm rung động không nhỏ. Hắn cơ hồ nháy mắt liền đánh giá ra, cái này cả chi 5 người tuần tra tiểu đội, mỗi một cái khí tức đều rèn luyện đến phàm thế sinh mệnh đỉnh phong, khoảng cách đạp lên truyền kỳ con đường chỉ kém cái kia mấu chốt lâm môn một cước. Dù sao chính hắn chính là một cái truyền kỳ, tự nhiên rất rõ ràng có thể hiểu cũng nhìn ra. Loại cấp bậc này tồn tại dù cho tại huyết chiến pháo đài cũng là trong quân cốt cán, tuyệt thiếu sẽ cùng nhau dùng cho bên ngoài tuần tra nhiệm vụ. Trang bị của bọn họ mới thật sự là để huyết chiến pháo đài sứ đoàn thành viên ánh mắt ngưng kết chỗ. Thống nhất nhạc dạo, lại căn cứ chức trách tại nhuyễn giáp cùng trọng giáp ở giữa hoàn mỹ hoán đổi. Chủ thể là màu xám đen, tính chất cứng cỏi tái hợp chất liệu hộ giáp, phía trên rõ ràng lưu động yếu ớt nhưng lít nha lít nhít năng lượng phù văn, phản phất hô hấp lúc cần lúc hiện. Áo lót kề sát thân thể, phát họa ra chiến sĩ hình giọt nước hình dáng, không có một tia dư thừa ảnh hưởng động tác. Vũ khí đủ loại, một người gánh vác cự kiếm, một người cầm song đao, một người vác lấy tạo hình kỳ lạ nỏ pháo, còn có pháp sư tay cầm khảm nạm bảo thạch đoạn trượng, cùng một tên đeo chỉ hổ bộ dáng cận chiến cách đấu giả. Những trang bị này hiển nhiên là căn cứ cá nhân chiến đấu phong cách định chế, nhưng chất liệu, công nghệ tiêu chuẩn cùng phụ ma đẳng cấp tuyệt đối thống nhất tại cao cấp phạm chủ. Phải biết chỉ là ngoại giáp định chế, cũng đã là thế lực lớn biểu hiện. Nhất làm bọn hắn những này kiến thức rộng rãi vực sâu chiến sĩ liễu lơi chính là những chi tiết kia, bên hông chiến thuật hầu bao, pháp sư minh sắc cảm ứng được phía trên tiêu tán không gian ba động, đây cũng không phải là đơn giản bao khỏa. Càng dễ thấy chính là hai, ba cây màu sắc khác nhau, loại ánh sáng óng ánh ống rực rỡ, cứ như vậy mau lẹ kiên cố treo chụp tại hầu bao cạnh ngoài hoặc giáp vai biên giới cái danh bên trong, tùy thời có thể tốc độ nhanh nhất rút ra sử dụng, viên siêu cần thăm dò vào không gian trang bị phiến phức phương thức. Pháp sư con mắt cơ hồ nhìn thẳng, nhanh chóng trị liệu, thể lực khôi phục, ma lực bổ sung, thậm chí nháy mắt tinh hóa. Cái này trang bị phối trí phía sau đại biểu hậu cần cùng chiến trường lý niệm, vượt qua huyết chiến pháo đài bình quân tưởng tượng. Có tiền như vậy sao? Trật tự, thuần túy, hiệu suất cao trật tự. Sophia thấp giọng thì thầm, cảm thụ được trên người đối phương cái kia cô yếu ớt nhưng vô cùng cứng cỏi trật tự khí tức đối với vực sâu hoàn cảnh lực đẩy, cùng đối với chính mình thể nội hỗn loạn huyết mạch cái kia khó nói lên lời áp chế cảm giác. Nàng cẩn thận thu liễm đến càng nhiều. Kỷ luật nghiêm, trang bị tinh lương, phía sau tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo. Người lùn gờ giòn khó được không có lầm bầm phàn nàn, ánh mắt sáng rực tại những cái kia giáp trụ, phù văn cùng mới lạ dược tề móc nối trang bị bên trên quét tới quét lui, trong mắt tràn ngập người lùn đặc thù, đối với tinh lương tạo vật thưởng thức cùng một kia ẩn tàng đố kỵ. Giống. Chúng ta chỗ ấy đế quốc cấm vệ quân. Đằng sau cái kia quốc gia. Sợ không phải cái quái vật khổng lồ. Tại cho thấy thân phận cùng đi sứ nhiệm vụ về sau, tuần tra đội trưởng hơi gật đầu, thanh âm tỉnh táo rõ ràng, mục tiêu huyết khanh pháo đài. Thuận đầu này tiêu đường đá trực tiếp hướng về phía trước, khoảng cách 5 cây số. Khu vực bên ngoài đã thanh lý, nhưng mời bảo trì cảnh giác. Không có dư thừa khách sáo, đội tuần tra gọn gàng chuyển hướng, tiếp tục chấp hành cảnh giới của bọn hắn nhiệm vụ. Cao lớn bọc thép lục hành điều nện bước hữu lực bộ pháp biến mất tại màu nâu đỏ trong sương mù, lưu lại huyết chiến pháo đài sứ đoàn tại nguyên chỗ tiêu hóa phần này lần đầu tiếp xúc mang đến mãnh liệt xung kích. Y Dị Ân hít thật sâu một hơi vẫn như cũ nóng rực nhưng tựa hồ sạch sẽ chút không khí. Chúng ta đi. Chân tướng ngay ở phía trước. Tại một loại hỗn tạp chờ đợi, lo nghĩ cùng cấp độ càng sâu rung động tâm tình bên trong, bọn hắn tăng tốc bộ pháp. Tấu chương xong, chương 869, lỗi lôi tường trắng. Một, chương 869, lỗi lôi tường trắng. Một, vượt sâu ám trầm trên mặt đất. Viếng thăm đội ngũ tiếp tục tiến lên. Vòng qua một mảnh dung nham ngưng kết hình thành màu đen núi nham thạch sống lưng. Tòa kia bị vô số ác ma vây công lại sừng sững pháo đài, rốt cục sông phá tràn ngập lưu mình bụi mù, rõ ràng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Tới rồi sao? Ta giống như trông thấy, cái kia hẳn là chúng ta muốn đi mục đích đi. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới. To lớn huyết khanh pháo đài cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa toàn thành, hắn chủ thể kết cấu tràn ngập đối với vốn có vực sâu tạo vật tiến hành mạnh hữu lực trật tự cải tạo dấu vết. Băng lãnh nặng nề kim loại kết cấu bị mối hàn, đúc nóng tại đá lởm chởm quái dị nham thạch cùng xương hình dáng trèo chống vật bên trên, mang một loại thô kệch, thực dụng lại tràn ngập lực lượng cảm giác man hoang cùng trật tự va chạm mỹ học. Tháp phòng ngự san sát, trên tường thành tre kín lóe ra hàn quang khí giới, vô số phù văn tạo thành năng lượng mạch máu tại pháo đài mặt ngoài như ẩn như hiện. Nhưng mà, chấn động nhất lòng người cũng không phải là pháo đài bản thân, mà là tại hắn khu vực hạch tâm trên bầu trời tách ra một đạo mềm dẻo to lớn màu vàng kim nhạt màn sáng. Nó như là một cái to lớn ngã út bát, bao phủ pháo đài cùng với xung quanh tương đương rộng lớn một phiến khu vực. Màn sáng tản ra tinh khiết, vững chắc trật tự lực lượng, trải bớt hoàn cảnh chung quanh ma lực. Nó cũng không chứng mắt, lại phản phất có được sinh mệnh nhịp đập, đem hỗn loạn vực sâu năng lượng ngăn cản, tỉnh hóa tại bên ngoài. Mà tuân ra đạo ánh sáng này chính là trên bầu trời cái kia một đóa to lớn thiết hoa. Nghe nói người gác đêm lấy một cái vô cùng đơn giản dễ hiểu danh tự. thiết hoa cấu tạo thể. Thật đúng là cực kỳ hình tượng. Vẹn vẹn là tại màn sáng này khu vực biên giới, ý gì ân bọn người liền cảm thấy trên tinh thần loại kia không giờ khắc nào không bị đè nén nôn nóng cảm giác giảm bớt không ít, ma lực vận chuyển tựa hồ cũng trôi chảy một kia. Đây chính là thiết hoa cấu tạo thể lực lượng. Bọn hắn rốt cục tận mắt nhìn đến cái này tại truyền thuyết cùng trong tình báo nhiều lần bị đề cập, có thể xưng huyết khanh pháo đài lập thân gốc dễ thần kỳ tạo vật. Ta hiện tại tin tưởng những người kia nói lời, người gác đêm bên này trật tự xua tan hỗn độn lực lượng muốn so pháo đài bên trong giống như mạnh không ít, cách xa như vậy, ta cảm giác liền buông lòng rất nhiều. Đội viên của bọn họ phê bình nói, đã từng bọn hắn cho rằng khoác lác sự tình ngay tại theo bọn hắn tới gần huyết khanh pháo đài mà từng chút biến thành sự thật. Pháo đài bên ngoài, một chút khu vực lưu lại to lớn, hình thái đáng sợ ác ma thi thể. Có giống như núi nhỏ trùng điệp, có thì bị năng lượng bị bỏng thành màu đen kết tinh hình. Trừ cái đó ra, chính là trên mặt đất tràn ngập thật dày cho bụi, những này cho bụi nhiễm một chút chất lỏng lạnh thấu xương cửa hàng trên mặt đất, trở nên nặng nề không còn sẽ theo gió bay múa. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần một trận gió thổi tới, còn là sẽ để cho có thể thấy được hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên sương mù xám mông lung. Không phải nói bên này người giết những ác ma này lời nói, là sẽ không lưu lại cái gì thi thể sao? Trong đội ngũ người lùn gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút. Cái này khó nhất phạm sai lầm tình báo, làm sao ngược lại giống như không giống như là thật đúng không? Người thằng ngu này, ngươi căn bản không có đem tình báo xem hết ta. Nói chính là người gác đêm, cũng chính là vị tôn giả kia quyến tộc mới có được lực lượng như vậy. Những cái kia đến đây chi viện kẻ báo thù cùng hỗ trợ những cái kia thuê binh sĩ nhưng không có năng lực như vậy, bọn hắn xử lý ác ma chẳng phải có thi thể sao? Nghe nói như thế, bọn hắn ngược lại sửng sốt một chút. Bao quát đội trưởng chính mình. Bởi vì cái này liền mang ý nghĩa những cái kia đắp lên thi thể thế mà lại là tài nguyên kẻ báo thù cùng lính đánh thuê làm, bọn hắn có thể có năng lực như vậy. Kẻ báo thù là một đám không sợ sinh tử cùng săn chiến sĩ, điểm này bọn hắn cũng không phủ nhận, nhưng vấn đề là chính là bởi vì bọn hắn là kẻ báo thù, cho nên bọn hắn cơ hồ sẽ không phạm vi lớn phối hợp lẫn nhau, đều là một chút độc hành hiệp, nhiều nhất bất quá tiểu đội hành động. Muốn đánh ra rất tốt chiến tích là rất khó khăn. Những lính đánh thuê kia chớ nói chi là, chỉ là đánh một chút phụ trợ. Nhưng ở trong này bọn hắn xử lý nhiều như vậy, bọn hắn không nên có thực lực xử lý ác ma. Vậy đã nói rõ có lẽ là bên này hoàn cảnh vấn đề cùng người gác đêm cung cấp ưu thế. Được rồi, đừng nghĩ, đi vào liền biết. Dù sao chúng ta còn muốn ở trong này đợi một thời gian ngắn đây này. Dây sắt đạp tại trên thổ địa. Trên mặt đất là cháy đen ngưng kết dung nham cùng bụi đất, hỗn hợp sâu cạn không đồng nhất màu đỏ sẫm ấn ký, y mắng nói trước đây không lâu phát sinh qua vượt quá tưởng tượng chiến đấu khốc liệt. Nhưng điều này cũng không có gì để ý chiến trường cái kia không phải như vậy. Đi xem một chút huyết chiến pháo đài trung quanh đại địa đi, kia là mấy ngàn năm chiến tranh mà lưu lại dấu vết. Theo càng ngày càng tới gần, mơ hồ có thể nhìn thấy cửa thành phụ cận có người gác đêm cùng một chút mặc khác nhau chiến sĩ tại hoạt động, một chút lóe ra năng lượng máy móc tạo vật ngay tại bận rộn chữa trị tường thành tổn thương. Tháp quan sát cũng sớm đã phát hiện bọn hắn, ma lực lưu quang sớm đã theo trên người của bọn hắn đảo qua, bất quá bọn hắn cũng không hề để ý, mà bọn hắn cũng không có phát động cái gì cảnh báo. Có lẽ lại là tìm tới dựa vào lính đánh thuê cùng kẻ báo thù đi, đương nhiên cũng có thể là thương nhân, những này cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Huyết khanh pháo đài nổi danh về sau nhân viên lưu thông còn là rất tấp nập. Chư thần ở trên, vợ giòn vô ý thức lẩm bẩm nói, cầm truy trôi keo kiệt mấy phần. Cái đó là thần minh kỳ tích. Pháp sư thanh âm mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu vàng kim nhạt thủ hộ màn sáng. Dù cho cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được phía trên ẩn chứa siêu việt chuyển kỳ cấp độ quy tắc lực lượng. Trước đó ở bên ngoài ở phía xa chỉ là trông thấy, chỉ là cảm giác được trật tự lực lượng xua tan hỗn độn lực lượng va chạm. Nhưng bây giờ tới gần, bọn hắn cảm giác được càng nhiều. Sophie ạ hít vào một hơi thật dài, tựa hồ nghị phân tích rõ cái kia trong màn sáng trật tự tinh khiết khí tức, trên mặt của nàng đã tràn ngập khát vọng, cũng mang bản năng rất nhỏ sợ hãi. Dù sao nàng là nửa ác ma, nàng nghe nói có một chút cực đoan trật tự thần minh liền nửa ác ma loại tồn tại này cũng sẽ không bỏ qua, cho dù là quân bạn. Những cái kia cực đoan trật tự thần minh sẽ thanh trừ hết thảy tà ác, bao quát tà ác huyết mạch. Nơi này là kỳ huyễn thế giới, tà ác huyết mạch thật sẽ sinh sôi ra tà ác cá thể. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ bị tôn giả này cũng không phải là như thế. Mục tiêu xác nhận, đề phòng giải trừ hình thức ác chuẩn bị tiến hành tiếp xúc. Tiết điểm 07 mắt điện tử lóe ra dòng số liệu tia sáng, ghi chép trong truyền thuyết này pháo đài mỗi một chi tiết nhỏ. Huyết chiến pháo đài đám sứ giả rốt cục đứng tại cái này cải biến toàn bộ tầng 1.121 vực sâu chiến trường cách cục huyết khanh pháo đài trước cửa. Sắp bước vào một cái tân sinh thần minh lãnh tụ tự mình thủ hộ, trật tự như hàng rào kiên cố kỳ tích chi địa. Đập phá cái này tử khí nặng nề chết lặng không khí tồn tại. Chương 869, lỗi lỗi tường trắng, 2, chương 869, lỗi lỗi tường trắng, 2, mỏi mệt, sợ hãi thán phục, chờ mong, ở trong lòng bọn hắn sẽ lẫn. Vực sâu ồn ào náo động tựa hồ tạm thời đi xa, trước mắt tòa này pháo đài đại biểu, là mảnh này vĩnh hằng giết chóc trên chiến trường, trước đây chưa từng gặp hy vọng chi quang. Huyết chiến pháo đài viếng thăm đoàn tại y dị ẩn dưới sự dẫn đầu, rốt cục đạp lên huyết khanh pháo đài vòng ngoài cùng thổ địa. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng trật tự giành mạch phòng tuyến điểm xuất phát khác biệt, gần sát về sau, đập vào mi mắt đầu tiên là một đạo được xưng tụng kỳ quan cao lớn hàng rào. Tại tia sáng kia màng bên trong, nghe nói giống như không phải như vậy mới đúng, không phải nói người gác đêm dựng lên huyết khanh pháo đài bất tưởng, là dùng loại nào đó kim loại chế tạo sao? Phi thường kiên cố, mà lại che kín phủ văn. Đây có lẽ là càng bên ngoài tường đây. Mặc dù nhìn qua rách rách dưới, nhưng tựa hồ là gần nhất mới tạo dựng lên. Đạo này tường thành chính như ý đi ẩn bọn người suy nghĩ, là gần nhất mới vội vàng dựng lên. Cấu thành nó vật liệu, tựa như địa ngục liều thiếp nghệ thuật. Lộn xộn nền to lớn, bị loại nào đó cường lực trật tự năng lượng xung kích về sau vặn bẹo kết tinh hóa ác ma hải cốt làm chủ yếu khung xương cùng bộ xung vật. Vỡ vụn to lớn kim loại cấu kiện, có chút giống là khí giới công thành hải cốt, có chút thì rõ ràng mang địa ngục hoặc vực sâu rèn đúc phong cách, thậm chí có thể nhìn thấy đứt gãy lò luyện hạch tâm sắc ngoài, bị thô bạo mối hàn dung tiếp cùng một chỗ, bổ sung khe hở. Bên ngoài lâm thời gia cố, ngưng kết dung nham bôi lên tại chỗ khớp nối, giống xấu xí vết sẹo. To lớn gai lưới cùng che kín móc câu kim loại hàng rào siêu siêu vẹo vẹo treo tại đầu tường, hiển nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu chiến lợi phẩm hai lần lợi dụng. Bức tường mặt ngoài che kín sâu cạn không đồng nhất vết cào, cháy đen thiêu đốt ấn ký, băng xương đóng băng lại vỡ vụn dạng nứt cùng từng mảng lớn ngưng kết về sau hiện ra màu đỏ sẫm ma quái máu đen cọ xì dê. Mặc dù là mới tường thành, lại tràn ngập một cỗ rất nát, huyết tinh nhưng lại ương ngạnh sừng sững thảm thiết khí tức. Đạo này tường thành sát thực như miêu tả lời nói, không truy cầu hoàn mỹ phòng ngự, chỉ cầu kiên cố dùng bền, có thể hữu hiệu trì hoãn, sát thương cùng tiêu hao công kích ác ma thủy triều. Chiến hậu dù cho bộ phận tổn hại, cũng có thể cấp tốc dùng trên chiến trường ở khắp mọi nơi vật liệu xây dựng một lần nữa tu bổ. Cho nên càng thô kệch, càng đơn giản, càng thực dụng càng tốt. Cửa thành to lớn mở rộng ra, cho phép phương tiện vận tải cùng nhân viên thông hành. Nhưng mà bên cạnh cảnh tượng cũng không phải là thư giãn. Một tòa sắt thép khung xương dựng thành giản dị tháp quan sát dán chặt lấy cửa thành cánh đứng vững. Ngay tại sứ giả đoàn tới gần ước 50m khoảng cách lúc, trên lầu tháp âm ảnh lóe lên. Một cái toàn thân bao trùm màu xám đen tái hợp áo giáp, mặt nạ che cản nửa gương mặt, động tác nhanh nhẹn ý mắng thân ảnh như là săn mồi lực ứng, theo chừng 10 mét cao chỗ tinh chuẩn nhảy xuống. Âm vang một tiếng rơi ở phía trước bọn hắn mấy mét chỗ, kích thích một vùng đất cằn cỗi bụi bặm. Rơi xuống đất chấn động vừa đúng dừng bước tại tiểu đội trước mặt, không có một tia dư thừa động tác. Thủ vệ tay trái ấn tại bên hông trôi ngắn vũ khí trôi nắm bên trên, tay phải tự nhiên rủ xuống nhưng duy trì tùy thời có thể rút ra vũ khí hoặc khởi động phần tay trang bị tư thái. Mặt nạ xuống con mắt sắc bén tại sứ giả đoàn bốn người trên thân từng cái đảo qua. Cường điệu tại Sophia cùng tiết điểm 07 trên thân dừng lại nửa giây. Cái này khiến Sophia có chút khẩn trương, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có làm những gì. Dừng lại. Thân phận. Mục đích. Thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, mang kim loại ma sát lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận, ngắn gọn mà trực tiếp, không có khách sáo. Nhìn qua liền rất đáng tin hiệu suất cao. Y gì ẩn tiến lên nửa bước, tay phải xoa ngực đi một cái tiêu chuẩn vượt vị diện thông hành lễ. Trật tự ở cùng với ngươi, chiến sĩ. Chúng ta là đến từ huyết chiến pháo đài chính thức đoàn sứ giả. Ta là Y gì ẩn Ngân Diệp. Phụ pháo đài quan chỉ huy hội nghị chi mệnh, mang theo văn thư, đến đây bái phòng huyết khanh pháo đài lãnh tụ, cũng liền hậu cần mậu dịch các loại sự nghi tiến hành sơ bộ bàn bạc. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một viên từ đặc thù ma văn thủy tinh chế tạo tín vật huy chương, phía trên khắc rõ huyết chiến pháo đài thông dụng chiến huy cùng trao quyền phù văn, tản ra ôn hòa nhưng ổn định trật tự ba động. Người lùn gờ giòn hừ một tiếng, cũng dương lên chính mình đại biểu thân phận phù văn tiếp bài. Sophia có chút cúi đầu xuống, cẩn thận thu liễm khí tức của mình. Tiết điểm 07 bảo trì lặng im, nhưng hạch tâm kia sáng bình ổn lóe lên một cái. Thủ vệ ánh mắt tại huy chương cùng thủy tinh tín vật bên trên dừng lại chốc lát, tựa hồ tại xác nhận hắn tính chân thực cùng trao quyền cấp bậc. Hắn không có đụng vào bất kỳ vật gì, chỉ là hơi gật đầu, xác nhận thu được thân phận tuyên bố cùng mục đích. Nói xong câu đó, hắn tựa hồ trong nháy mắt thất thần không phải mấy giây, hiển nhiên là ngay tại thông qua bọn hắn đặc thù nội bộ tần số truyền tin, người gác đêm trên giao diện báo tin hơi thở. Kênh tin tức y mắng truyền lại. Thủ vệ khôi phục trạng thái, mời ở đây chờ một lát, xác nhận tin tức cùng nhân viên tiếp đãi ngay tại đến đây. Chớ rời đi chỉ định khu vực. Hắn chỉ hướng cửa thành phụ cận một khối tương đối bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt đất trống. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Đám sứ giả theo lời ngừng tại nguyên chỗ, có thể cảm nhận được mấy đạo đến từ trên tường thành cùng tháp quan sát bên trong ánh mắt tập trung vào bọn hắn, nhưng cũng không rõ ràng ý, chỉ có cảnh giác. Trong không khí mùi lưu mình cùng nơi xa lò sát sinh dày đặc mùi máu tanh hỗn tạp, nơi xa còn có thể ngầm trộm nghe đến tường thành bên trong truyền đến ồn ào tiếng người, kim loại tiếng va chạm cùng loại nào đó cỡ lớn máy móc vận chuyển bù bù. Chờ đợi thời gian không dài, ước chừng sau 10 phút, trong cửa thành truyền đến trầm ổn mà giàu có tiết tấu tiếng chân. Nghe được thanh âm này, bọn hắn liền dựng thẳng lên lỗ tai. Bởi vì từ dạng này bộ pháp bên trong, bọn hắn nghĩ đến một chút hơi đặc biệt chủng tộc. Tiếng vó ngựa, kỳ lạ tiếng vó ngựa. Một đội thân ảnh từ đó chuyển ra. Dẫn đầu là một vị dáng người cao gầy nữ tính bán nhân mã. Nửa người trên của nàng như là ánh trăng ngưng kết tinh linh, màu da trắng nõn, khuôn mặt tỉnh táo mà tinh xảo, mái tóc dài màu bạc lưu loát buộc ở sau gáy. Mềm dẻo rắn chắc thân ngựa cơ bắp đường nét trôi chảy, bao trùm lấy một tầng như là màu tím đen như kim loại hiện ra lãnh quang hạng nhẹ lân giáp, trên đó chạy xuôi yếu ớt khinh nhuần phù văn. Đây là làm tập đoàn đội ngũ đều không phải người yếu gì. Bọn hắn rất dễ dàng liền phát giác được gã tỷ trên thân lực lượng nơi phát ra, tựa hồ cũng không phải là thuần túy trật tự, còn có thể từ đối phương trên thân cảm giác được cái kia một cỗ trật tự lực lượng. Đây là một loại quái dị hỗn tạp, để bọn hắn loại này cảm giác nhạy cảm nhiều người thiếu cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, đó chính là trước mặt vị này bán nhân mã tiểu thư lực lượng là không thể nghi ngờ, đối phương tuyệt đối đến truyền kỳ, mà lại so với bọn hắn đội trưởng đẳng cấp cao hơn, thực lực mạnh hơn. Cái này bán nhân mã chính là Ạp tỷ đi theo phía sau hai tên người gác đêm chiến sĩ, trang bị so trước đó thủ vệ càng tinh xảo hơn. Khí tức trầm ổn, đi lại im lặng. Ạp tỷ ánh mắt ôn hòa đảo qua sứ giả đoàn, khi nhìn đến Sophia lúc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng không có bất luận cái gì bài xích, chỉ có thuần túy dò xét. Thanh âm của nàng bình ổn rõ ràng, mang một cỗ có thể an ủi lòng người lực lượng. Hoan nghênh, đến từ huyết chiến pháo đài sứ giả. Ta là Ạp tỷ, phục lễ lì ạ quan chỉ huy chi mệnh đến đây tiếp đãi. Thân phận xác nhận không sai, xin mời đi theo ta. Nàng có chút những người, làm cái mời thủ thế, thần thái thong dong lại chuyên nghiệp. Tấu chương xong, chương 870, trong pháo đài, 1, chương 870, trong pháo đài, 1, vực sâu. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Đi theo ảo tỷ xuyên qua cái kia đạo to lớn, từ vứt bỏ vật liệu hợp lại mà thành đạo thứ nhất nặng nghề cửa thành. Cảnh tượng rộng rãi sáng sủa, nhưng cũng để huyết chiến pháo đài sứ đoàn lần nữa bị kinh ngạc đến. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là dày đặc trải rộng to lớn hô hãm. Đây cũng không phải là thiên nhiên lõm, mà là bị khủng bố năng lượng oanh kích hoặc cự hình ác ma trà đạp, lại bị nhanh chóng thanh lý chữa trị về sau lưu lại vết sẹo. Một chút trong hố còn lưu lại cháy đen xương cốt mảnh vỡ cùng kim loại rung cặn bã, trong không khí cái kia nhàn nhạt trật tự lưu lại năng lượng chưa hoàn toàn tan đi. Nơi này hiển nhiên là trước đó kịch chiến hạch tâm chiến trường khu vực, thanh lý công tác còn tại nơi hẻo lánh hồi hộp tiến hành. Nay tấm cảnh tượng bọn hắn cũng không lạ lắm, dù sao nơi này là huyết chiến chiến trường, tại rất nhiều nơi đều có thể trông thấy cảnh tượng như vậy. Bất quá vấn đề là nơi này quá dày đặc, tựa như các loại năng lượng ở trong này tụ tập bộc phát đồng dạng. Tại địa phương khác hoặc là nói tại huyết chiến chiến trường chính diện chiến trường chính, phạm vi là cực lớn lan tràn đến tầm mắt cực hạn. Toàn bộ chiến trường bị kéo đến cực lớn, cho nên chiến tranh mang đến hình dạng mặt đất liền không dễ dàng như vậy sinh ra. Mà lại vực sâu là có nhất định tự lành tính, đại địa sẽ khôi phục. Cho nên giống như vậy khoa trương tràng cảnh còn là rất khó trông thấy, chớ nói chi là giống như không có khôi phục dấu hiệu đồng dạng. Bởi vì cái này hiển nhiên là một lần lại một lần chồng chất chiến tranh mang đến hình dạng mặt đất cải biến, theo lý mà nói, huyết khanh pháo đài thành lập có thời gian mấy năm. Dạng này hình dạng mặt đất hẳn là tại tự lành bên trong, hơi chữa trị một chút mới đúng. Trong lúc nhất thời cũng không biết vì cái gì, giáng chặt lấy đạo thứ nhất lâm thời tường thành bên trong, thì là một mảnh khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng, một cái quy mô kinh người lâm thời lò sát sinh, vật liệu xử lý trận. Đến từ đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài ác ma thi thể, phần lớn là hình thể khổng lồ cao giai loại bị kéo vận đến tận đây. Tráng kiện hữu lực công nhân, có chút là cường tráng thú nhân kẻ báo thủ, có chút là hất lên giản dị giáp da linh đánh thuê, còn có chút ít người gác đêm giám thị viên. Những người này chính cơ nặng nghề cơ bữa, phụ ma cắt đao hoặc là bám vào thánh hỏa giao giải phẫu, thuần thục đem chân quý ác ma xử thú, mang ma pháp hoa văn giáp da, dung nham hạch tâm, kịch độc tuyến thể các bộ vị nhanh chóng phân tách xuống tới. Động tác nhanh nhẹn, trang diện huyết tinh mà hiệu suất cao. Trung quanh có đại lượng ma lực quang lưu đang không ngừng tiến hành thanh tẩy ác ma thân thể giải phẫu, nhất định phải làm cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Dù cho ngươi là cái lao binh, ngươi cũng không nhất định sẽ có chuyên nghiệp giải phẫu người có năng lực. Chủ yếu là ác ma chủng loại thiên kỳ bách quái, hỗn loạn không chịu nổi, điều này cũng làm cho bọn hắn thân thể cấu tạo trở nên cực kỳ hỗn loạn, một chút thân thể bên trong liền mang theo mãnh liệt tính ô nhiễm cùng độc tính. Nếu như xử lý không thích đáng, thậm chí sẽ tạo thành hai lần tổn thương, mà lại sẽ ảnh hưởng một mạng lớn. Cho nên nếu như không phải thuần thục có tri thức ác ma giải phẫu người, cũng không cần tùy tiện đi thử nghiệm cắt ác ma thân thể vật liệu. Nhiều nhất cắt điểm sừng, cắt điểm lỗ hai loại hình đỉnh tiên. Nội tạng bộ phận nhất định phải để chuyên nghiệp đến. Đây là lại một lần ngoài ý muốn mang đến quy tắc. Đâm đến tan không ra mùi máu tanh, lưu hình mùi khét lẹt, nội tạng tanh hôi cùng cường hiệu tịnh hóa phun xương lưu lại kỳ dị nước khử trùng khí tức mãnh liệt đánh thẳng vào giác quan. Sophia sắc mặt có chút trắng bệnh, vô ý thức che đậy che miệng mũi. Mùi vị này cũng quá nồng đi. Cho dù là tại chiến trường chính, cũng không có khả năng nghe được máu tanh như vậy hương vị. Bất quá nàng cũng có thể hiểu được vì cái gì. Huyết chiến pháo đài rất nhiều năm không có đánh qua thủ thành chiến, ác ma lần trước đẩy đến huyết chiến pháo đài tòa thành phía dưới không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Cho nên bọn hắn đại bộ phận đều tại chiến trường chính. Chiến trường chính phạm vi lại lớn, mà lại sẽ có lẫn nhau lôi kéo, mỗi lần chiến đấu địa điểm lại không giống nhau. Nhưng huyết khanh pháo đài không giống. Mỗi một lần chiến tranh đều là tại pháo đài trước mặt khai hỏa, vĩnh viễn tụ tập ở trong này. Lại thêm vực sâu đối với hắn tiến công cường độ lại lớn, cơ hội chưa từng ngừng. Dẫn đến nơi này giết chóc quá tấp nập, hình thành như thế một bức cảnh tượng. Mặc các loại trang phục chợ đen thương nhân tại tài liệu chất đống như núi trồng ở giữa xuyên qua, mặc cả, đóng gói. Bọn hắn thao vị diện khác biệt khẩu âm, trên mặt mang tinh minh tính toán cùng phong trần mệt mỏi mỏi mệt. Kim tệ va chạm, ma tinh thạch kiểm hàng phát ra ánh sáng nhạt, cùng kịch liệt tiếng trả giá không dứt bên hai. Đây chính là một cái thiết lập ở chiến trường tuyến đầu, vì kẻ báo thù phục vụ lộ thiên thị trường giao dịch. Bất quá cái này một cảnh sắc ngược lại là phi thường bình thường, thậm chí đối với bọn hắn đến nói còn chưa đủ náo nhiệt. Dù sao người gác đêm chiến tranh lưu lại ác ma thi thể số lượng không nhiều, cùng bọn hắn giết chóc ác ma hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tại mảnh này hỗn loạn bận rộn trên không cùng trung quanh, võ trang đầy đủ tuần tra tiểu đội chưa hề gián đoạn. Bọn hắn mặc người gác đêm tiêu chuẩn chế thức trang bị, bộ pháp nhất trí, ánh mắt sắc bén quét mắt toàn trường, ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện, vầng sáng tại bọn hắn trong tầm mắt hiện lên. Đang lúc ý gì ân bọn hắn bị tràng diện này hấp dẫn, quan sát ở trong này thời điểm, gờ dọn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, giống một tiếng, "Gian ạ, người lão gia hỏa này còn không có nát tại cái nào ác ma ruột bên trong." Chỉ thấy một cái ngay tại chỉ huy thủ hạ khiêng đi một bộ to lớn giác ma thi thể khôi ngô thú nhân xoay người, mù một con mắt trên mặt lộ ra một hàng dữ tợn răng vàng. Cười lớn đáp lại, "Gỡ dọn, tảng đá đầu, ngươi điểm kia tổn thương đủ mẹ ngươi cho ngươi nấu lại 10 lần còn chưa có chết. Ha, huyết chiến pháo đài cũng phái người đến cái này đảo bảo rồi." Lời của hắn thô lỗ, nhưng trong ánh mắt lộ ra chiến hữu cũ gặp lại vui sướng. Không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được bằng hữu, dù sao huyết chiến chiến trường người cũng không ít, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn tại chết đi. Y Dĩ ẩn cũng hướng một người mặc cao đẳng tinh linh phong cách giáp nhẹ, chính cẩn thận kiểm tra một khối ác ma xương đầu minh văn tinh linh du hiệp gật đầu ra hiệu, đối phương cũng nhận ra hắn, thận trọng đáp lấy lại, "Y Dĩ ẩn đội trưởng." Xem ra lô máu náo nhiệt, liền quê quán cũng ngồi không yên. Cùng người quen biết chào hỏi một phen về sau. Y Dĩ ẩn bọn người lẫn nhau đối mặt, tất cả mọi người phát hiện trong mắt đối phương kinh dị. Rất đơn giản. những này người quen trạng thái không đúng. Đương nhiên cũng không phải là nói bọn hắn bị bám thân hoặc là bị ảnh hưởng loại hình, mà là tâm tình của bọn hắn trở nên tích cực hướng lên. Có thể cùng bọn hắn nhận biết đều là chút lao ra hỏa, tại huyết chiến chiến trường nói ít, cũng phấn chiến 20 năm trở lên. Phấn chiến nhiều năm như vậy bất tử, tâm cũng sớm đã trở nên băng lãnh cứng rắn. Nhưng vấn đề là, vừa mới bọn hắn trò chuyện lúc thanh âm bên trong ngữ điệu cùng bề ngoài cảm xúc biến hóa cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nơi này đi, dù sao tại cái này bạch quang chiếu rọi xuống, có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Hơn nữa nhìn cái phạm vi này, cùng ác ma thời điểm chiến đấu cũng tại dạng này vòng phòng hộ bên trong, so với trước kia khẳng định phải nhẹ nhõm không ít. Chương 870, trong tháo đài 2, chương 870, trong tháo đài 2, lời này ngược lại là được đến đám người tán thành, nhao nhao gật đầu cảm thấy rất có khả năng. Ánh mắt cuối cùng chân chính hàng rào, xuyên qua mảnh này tràn ngập sinh cơ cùng hỗn loạn chiến trường lâm thời tập mậu thị trường, ạ tỷ dẫn dắt đến sứ giả đoàn tiếp tục hướng bên trong. Ánh mắt vượt qua dọn dẹp sạch sẽ hạch tâm chiến trường đất trống, huyết khanh pháo đài chủ thể, cái kia đạo cao ngất, nặng nề, từ thống nhất quy hoạch tái hợp hợp kim cùng cường độ cao kết tinh thạch cấu trúc mà thành. Phía trên che kín chân chính năng lượng cường đại phù văn chủ thành tường, như là trầm mặc như cự thú, rốt cục khí thế bàng bạc xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phía trên kia cửa thành to lớn đóng chặt, tháp phòng ngự san sát, to lớn thiết hoa cấu tạo thể hạch tâm phát ra trật tự tia sáng đem trọn tòa chủ thành bao phủ ở bên trong, cùng sau lưng ồn ào náo động lâm thời tiền đồn hình thành mãnh liệt so sánh, thể hiện ra trật tự pháo đài chân chính uy nghiêm. Còn tại pháo đài phía trên, thậm chí có thể trông thấy vài tòa lơ lửng cự tháp phía trên dòng ma lưu chuyển, đỉnh tháp đỉnh lấy một viên to lớn bảo thạch, hiển nhiên đây là có năng lực phòng ngự tháp ma pháp. Bất quá những này đều không được coi là hiếm lạ. Ạ tỷ dừng bước lại, quay người đối mặt hơi có vẻ hoảng hốt đám sứ giả, bình tĩnh nói, đến. Xin chờ một chút, chúng ta sắp tiến vào trong tháo đài. Ngựa của nàng thân có chút bên cạnh rời, ra hiệu phía trước chủ thành dưới tường vừa mới tỏa kết cấu phức tạp, hiện ra u lam năng lượng tia sáng đo lường miệng cống. Chân chính huyết khanh pháo đài. Nặng nghề hợp kim chủ miệng cống phát ra trầm thấp mà giàu có trật tự bù bù, nương theo lấy phức tạp luyện kim ổ khóa hoạt động, thoát ly thanh thúy cùng cụ tâm thanh, chậm rãi hướng vào phía trong dâng lên. Ạ tỷ dẫn đầu đi vào, nghiêng người sang làm một cái mời thủ thế. Y dị ẩn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động cùng nghi hoặc, mang đội ngũ của hắn đi vào huyết khanh pháo đài chân chính khu vực trung tâm. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng quảng trường hoặc nội thành, đập vào mi mắt cảnh tượng nháy mắt bắt lấy con mắt của bọn họ, một tòa dán chặt lấy bên trong tường thành cây, như là sắt thép cùng núi nham thạch mạch cao ngất dốc phải. Toàn bộ sườn núi mặt cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là từ lít nha lít nhít, phân loại hòm đạn cùng vật tư tủ lấy một loại khiến người sợ hai thán phục hiệu suất trồng điệp mà thành. Nơi này quả thực chính là lộ thiên nhà kho. Chú ý dưới chân, ạ tỷ thanh âm bình tĩnh tại cổng tò vò bù bù trong dư âm lộ ra phá lệ rõ ràng, vật tư chuyển vật khu. Đám sứ giả dương mắt nhìn lên, bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nín hơi. Song song nương tựa chủ thành tường, là dòng dã một dải sắp xếp lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng hạng nặng luyện kim nỏ pháo, chạy xuôi ma pháp huy quang xạ tuyến tháp, cùng một chút tạo hình kỳ lạ, tiếp lời chuẩn hóa bắn nhanh súng phun lửa. Nơi này là vực sâu, bọn hắn đều có đầy đủ tầm mắt, có thể rõ ràng phân biệt những cái nào là vũ khí, những cái nào là cái khác luyện kim khí giới. Giống cùng loại súng ống đồ vật, bọn hắn cũng là gặp qua, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Là kinh ngạc tại nơi này số lượng. Bọn chúng như là một đạo máy móc cùng ma pháp đê đập, họng tháo nhô ra lỗ châu mai, quan sát phía dưới khả năng lần nữa vọt tới máu chiều. Nhưng cái này đê đập bản thân, tức thì bị một cái khác tầng hàng rào chống đỡ lấy, đến không hết kim loại hồng đạn, phù văn năng lượng mạng tinh thể, cuốn quanh lấy ngòi nổ chất nổ dương, được phân loại xếp chồng chất thành núi nhỏ, nương tựa mỗi một môn phòng ngự khí giới, phản phất cùng chúng nó cộng sinh. Vẹn vẹn cửa thành này phụ cận một đoạn ngắn khu vực, dự trữ đạn dược lượng liền vượt qua huyết chiến pháo đài một cái cỡ lớn đoàn lính đánh thuê đạn dược lượng. Đương nhiên, đoàn lính đánh thuê bản thân cũng không phải đại phú đại quý đoàn thể, nhưng đã đầy đủ kinh người. Càng làm cho ánh mắt mọi người ngưng kết chính là mấy cái trình tề, dựa vào phản trọng lực phù văn lơ lửng cách mặt đất nửa mét to lớn luyện kim bình đài, chính vô thanh vô tức xuyên qua tại tòa này vật tư sơn mạch ở giữa. Những này bình đài kết cấu ngắn gọn, tản ra ổn định ma pháp quang huy, như là cỡ lớn bàn cờ. Phía trên chất đầy tiêu chuẩn đánh giá bịt kín dương vật tư. Nói lên những vật tư này dương ngược lại là bên ngoài, lớn nhỏ hình thể, chỉ có điều phía trên dán khác biệt nhãn hiệu, thông qua nhãn hiệu có thể trông thấy bên trong cụ thể là cái gì vật chất. Mỗi khi một cái bình đài cái dương bị phía dưới người gác đêm hoặc cỡ nhỏ luyện kim con rối nhanh chóng dọn đi, lập tức liền có một cái khác chứa đầy bình đài tinh chuẩn lơ lửng đúng chỗ, hoàn thành không có khe hở giao tiếp. Bọn chúng tựa như là cần cụ kiến thợ, cấu trúc pháo đài chạy xuôi không thôi vật tư huyết mạch. Thuận dốc thoải kéo dài phương hướng nhìn lại, cảnh tượng tương tự một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Tường thành to lớn dưới bóng tối, trừ dự lưu thông lộ, cơ hồ không nhìn thấy một tia đất trống, tất cả đều là hợp quy tắc chất đống vật tư. Càng nhiều vũ khí, nặng nghề dự bị vỏ bọc thép, thành chói công trình vật liệu, như ngọn núi tiêu chuẩn túi ngủ cùng tấm thảm, cùng trông chất như núi, in thống nhất màu lục sinh mệnh phù văn tiêu chí dược tề dương. Những cái kia trong dương chẳng lẽ trang đều là dược tề? Nếu quả thật chính là lời nói, vậy nhưng mở rộng tầm mắt, vật kia đều có thể làm nước uống sao? Những cái kia vật chất bọn hắn đều là kinh ngạc, dù sao người gác đêm hậu cần vật tư phong phú, cũng là nghe nói qua. Nhưng nếu như dược tề là thật, bọn hắn liền phải chấn kinh. Mà lại bọn hắn cho là nên là thật. Nguyên lai điều kỳ quái nhất cái truyền thuyết kia thế mà là thật sao? Muốn đi làm nước uống cái gì? Hy vọng giao dịch có thể đạt thành đi, dạng này chí ít huyết chiến pháo đài bộ đội cũng có thể thu hoạch được càng nhiều dược tề thiết tế, thứ này lượng tiêu hao thật quá lớn. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dầu máy, phù ma kim loại, cùng tinh luyện về sau ma pháp thủy tinh khí tức, hỗn tạp dược tề đặc thù hơi ngọt hương cỏ, xảo diệu áp chế ngoài cửa huyết tinh mùi lưu mình. nơi này cùng hắn nói là pháo đài nội bộ, không bằng nói là một cái cự hình, hiệu suất cao vận chuyển chiến trường hậu cần đầu mối khu vực hải tâm. Y Dĩ ẩn có thể rõ ràng nghe tới người lùn gờ dọn tiếng nuốt nước miếng, bản thân hắn nội tâm đồng dạng rời sông lấp biển. Huyết chiến pháo đài hậu cần đã đầy đủ cường đại, nhưng trước mắt loại này đem vật tư súng túc cụ tượng hóa vì nhìn thấy mà giật mình vật lý thực thể cảnh tượng. Loại này đem cung ứng điểm trực tiếp thành lập tại tường thành căn hạ, thậm chí dùng lượng lớn dự trữ hình thành trèo chống ngọn núi cực đoan cách làm, ý nguyên thật sâu đánh thẳng vào hắn nhận biết. Chắc không được có thể ở trong này thành lập được một tòa pháo đài chống lại ác ma xung kích. Chiến tranh đánh chính là tài nguyên, đối với huyết chiến chiến trường càng là như vậy. Dù sao nơi này là vực sâu, mà tinh giới từng cái thế giới đều có thể thông qua đủ loại thủ đoạn đi tới nơi này tham dự chiến tranh. Có thể nói bọn hắn nơi này vĩnh viễn không thiếu, kỳ thật chính là binh sĩ, vĩnh viễn không thiếu chính là chiến sĩ. Nhưng hậu cần vật tư lại không có khả năng vô hạn cung ứng. Cái này, đây đều là tùy ý lấy dùng. Vợ giòn nhịn không được thô âm thanh hỏi, ngón tay chỉ những cái kia tới gần cương vị chất đống hồng đạn. Vì pháo đài chiến đấu giả đều có thể. À thì ngắn gọn đáp lại, ánh mắt của nàng đảo qua vật tư khu. Tiêu chuẩn thời gian chiến tranh phối cấp quy tắc, phân phối theo nhu cầu, hao tổn từ bộ nội vụ ghi chép bổ sung. Các ngươi nếu có hứng thú, sau đó nhưng tự động tham quan nhà kho chế độ. Nàng tựa hồ sớm đã đoán được sứ giả đoàn một cái trọng yếu mục đích cùng vật tư có quan hệ, câu này tham quan nhà kho chế độ mang một tia hiểu rõ. Tấu chương xong, chương 871, đầy đất thùng đường hàng, 1, chương 871, đầy đất thùng đường hàng, 1, vượt sâu. Đám người ở trong huyết khanh pháo đài tăng trưởng kiến thức, chấn kinh tại trước mặt vật tư. Ạ tỷ chỉ là mỉm cười nhìn xem bọn hắn, bất quá vẫn chưa tại vật tư khu dừng lại thêm. Dọc theo bị vật tư núi đè ép đến cũng không tính rộng lớn đại lộ, dẫn sứ đoàn hướng pháo đài trung tâm khu vực đi đến. Xuyên qua mảnh này tràn ngập công nghiệp lực lượng khu vực, tầm mắt rốt cục khoáng đạt một chút. Vượt qua mấy hàng quy hoạch chỉnh tề, đồng dạng chất đống dự bị vật tư nhưng mật độ hơi thấp doanh trại thức nhà dài, pháo đài hải tâm, chủ bảo thình lình đứng sững ở phía xa. Thông qua thẳng tắp con đường là có thể rõ ràng trông thấy, ở giữa không có bất luận cái gì kiến trúc tiến hành che chắn. Kia là một tòa toàn thân hiện ra thuần túy, lóa mắt màu trắng to lớn chủ bảo kiến trúc. Tại cái này toàn bộ sắc điệu đều là cực kỳ ám trầm trong vực sâu, một tòa thuần trắng thậm chí có thể nói là lóa mắt màu trắng pháo đài bày biện ra đến lực lượng là tuyệt đối. Chỉ là loại này màu sắc và cảnh vật chung quanh so sánh, liền có thể để người trong lòng sinh lòng ấm áp. Nhìn qua lần đầu tiên cũng là người ta rộng rãi sáng sủa sinh lòng sáng tỏ, thậm chí nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Hiện tại bọn hắn chính là dạng này làm. Nhìn kỹ lại, cùng bên ngoài pháo đài thô lệ phong cách khác biệt, nó đường nét lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, tràn ngập hình học kết cấu mỹ cảm. Loại này cấu kiện đại biểu cho chính là trật tự, một loại sạch sẽ đẹp. Trong đội ngũ thân là tinh linh thành viên đều đã nhìn ngốc. Rất đơn giản, đẹp nhất tạo dựng bên trong, tinh linh là không thể nghi ngờ. Nhưng tinh linh đẹp đại bộ phận là tự nhiên đẹp một loại, có thứ tự cùng trong hỗn loạn dung hợp đẹp, hoặc là rườm rà đẹp. Mà như loại này tại hỗn độn bên trong trật tự, một loại trật tự rõ ràng, hình thái hợp quy tắc rằng gì, thuần sắc vẻ đẹp, hắn ngược lại là không thế nào gặp qua. Cùng khắp chung quanh hoàn cảnh so sánh một cái, trong lúc nhất thời sinh lòng hướng tới. Đối với người gác đêm đến nói, bọn hắn thẩm mỹ trình độ nào đó là bị cả nạ mang đi. Mà cả nạ thẩm mỹ chính là bọn hắn đã từng thế giới thẩm mỹ, cá nhân hắn là tương đối thích có thứ tự thuần sắc đẹp. Lại thêm người gác đêm lại thích làm kỳ quan, kiến trúc đẹp phương diện này là lời nói có trọng lượng. Mà cái kia kiến trúc màu trắng cũng không phải là nhu hòa trắng ngà, càng giống ngưng kết ánh sáng đúc chi thạch. Đây càng lộ ra thần thánh cùng trật tự, bằng thêm một điểm lực lượng mà không phải nhu hòa. Màu xám cùng màu vàng ma pháp phù văn phát họa ra kiến trúc hình dáng đường nét, tinh mịn vô cùng, phản phất một tấm bao trùm toàn bộ kiến trúc có thể số lượng lớn lưới ngay tại chậm chậm lưu động, vận chuyển. Cương đại phòng ngự ma pháp lực trường như là vô hình gợn sóng, để không khí đang đến gần chủ bảo mặt ngoài lúc cũng hơi vặn mèo, khiến người không chút nghi ngờ nó trình độ chắc chắn. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn hắn nhấc lên một chút đầu liền có thể trông thấy cái kia tòa thành đỉnh. Tại chủ bảo không trung, nổi lơ lửng hai tòa tạo hình kỳ lạ lơ lửng tháp. Bọn chúng cũng không phải là cao vút trong mây, càng giống là lơ lửng hình thoi pháo đài, cái bệ nặng nghề, mũi nhọn sắc bén, toàn thân bao trùm lấy màu xám bạc kim loại bong tàu, đồng dạng che kín lóe ra ánh sáng nhạt phù văn hàng ngũ. Nhìn ra được bọn chúng cũng không phải là sớm đã tồn tại tại nơi này, càng giống là bị điều động tới hoặc là lâm thời xây dựng kiến trúc. Dù sao phong cách thống nhất, nhưng sắc hệ sát thực không lớn. Trong đó một tòa tháp lâu ngọn tháp, khảm nạm một viên tản ra bảng bạc ma lực quang huy to lớn bảo châu, như là viên thứ hai thu nhỏ mặt trời. Phóng xuống nhu hòa thánh khiết tia sáng, cùng không trung thiết hoa vàng nhạt mái vòm hòa lẫn, vì toàn bộ khu hạch tâm cung cấp ngoài định mức tịnh hóa cùng nguồn sáng. Đây chính là lúc trước ở phía xa nhìn thấy nguồn phát sáng một trong. Đây cũng là người gác đêm lơ lửng tháp kỹ thuật vận dụng. Đối với kỳ quan nhiều lần xây dựng cùng hấp thu một bộ phận ma pháp nghị hội thành viên tri thức, người gác đêm tạo lơ lửng tháp cùng phụ không thành phương diện này kỹ thuật đã lô hỏa thuần thành, thậm chí đã mổ đủ lệ hóa. Các loại tính công năng lơ lửng tháp sớm đã thân ở người gác đêm từng cái khu vực. Ạ thì mang lấy bọn hắn tại trong pháo đài đi dạo, đi về phía trước. Đại lộ hai bên bắt đầu xuất hiện một chút giản dị nhưng sạch sẽ có thứ tự cửa hàng, phảng phất tại vật liệu sắt thép hải dương bên cạnh mở ra một khối nhỏ yên tĩnh cảng. Cửa hàng phần lớn treo đơn giản bảng hiệu, tiêu chuẩn khẩu phần lương thực thuộc gia công xưởng tu bổ cơ sở luyện kim phụ tài tiêu chuẩn dụng cụ bảo hộ sửa chữa vân vân. Bên trong bày biện đơn giản sáng tỏ, trên kệ hàng phân loại trưng bày quần áo, túi công cụ, cơ sở bình dược tề, đá mài đao, may vá thuộc gia chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng chiến đấu bổ sung phẩm. Lui tới người gác đêm, kẻ báo thù thậm chí một chút thương đội hòa kế, thần sắc bình tĩnh, ra vào cửa hàng lúc cũng lộ ra ngay ngắn trật tự, cùng bên ngoài vật tư khu loại kia hiệu suất cao vận chuyển túc sát cảm giác khác biệt. Nơi này nhiều hơn một phần dù thân ở chiến trường, lại như cũ duy trì lấy cơ bản trật tự sinh hoạt tiến ổn. Nơi này, như cái nhỏ xa khu. Sophia nhịn không được thấp giọng nói, nàng chú ý tới không ít không phải người gác đêm chiến sĩ thần sắc mặc dù mỏi mệt, nhưng thiếu ở ngoài huyết chiến pháo đài vây thường có loại kia chết lặng tuyệt vọng, thay vào đó chính là một loại mang hy vọng mục tiêu bình tĩnh. Không khí tại mảnh này khu hoạch tâm lộ ra càng thêm sạch sẽ thiết hoa quang huy cùng đỉnh đầu bảo châu tia sáng tựa hồ xua tan càng sâu tầng khói mù. Cái này rất mới lạ. Mặc dù ở trong huyết chiến pháo đài các tộc khu cư trú đồng dạng có dạng này không khí, nhưng vấn đề là huyết khanh pháo đài thành lập thời gian phi thường ngắn ngủi, mà lại hiện tại vẫn còn thời gian dài tính tiếp tục bị công kích bên trong. Loại tình huống này, huyết khanh pháo đài càng hẳn là ở vào một loại nghiêm túc thị sát trong không khí. Nhưng dạng này an bình không khí, xác thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhưng cũng theo mặt bên xác minh người gác đêm cường đại cùng bọn hắn không chút phí sức. Đối mặt ác ma công kích, bọn hắn cũng không lộ ra bối rối cùng chống đỡ hết nổi. À thì tại một cái treo tiêu chuẩn khẩu phần lương thực định chế phong bị bảng hiệu cửa hàng trước dừng bước. Chiêu bài này tại một mặt trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ có lực hấp dẫn. À thì biết rõ, đối với những người khác mà nói, người gác đêm khẩu phần lương thực một mực là phi thường nổi danh, nói thật điểm này liền chính bọn hắn đều không có dự liệu được. Cả nạ suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng thứ này vì cái gì không hiểu thấu lửa. Đã các vị đại biểu đường xa mà đến, không ngại trải nghiệm một chút người gác đêm đặc sản. À thì nhếch miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, chủ động đẩy ra cửa đi vào. Trong cửa hàng ngoài ý muốn náo nhiệt nhưng cũng không ồn ào náo động. Trên kệ hàng bày đầy các loại hình dạng thống nhất nhưng có dáng khác biệt thải sắc nhãn hiệu bị kín đóng gói khối, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh người gác đêm tiêu chuẩn khẩu phần lương thực. Cùng hậu kỳ khai phát đi ra các loại đặc thù phẩm loại. Trong cửa hàng ương có một cái mở ra quầy hàng, đứng phía sau một vị biểu lộ nghiêm túc bán thân nhân chủ quán. A, chính là cái này, ta đã sớm nghĩ thử một lần. Không sai không sai, luôn luôn nghe bọn hắn nói, ta trước đó đều nghĩ đến lúc đó tới đây phải thật tốt nếm thử. Chương 871, đầy đất thùng đường hàng 2, chương 871, đầy đất thùng đường hàng 2, thật giống trong truyền thuyết như thế sao? Bọn hắn lập tức liền trở nên nhiệt liệt lên. Sứ đoàn các thành viên xuất phát từ hiếu kỳ, riêng phần mình chọn lựa khác biệt khẩu vị nhãn hiệu đóng gói. Đầu tiên trọng yếu nhất đương nhiên là tiêu chuẩn khẩu vị, tiếp theo mới là cái khác đề cử. Chủ quán sớm đã gặp qua cảnh tượng như vậy, phi thường quen thuộc vì đám người đề cử. Tinh linh ý gì ẩn chọn đánh dấu ánh trăng quả mọc người lùn gờ giòn không chút do dự cầm dung nham mạch thuần sổ phi ạ thử nghiệm vu cốc mạn đẳng lộ tiết điểm 07 thì lựa chọn một cái có đánh dấu cơ sở năng lượng nguyên vị. Bọn hắn đều không có ngay lập tức nhấm nháp tiêu chuẩn khẩu vị. Mở ra đóng gói, bên trong là ép chặt khối lập phương hoặc đồng hình dáng vật, tản mát ra riêng phần mình nhãn hiệu miêu tả hương vị. Y gì ẩn cắn một cái ánh trăng quả mọc một cỗ chua ngọt mát lạnh, mang kỳ quả mùi vị thơm ngát ở trong miệng tăng ra, cảm giác dù không tỉ mỉ dính nhưng no bụng cảm giác mười phần, thậm chí có thể cảm thấy một tia yếu ớt sức sống tại thể nội lan tràn. Mặc dù nói không rõ ràng loại vị đạo này xuất từ nơi nào, nhưng hắn không thể không thừa nhận thật phi thường phù hợp tinh linh khẩu vị. Thật thú vị, đây là đặc biệt nhằm vào tinh linh tộc khẩu vị điều phối sao? Chủ quán ở bên cạnh gật đầu cười, bất quá hắn không có nói rõ thứ này không phải chuyên môn vì tinh linh điều phối, là vì loại kia cùng tự nhiên hài hòa chung sống sinh mệnh điều phối. Những sinh mạng này khẩu vị bao nhiêu có một chút trung tính. Vợ dọn lại thật lớn cắn một cái dung nham mạch thuần lúa mì đen tiêu hương hỗn hợp cùng loại bông bia hơi đắng cùng một loại kỳ lạ quả hạch thuần hậu làm cho hắn trọn tròn mắt. Nhìn không được cùng ngục cực một hớp tự mang người lùn liệt ỉu, hô to một tiếng, thoải mái. Cái này so với tiệm thợ rèn làm bánh mạnh hơn. Điều kỳ quái nhất chính là thứ này ăn được đi cảm giác có một chút giống như là nhắm rượu phối đồ ăn, nhưng ăn lại cảm thấy có thể hướng về phía bánh mì để lót dạng. Quá mới lạ. Mặc dù bọn hắn người lùn càng thích uống rượu, mà không phải chuyên chú vào mỹ thực, nhưng hắn không thể không thừa nhận thứ này xác thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không phải mỹ vị, mà là phối hợp lưu hòa. Cho người ta một loại, tại người lùn quê hương ăn người lùn đặc sắc mỹ thực cảm giác. Loại cảm giác này có thể mang đến tâm hồn an ủi. Đương nhiên không chỉ là bọn hắn. Sophia kinh ngạc nhìn trong tay mình ú cốc mạ đằng lộ đây là một loại trong veo mang thực vật hơi chát chát hương vị, vậy mà ngoài ý muốn hợp khẩu vị của nàng, nàng bản năng chán ghét ánh nắng khí tức hoàn toàn bị che giấu. Thật sự là kinh người, quá thú vị. Nàng thế nhưng là nửa ác ma, mặc dù khẩu vị của nàng căn cứ người nhà khẩu vị nhận ảnh hưởng, nhưng loại này tiêu chuẩn khẩu phần lương thực bên trong hương vị tựa hồ có một bộ phận phi thường dán vào ác ma. Cái này khiến nàng cảm giác được thoải mái, cho dù nàng rõ ràng không có hưởng qua cùng loại hương vị. Tiết điểm 07 dùng nội bộ quét hình đo lường hoàn tất, mật độ cao năng lượng, vật chất hữu cơ cấu thành ổn định. Không biết phong vị mô phỏng, có thể an toàn thu hút. Lập tức hắn cũng yên lặng miệng nhỏ thu lấy. Nó liền không có cái gọi là hương vị, chỉ là đơn thuần cao năng lượng áp xúc, nhưng thứ này chính là thích hợp hắn. Các ngươi là làm sao làm được? Mỗi một loại đều phi thường phù hợp khẩu vị, hơn nữa còn có nhiều loại lựa chọn. Nghe nói loại này tiêu chuẩn khẩu phần lương thực, tất cả mọi người ăn được đi đều có thể tiếp nhận. Bọn hắn không thể không cảm thán loại này khẩu phần lương thực mới lạ. Lão bản chỉ là cười cười, nhỏ giọng nói, thương nghiệp cơ mật. À thì ở bên cạnh nhớ lại. Có thể có loại này độ phù hợp, nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở người gác đêm thành phần quá phức tạp, hoặc là nói bọn hắn thế giới phức tạp. Sáng thế chi thạch đối với nhân loại chủng tộc sửa chữa, khiến cho bọn hắn một cái thế giới liền khoảng chừng mấy chục cái thậm chí trên trăm cái to to nhỏ nhỏ khác biệt chủng tộc. Dưới loại tình huống này, có thể trở thành người gác đêm mỹ thực cũng trưởng kỳ vì đủ loại người gác đêm cung cấp đồ ăn bán thân nhân, liền góp nhặt đại lượng kinh nghiệm. Từ bọn hắn tốn hao thời gian điều phối đi ra các loại khẩu phần lương thực, đương nhiên vừa phối đại bộ phận chủng tộc. Tiêu chuẩn khẩu phần lương thực càng là trong đó nổi danh nhất phát minh. Đương nhiên còn có các loại đặc chế khẩu vị. Có thể có làm như vậy phẩm, trên bản chất cũng phải nhờ vào bọn hắn thiết kế đặc thù. Lão bản, mỗi loại lại đến 20 phần. Gờ giòn bôi râu ria bên trên mảnh vụn, hào khí mà đối với chủ quán hô nói. Y Di ẩn cũng mở miệng nói, cho chúng ta mỗi loại phong vị đều đến 10 phần. Hắn nghĩ tới không gian trang bị bên trong còn có không ít chỗ trống, loại này có thể tăng lên cực lớn sĩ khí đặc sản nhất định phải mang nhiều chút trở về. Đến hắn loại này truyền kỳ trình độ, đối với phổ thông tiền tài tài phú liền không đến mức quá chú trọng. Chủ quán gật gật đầu, không có xoay người đi kệ hàng tìm kiếm, mà là trực tiếp kéo ra phía dưới quầy một cái xem ra hết sức bình thường, hơn có số hiệu tiểu bạch 4 tiêu chuẩn hợp kim dương vật tư nắp trượt. Bên trong cũng không phải là chứa hàng hóa, mà là trống rỗng, tại nắp trượt bị kéo ra nháy mắt, nội bộ kỳ dị nổi lên một vòng gợn sóng không gian. Chủ quán tay vươn vào đi, tựa như thăm dò vào mặt nước, một lát về sau liền liên tiếp không ngừng mà cầm ra một chồng lại một chồng đóng gói hoàn hảo tiêu chuẩn khẩu phần lương thực, động tác trôi chảy đến như là theo một cái bình thường trong hộp lấy đồ vật. Dòng này mây nước chảy động tác để sứ đoàn tất cả mọi người sửng sốt. Vừa dọn miệng há thành hình chữ O, chỉ vào cái kia phổ thông hợp kim cái dương, lắp bắp, cái kia. Ở trong đó, là, thứ nguyên không gian. Sophie ạ tay có chút run một cái, nàng rõ ràng cảm thấy được trong nháy mắt kia không bình thường không gian ba động, tuyệt không phải huyễn tượng. Tiết điểm 07 mắt điện tử cấp tốc lấp lóe, nhiều lần quét hình cái dương kia, hạch tâm máy xử lý tựa hồ bởi vì phân tích nháy mắt tràn vào dị thường số liệu mà phát ra rất nhỏ quá tải bù bù. Hắn được đến kết luận là cường độ cao không gian ổn định lực trường bao khỏa. Không cách nào xâm nhập quét hình. Đo lường đến chiều không gian rời bọt lưu lại. Phi thường tiêu chuẩn không gian mô hình. Liên châm ổn nhất Y Dị Ẩn cũng đổ hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, lập tức quét về phía ngoài cửa cái khác cửa hàng. Những cửa hàng kia đồng dạng chất đống giống nhau như lúc tiểu bạch bốn cái dương, mấy người mặc hậu cần chế phục người chính tùy ý mở ra trong đó một cái, thuần thục từ bên trong lấy ra đều trói tịnh hóa dược thể, băng vải bao để vào xe đẩy. Hắn lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại lộ, những cái kia bị lơ lửng bình đài vận tải tiêu chuẩn dương vật tư tưởng thành căn hạ chồng chất như núi hồng đạn, cái kia quen thuộc số hiệu cách thức. Một cái đáng sợ suy nghĩ để huyết dịch của hắn cơ hồ ngưng kết. Vân vân, không thể nào. Không gian chứa đồ trang bị, vậy mà phủ cập đến, trở thành cơ sở nhất vật tư bậc chứa. Trước đó bọn hắn ở ngoại vi nhìn thấy chồng chất như núi vật tư căn bản không phải một cái trên thị giác nhiều mà là không gian trồng điệp. Mỗi một cái dương nội bộ không gian khả năng đều viễn siêu hắn ngoại bộ kích thước. Bọn hắn trong nháy mắt đều nghĩ đến điểm này. Y Dị Ân nhìn xem Ạp Tỷ, cái sau trên mặt vẫn như cũ mang bộ kia lạnh nhạt biểu tình bình tĩnh. Phản phất cái này như là tinh giới đỉnh cấp thế lực mới có được không gian ma pháp kỳ quan tại người gác đêm trong lãnh địa, chỉ là như là uống nước ăn cơm tự nhiên cơ sở công trình. Hắn nháy mắt rõ ràng, huyết khanh pháo đài hiện ra cho bọn hắn, không chỉ là trận kia thần chiến thắng lợi cùng thiết hoa quan huy, nó đại biểu cái kia xa xôi thế giới. Hoàn tháp chi thành cùng huyết ngân kẻ cứu thế cả nạ nội tình, thâm bất khả chắc đến một cái để bọn hắn những này huyết chiến pháo đài hậu phương lớn khách tới đều cảm thấy tim đập nhanh trình độ. Ạ tỷ mời cùng tùy ý biểu hiện ra, căn bản chính là một loại không nói cũng hiểu tuyên cáo. Huyết khanh pháo đài, cái này đứng ở vực sâu trật tự chi đinh, căn cơ chi thâm hậu, viễn siêu bọn hắn ban sơ tưởng tượng. Mà lần này đi sứ hoạch tâm một trong những mục đích, đã thông vật tư con đường, có lẽ xa so với bọn hắn dự đoán muốn rung động cũng phức tạp nhiều lắm. Tấu chương xong, chương 872, gặp mặt, 1, chương 872, gặp mặt, 1, vượt sâu. Dưới sự dẫn đầu của Ạp Đi, sứ đoàn thành viên tiến vào trung ương tòa thành. Bọn hắn đã đem toàn bộ pháo đài đi dạo một lần, đối với huyết khanh pháo đài có một cái cơ bản nhất nhận biết cùng hiểu rõ. Nặng nghề sồi cửa ở sau lưng Ạp Đi im lặng khép lại, ngăn cách pháo đài nội bộ ẩn ẩn huyên áo. Sứ đoàn thành viên đi vào một chỗ rộng rãi sáng tỏ gian phòng, cùng bên ngoài pháo đài thô kệch chủ nghĩa thực dụng hình thành ôn hòa so sánh. Nơi này chính là huyết khanh pháo đài hạch tâm phòng họp một trong. Tia sáng xuyên thấu qua vòm khảm nạm tịnh hóa thủy tinh, nhu hòa vẩy vào trung ương một tấm rèn luyện bóng loáng to lớn hắc rượu thạch trên bàn tròn. Trên mặt bàn phủ lên sạch sẽ vết màu đỏ vải nung, nổi bật mấy phần bày ra chỉnh tề văn kiện. Bàn tròn bên cạnh đã có người chờ. Lễ Lụy ạ, vị này tại huyết chiến pháo đài sứ giả trong tình báo đã bị miêu tả qua nhiều lần nhân mã quan chỉ huy, ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị. Nàng bên cạnh là trầm mặc nhưng ánh mắt sắc bén hơi nha, cùng một vị tinh linh hóa trang nữ sĩ, Anna Ben, nàng đứng yên tại một góc, như là dung nhập âm ảnh hộ vệ. Từ lần trước bọn hắn đến về sau, liền rốt cuộc không hề rời đi qua thâm nguyên, hiệp trợ Lễ Lụy ạ xử lý huyết khanh pháo đài liên quan sự vụ. Hoan nên chư vị tới đến huyết khanh pháo đài, Lễ Lụy ạ đứng người lên, thanh âm của nàng rõ ràng mà bình ổn, mang quân nhân thẳng thắn. Nhiều năm qua người gác đêm kinh lịch, cũng sớm đã để Lễ Lụy ạ trưởng thành. Ánh mắt đảo qua bốn vị khách tới, ở trên người Sophie ạ hơi chút dừng lại, vẫn chưa hiện ra dị dạng. Nàng chỉ là không nghĩ tới tại huyết chiến pháo đài thế mà còn có thể trông thấy nửa ác ma. Đường đi vất vả. Ta là người gác đêm quan chỉ huy Lễ Lụy ạ. Nàng theo thứ tự giới thiệu đồng bạn bên cạnh. Trật tự chỉ dẫn con đường phía trước, quan chỉ huy Lễ Lụy ạ. Y Dị Ẩn tay phải xoa ngực, đi một cái tiêu chuẩn vượt vị diện ngoại giao lễ, sau lưng gọ dọn, Sophie ạ cùng Tiết Điểm 07 cũng riêng phần mình thăm hỏi. Y Dị Ẩn làm đội trưởng mở miệng, chúng ta phụng huyết chiến pháo đài quan chỉ huy hội nghị liên tịch sắc lệnh mà đến, đại biểu liên quân tổng bộ cùng chư giới liên quân chiến sĩ, hướng huyết khanh pháo đài người xây dựng, tôn quý cả nạ tôn giả, cùng phấn chiến ở đây chư vị người gác đêm dũng sĩ, gửi tới sâu nhất kính ý cùng lòng cảm kích. Hắn thanh âm trầm ổn, mang tinh linh đặc thù bận luật cảm giác. Tinh linh rất am hiểu xử lý loại này quan hệ ngoại giao, đặc biệt là loại này hơi chính thức trường hợp, đây cơ hội là khắc vào tinh linh trong mạch máu tồn tại. Cho dù là tại dạng này huyết chiến chiến trường, loại này máu và lửa địa phương, tinh linh cũng vẫn như cũ có thể biểu hiện ra thái độ như vậy. Quý vương huyết khanh pháo đài cắm rễ ở cái này hỗn loạn vực sâu, như là tảng đá to bên trong nở rộ trật tự chi hoa, hắn ảnh hưởng sâu xa như mộ dạ tinh thần. Y Di Ẩn tiếp tục nói, luôn từ chính thức mà khẩn thiết. Nó không chỉ có là chúng ta chống cự ác ma triều dân một đường kiên thuẫn, giúp huyết phấn chiến về sau đáng tin cư trú vị trí, càng như là trong bóng tối phong hỏa, một lần nữa nhóm lửa tầng 1.121 thậm chí tiếp giáp chiến vực vô số liên quân tướng sĩ chiến ý trong lòng cùng hy vọng. Nó ý nghĩa không phải ngôn ngữ có khả năng nói hết, huyết chiến pháo đài phương diện đối với này công tích, khắc trong tâm khảm, cảm kích khôn cùng. Nghe vào giống như là đang định nói, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đối với trong vực sâu tham dự huyết chiến chiến sĩ đến nói, nghe tới như vậy bọn hắn cũng sẽ không phủ nhận, thậm chí biết chút đầu tán thưởng. Bởi vì xác thực như thế, huyết khanh pháo đài thành lập cùng tiếp tục duy trì, vốn là như thế trọng yếu. Vợ giòn gật gật đầu, thu âm thanh nói bổ sung, cũng không phải sao. Nhìn thấy cái này tường trắng, liền ta bộ xương già này đều cảm thấy còn có thể lại ném lăn mấy cái vực sâu lanh chúa nhanh bước. Tốt à, cho dù có tinh linh chính thức lời dạo đầu, đối với người lùn đến nói, hơi thu kịch cùng tự tại cũng là không có cách nào tránh khỏi. Lễ lì ạ hơi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia chân thành tha thiết mỉm cười, thủ hộ trật tự, diệt trừ hỗn độn, là ta người gác đêm một trong những mục tiêu. Có thể cùng các vị trật tự chiến sĩ sóng vai nơi này ô uế chi địa, là vinh hạnh của chúng ta. Quý vương hảo ý, chúng ta chân thành ghi nhớ. Đối với dạng này chính thức lời nói, lễ lì ạ cũng sớm đã có thể há mồm liền ra. Chính thức chào hỏi cùng lấy lòng kết thúc về sau, bầu không khí thoáng lỏng, nhưng vẫn duy trì sự vụ tính chính thức cảm giác. Y gì ẩn đi vào chủ đề, hắn điều chỉnh ngồi xuống tư, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Quan chỉ huy lễ lì ạ, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này đến đây, trừ gửi lời chào cùng khảo sát, cũng có mang một hạng cực kỳ trọng yếu chi nhờ giúp đỡ, cùng quý phương lực lượng cùng một nhịp thở. Hắn mở ra tay, ngữ khí mang một chút dưới áp lực thành khẩn. Ta phương huyết chiến pháo đài, vị trí chỗ chiến tuyến chỗ suy yếu, lâu dài vì vực sâu tiền tuyến chuyển vận quân số cùng vật tư, hắn gánh vác nhiệt trọng. Nhất là hậu cần phương diện, đường xá xa xôi, ác ma tập kích quấy rối không ngừng, cho dù có chư giới thương hội chi viện, tinh lương dự tề, đáng tin mũi tên cùng cao năng lượng thiết tế, hắn cung cấp chi ổn định cùng số lượng, thủy chung là treo đỉnh chi kiếm. Y gì ẩn ánh mắt nhìn thẳng lễ lý ạ, tràn ngập thành ý, nghe nói quý phương pháo đài, dù ham sâu ác ma chủng đây, nhưng bằng vào cả nạ tôn giả chi thần uy cùng người gác đêm chắc tuyệt chi lực, vật tư dự trữ sung túc, phẩm chất càng cao hơn, hậu phương cung cấp hệ thống có thể xưng kỳ tích. Cho nên, chúng ta đại biểu huyết chiến pháo đài hội nghị liên tịch, khẩn thiết chờ mong, có thể tại không ảnh hưởng quý phương phòng ngự, không xúc động quý phương danh giới cuối cùng chi trên cơ sở, hướng quý phương mua hàng phân đặc biệt vật liệu quân lu. Nhất là chiến trường cấp cứu dược tề, cao cấp phá ma, phá giáp mũi tên hạch tâm linh kiện, cùng bộ phận mật độ cao tác chiến khẩu phần lương thực. Vẻ nho nhã lời nói, đã để trong đội ngũ người lùn đầu não bất tình trướng, chỉ có thể nghiêng đầu tận lực không đi nghe. Muốn để người lùn đi tìm hiểu, thậm chí nói ra lời như vậy, vậy thì có chút quá phận làm khó. Chỉ là dạng này nghe cũng đã là một loại tra tấn. Có lẽ đây cũng là người lùn cùng tinh linh hơi không hợp nhau nguyên nhân đi. Hắn dừng một chút, cường điệu nói, đương nhiên, mua sắm danh sách, số lượng, giá cả cùng vận chuyển công việc đều có thể tưởng nghị. Huyết chiến pháo đài phương diện nguyện ra công bằng giá cả, cũng sẽ hết sức cân đối vận chuyển thông đạo, tận lực giảm bất quý phương gánh vác. Như cử động lần này xác thực sẽ suy yếu quý phương chiếm đóng chi lực, chúng ta cũng tuyệt không cưỡng cầu, tạm thời coi là hôm nay tương lai để qua. Nghe xong ý gì ẩn tự thuật, lễ lì ạ cùng bên cạnh ạ thì trao đổi một cái quả là thế ánh mắt. Các nàng đối với này sớm có dự đoán, thậm chí dự án đều làm mấy bộ. Tại huyết khanh pháo đài kinh người vật tư biểu hiện ra về sau, loại này thỉnh cầu cơ hồ là nước chảy thành sông. Hiện tại ai không biết huyết khanh pháo đài có thể tạo dựng lên, chính là loại kia nhìn qua nhìn không thấy cuối vật tư cung ứng. Dù sao các loại luyện kim vũ khí đạn dược, cơ hồ là giống như là thủy triều tiêu hao. Đừng nói bọn hắn huyết chiến pháo đài người, liền ngay cả ác ma cũng ít nhiều có chút giật mình. Hiện tại còn đang tấn công huyết khanh pháo đài các ác ma, cũng sớm đã tự phát hình thành một chút tương đối đơn giản chiến thuật. Để những cái kia thân kiên thể cứng rắn ác ma đi trước gánh vác mỗi một lần lúc bắt đầu loại kia mưa bom báo đạn. Chương 872, gặp mặt 2, chương 872, gặp mặt 2, việc này liên quan đến tiền tuyến chiến cuộc, bên ta thâm biểu lý giải. Lễ Lì A gật gật đầu, trên mặt là tính trước kỹ càng trầm ổn, người gác đêm lo liệu trật tự ý chí, cũng nguyện cùng đồng đạo cùng nhau trông coi. Vì làm quý phương rõ ràng, chúng ta đã sơ bộ phát thảo một phần có thể cung cấp bên ngoài bán vật phẩm danh sách. Nói, một mực như người trong suốt án nã bèn hiểu ý theo trong tay cầm lấy một cái hơi mỏng lại tính chất cứng cỏi, là gấn người gác đêm huy hiệu cùng tinh vi phủ văn quần chủ, đưa cho Lễ Lì A. Lễ Lì A tiếp nhận, vẫn chưa lật ra, mà là trực tiếp đem hắn đẩy đến ý gì ẩn trước mặt trên mặt bàn triển khai. Quần trục triển khai về sau, phía trên cũng không phải là văn tự, mà là một mảnh tinh tế ma pháp quang ảnh, rõ ràng liệt kê ra mục lục, các chiến dược tề loại, tiêu chuẩn chế thức nhanh chóng cầm máu chất eo. Hiệu suất cao ma lực trung hòa, khôi phục dược tề, đối kháng vực sâu năng lượng ăn mòn có đặc hiệu, cường hiệu thể lực kích phát thuốc nước, ngắn hạn cường độ cao tác chiến áp dụng, có lượng nhỏ tác dụng phụ nhắc nhở, vết thương tịnh hóa phun xương, tầng sâu thanh lý, dự phòng lây nhiễm, dị biến, tinh thần ổn định vân hương, tinh tiến, phạm vi nhỏ sử dụng. Mũi tên, phát xạ vật bộ phận, chế thức phá ma tiến đầu, cán tên căn cứ khí giới tự động chế tạo, phù ma, phá giáp, lò luyện phù văn, thánh diễm, thu nhỏ lại thánh quang khắc ấn, tiêu chuẩn động năng lông đôi, vượt sâu kháng phong thực, nhiều loại quy cách, tái hợp nỏ dùng cao bạo, an mòn đầu đạn, đặc thù quân lu, hạ lượng. Cấp dưỡng loại, người gác đêm tiêu chuẩn tác chiến khẩu phần lương thực, nguyên bị, cơ sở năng lượng hình, mật độ cao áp xúc, dài thời gian bảo đảm chất lượng, cao năng phong vị khẩu phần lương thực, có thể chọn phong vị, ánh trăng quả mọng, dung nham mạch thuần, u cốc mạn đằng lộ chờ, không phải thiết yếu gia vị. Xách tay nước sạch ngừng châu, một viên liền có thể bổ sung một vị bình thường người lùn một ngày uống nước tiêu hao. Công trình, phòng ngự loại, xem tình huống hạng nhẹ tiêu chuẩn hộ giáp tấm chữa trị bộ đồ, nhanh chóng tu bổ, lâm thời công sự phòng ngự dùng ra cố hàng rào, bạ bộ phận. Ezion, Gorgon, Sophia lập tức túi người nhìn kỹ. Ezion đầu ngón tay xẹt qua quang ảnh mục lục, con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Những vật này nếu như là còn không có trước khi tới đây lời nói, hắn chỉ có thể căn cứ danh tự cùng đằng sau đánh dấu đến nhanh chóng tiến hành một cái đại khái lý giải. Nhưng trước khi tới Áp tỷ đã mang lấy bọn hắn tại pháo đài bên trong đi dạo một phen, cho nên đối với phía trên những này các loại sản phẩm đã có một cái đơn giản lý giải, rất nhẹ nhàng liền có thể đối đầu trước đó gặp qua vật thật. Nhưng không nghĩ tới nhiều đồ như vậy đều có thể tiến hành buôn bán, mà lại trừ trong đó một chút bên ngoài, rất nhiều tựa hồ cũng không có tiến hành hạ lượng. Gơ Giòn nhìn chằm chằm những cái kia phá giáp bó mũi tên cùng dung nham mạch thuần khẩu phần lương thực đánh dấu, nhịn không được lại thấp giọng lẩm bẩm một câu, đồ tốt ta. Sophia thì đối với những cái kia tinh thần ổn định cùng tịnh hóa loại dược tề đặc biệt chú ý tiết điểm 07 trong mắt dòng số liệu nhanh chóng lấp lóe, tiến hành nhanh chóng chi phí hiệu năng phân tích quyết định. Ngay tại song phương ánh mắt tập trung tại danh sách, Lễ Lệ Á vớt cầm chuẩn bị mở miệng mặc cả lúc. Trong phòng họp tương tới gần Lễ Lệ Á bên cạnh không trùng, không khí không có dấu hiệu nào, rất nhỏ vặn vẹo một chút. Không có tia sáng mãnh liệt bộc phát, không có tiếng vang ầm ầm, không gian như là bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập một hạt đá, tràn ra một vòng cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng. Sau một khắc, một cái thân mặc ngắn gọn màu đậm y phục hàng ngày, khí chất ôn hòa thanh niên thân ảnh đã đứng ở nơi đó. Là Kana. Hắn như là chỉ là theo căn phòng cách vách dạo bước mà đến, thần thái tự nhiên, trên mặt mang một tia vừa kết thúc suy nghĩ nhàn nhạt suy tư. Hắn thu liêm tất cả tràn ra ngoài thần uy, khí tức quanh người nội ẩn mà bình thản, tựa như một cái hơi có vẻ yên tĩnh nhưng tuyệt không phải phổ thông người trẻ tuổi. Kana cũng không thích, tùy ý hiện ra chính mình thần minh thân phận không có ý nghĩa gì, sẽ còn để người cảm thấy rất phiền phức. Sứ đoàn các thành viên ngay lập tức bị bất thình lình không gian nhiễu loạn chỗ kinh động, bản năng kéo căng thân thể, tay đè bên trên vũ khí. Nhưng làm thấy rõ người tới bề ngoài về sau, càng nhiều hơn chính là hoang mang cùng cảnh giác. Nơi này là huyết khanh pháo đài hạch tâm trọng địa, ai dám, lại có ai có thể như thế tùy ý sử dụng không gian truyền tống xâm nhập? Người này là ai? Cùng bọn hắn hồi hộp hoàn toàn tương phản, các người gác đêm cơ hồ là tập mãi thành thói quen chuyển hướng Kana. Lễ Lì Á lông mày chỉ là gảy nhẹ một chút, không có chút nào để phòng chi ý, mở miệng chính là như là lao hưu chào hỏi tùy ý ứng. Kana, ngươi làm sao cái điểm này trở về rồi? Tại vực sâu tản bộ kết thúc rồi. Trong giọng nói còn mang một tia như có như không ngươi lúc này tới có chút đột nhiên ý tứ. Áp tí lộ ra nụ cười ấm áp, có chút không người, Kana đại nhân. Hôi nha nhếch miệng cười một tiếng, thoải mái mà phất phất tay, lãnh tụ. Án nạ bèn chỉ là không dễ phát hiện mà gật đầu. Cái này bình thản đến gần như việc nhà tương tác, để vừa mới còn đắm chìm tại nghiêm túc ngoại giao trong không khí sứ đoàn nháy mắt ngộng. Y gì ẩn kinh nghi bất định đánh giá Kana, lại nhìn xem các người gác đêm nhẹ nhõm phản ứng, trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên một cái hoang đường lại đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ Kana đối với Lễ Lì ạ khoát qua tay, mang hiền hòa ý cười, chỉ là ra ngoài đi dạo. Cảm giác được các ngươi đều ở nơi này, còn tưởng rằng các ngươi đang nói chuyện gì đâu, liền tiện đường trở về nhìn một chút. Ánh mắt của hắn lúc này mới rơi xuống một mặt chấn kinh, đang muốn theo trên chỗ ngồi xuống tới Y Dị ẩn bọn người trên thân. Y Dị ẩn rốt cục xác nhận kinh hãi trong lòng, đột nhiên đứng người lên, phía sau hắn gỡ dọn, Sophia cùng Tiết Điểm 07 cũng cuống quýt đi theo. "Thẻ, Kana tôn giả." Y Dị ẩn thanh âm mang khó có thể tin run rẩy, hắn rốt cục nhận ra, trước mắt cái này bình thản thanh niên, chính là trong truyền thuyết đối cứng tà thần, tạo dựng cái này pháo đài kỳ tích trật tự thần minh. Có cứu thế danh hiệu thần minh tôn giả. Hắn vội vàng thật sâu không mình hành lễ, cái trán cơ hồ muốn đụng phải mặt bàn. Huyết chiến pháo đài đi sứ đội trưởng Ezion Ngân Diệp, tiết kiến tôn giả. Vừa rồi không biết thần nhàn, thực tế thất lễ, vạn mong tôn giả thứ tội. Ngữ khí tràn ngập kinh hoàng cùng tất cung tất kính. Vợ giòn cũng là liên tục không ngừng túi người chào, luôn mồm xin lỗi. Sophia càng là khẩn trương đến thân thể đều có chút cứng nhắc, đi lòng trọng nhất lễ tiết. Tiết điểm 07 thì có chút túi người, hạch tâm kia sáng nhanh chóng lấp lóe, thi hành trên cùng nhất thân phận xác nhận cùng lễ nghi hưởng ứng chương trình. Thần minh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói vẫn còn có chút quá rung động, mà lại là không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống. Cả nạ ôn hòa cười cười, đưa tay hư đỡ một chút, không cần đa lễ, chư vị mời ngồi. Không cần câu nệ, huống hồ ta cũng không có trước thời hạn chào hỏi. Hắn vừa nói, một bên tự nhiên ở bên cạnh Lễ Lì Ạ chống đi trên chủ vị tòa hạng, phản phất đây là lại bình thường bất quá sự tình. Hắn liếc mắt nhìn trên bàn quang ảnh danh sách, lại nhìn về phía vẫn như cũ duy trì lấy cung kính tư thái, có vẻ hơi câu nệ sứ đoàn, cho nên các ngươi tại đảm vật tư mua sắm công việc. Ngữ khí của hắn tựa như tại hỏi thăm một kiện sự vụ ngày thường. Đúng vậy, tôn giả. Y Dị ẩn vội vàng trả lời. Thái độ so vừa rồi đối mặt Lễ Lì Ạ lúc muốn kính cẩn vô số lần, hắn cấp tốc ngắn gọn thuật lại một lần ý đồ đến, cường điệu là khẩn cầu mà không bắt buộc tư thái thả cực thấp. Tấu chương xong, chương 873, Titan thế giới, 1, chương 873, Titan thế giới, 1, vực sâu. Thì ra là thế. Cả nạ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lễ Lì Ạ, người bên này như là đã liệt ra danh sách, liền theo quy củ nói đi. Ưu tiên cam đoan pháo đài nhu cầu, dưới cái tiền đề này, khả năng giúp đỡ liền giúp một thanh. Phương diện giá tiền. Nô, bọn hắn chạy như thế xa cũng không dễ dàng. Thích hợp rộng rãi chút cũng có thể. Hắn trong lời nói đối với vật tư cung ứng hoạch tâm nguyên tắc làm định âm điệu. Lúc đầu không cần phải để ý đến những này, nhưng đã gặp được kia liền định bị điều. Vâng, Cả Nạ đại nhân. Lễ Lì Ạ cung kính đáp. Nhưng tại Cả Nạ nghe tới, bao nhiêu mang một ít âm dương quái khí ý tứ. Lễ Lì Ạ thời điểm nào kêu lên Cả Nạ đại nhân nha. Mặc dù có thể lý giải, dù sao hiện tại là tại ngoại nhân trước mặt, mà lại đối phương đối với Cả Nạ rất là tôn kính. Cả Nạ xuất hiện cùng cái này cực kỳ tiếp địa khí cho chuyện phương thức, phản phất nháy mắt ở trong phòng họp vẽ ra một đầu vô hình giới hạn. Lễ Lỵ ạ, A Tỷ, Hôi Nha bọn người nghe Cạ Nạ phân phó, cùng Cạ Nạ trò chuyện lúc trạng thái tự nhiên chi cực, tựa như tại xử lý một kiện phổ thông công vụ lúc trùng hợp cấp trên đến giao phó vài câu. Mà huyết chiến pháo đại sứ đoàn các thành viên, lại bởi vì Cạ Nạ thần minh thân phận cảm thấy áp lực to lớn trong lòng, luôn hành cử chỉ đều trở nên chú ý cẩn thận, mỗi một cái trả lời đều cân nhắc từng câu từng chữ, sợ mạo phạm. Vợ giòn càng là thu hồi tất cả thu kịch, cố gắng học ý gì ẩn nhã nhặn. Hội nghị tiếp tục tiến hành, vây quanh trên danh sách cụ thể chi tiết triển khai càng tỉ mỉ thảo luận. Nhưng không khí vi diệu khác biệt từ đầu đến cuối tồn tại. Lễ Lỵ ạ đang trả lời ý gì ẩn một cái liên quan với hiệu suất cao ma lực trung hòa dược tề hiệu năng chi tiết vấn đề lúc, trong lúc vô tình liếc tới trong mắt đối phương cái kia phần dấu không được kính sợ cùng hồi hộp. Trong lòng nàng đỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngoại giới thần minh, tựa hồ cũng cần tín đồ một mực cung kính cung phục. Ý nghĩ này nhường nàng ngơ ngác một chút. Nàng, ạ tỷ, Hôi Nha, tất cả ban sơ người gác đêm, theo cả nạ nơi đó được đến cho tới bây giờ đều là tri thức, lực lượng, bảo hộ và bình đẳng giao lưu. Hoặc là nói, cả nạ đem chính mình bỏ vào bình đẳng thậm chí đồng bạn vị trí, mà không phải cao cao tại thượng thần minh. Bọn hắn quen thuộc trực tiếp hô cả nạ, quen thuộc phàn nàn nhiệm vụ quá khó, quen thuộc ở trước mặt cả nạ biểu đạt ý nghĩ của mình, dù cho có chút ý nghĩ khả năng có chút ngu xuẩn. Cả nạ cũng sẽ trách cứ, sẽ cổ vũ, nhưng cái kia phần dựa vào thủ hộ, dẫn dắt và bình đẳng hạch tâm chưa hề cải biến. Nhưng mà trước mắt sứ đoàn thái độ, giống một chiếc gương, rõ ràng soi sáng ra cả nạ hiện nay thân phận tại trong tinh giới vốn có phân lượng cùng ý nghĩa, kia là cần kính xương tôn giả cần kính sợ, cần quý bái tồn tại. Lễ Lỵ ạ bưng lên trên bàn chén nước, tính chiến thuật uống một ngụm, đè xuống trong lòng dâng lên, lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được loại nào đó kỳ diệu khoảng cách cảm giác. Nàng nhìn xem chính nghiêm túc thấy rõ đơn, cùng Hôi Nha thấp giọng trao đổi nào đó loại phù văn bó mũi tên chi phí cả nạ, lại liếc mắt nhìn cái chán thấm ra lấm tấm mồ hôi, chính cẩn thận tìm từ ý gì ẩn. Nguyên lai đối với người khác đến nói, thân minh là như vậy khác biệt a. Một cái mơ hồ nhận biết ở trong lòng Lễ Lỵ ạ lặng yên hình thành. Loại này nhận biết cũng không phải là xa lánh, ngược lại rõ ràng hơn ý thức được bọn hắn bị cho tín nhiệm cùng thân cận là bực nào chân quý. Nàng một lần nữa nhìn về phía ý dị ẩn, trong ánh mắt thiếu mấy phần thuần túy sĩ quan thức dò xét, nhiều một tia hiểu do khoan dung. Liên quan với phá giáp bó mũi tên lò luyện phù văn nhóm tính ổn định, Lễ Lỵ ạ tiếp tục lấy vừa rồi bị đánh gãy thảo luận, ngựa khí bình thản nhưng mang xác nhận. Chúng ta sẽ cung cấp gần đây ba cái sản xuất nhóm chất lượng đo lường báo cáo cung cấp tham khảo, bảo đảm hắn phụ ma hiệu năng suy giảm suất thấp với một phần vạn. Cái này, quý phương hẳn là có thể tiếp nhận a. Nàng tận lực nhường chính mình dùng từ lộ ra chính thức, tránh lại gây nên đối phương không tất yếu hồi hộp. Phòng họp ánh đèn tại mọi người trên khuôn mặt ném xuống sâu cạn không đồng nhất cái bóng, trên mặt bàn quang ảnh danh sách thì tản ra ổn định có thứ tự tia sáng. Đàm phán đang tiếp tục tiến hành, chỉ là trong bối cảnh nhiều một vòng tên là thần minh đích thân tới vi diệu sát thái. Mà phần này sát thái, đối với người gác đêm mà nói là trạng thái bình thường, đối ngoại lai người mà nói thì là phá vỡ nhận biết, cảm giác sâu sắc áp lực rung động. Thật vất vả đàm phán kết thúc. Sứ đoàn thành viên đối với ca nạ thi lễ một cái sau, liền vội vàng rời đi. Đi tới sau, y dị ân nặng nề mà thở hắt ra, xoa xoa cái trán xác thực tồn tại mồ hôi. Hắn lưng đều đã mồ hôi ở bước. Hô, ta chưa từng có cách một vị tôn giả gần như thế qua, chớ nói chi là cùng đối phương giao lưu. Huynh đệ, phụ một tay, chân đứng không vững. Người lùn lôi kéo đồng bạn bên cạnh cánh tay máy nói. Nhưng mà vị này cả nạ tôn giả thật đúng là hòa ái dễ gần, nhìn qua không hề giống là thần minh, càng giống là người lãnh đạo loại hình. Mặc kệ thế nào nói, bọn hắn mặc dù có rất lớn áp lực tâm lý, nhưng bọn hắn nhất định phải thừa nhận, liền cả nạ thể hiện ra thái độ đến nói, quả thật làm cho bọn hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao cũng là có chúa cứu thế danh hiệu thần minh, trừ trật tự lực lượng bên ngoài, hẳn là còn có thân thiện. Đối với những này hiểu rõ hơn ngoại giới, hiểu rõ hơn thần minh bọn hắn đến nói, thần danh hiệu là phi thường trọng yếu đồ vật. Danh hiệu bên trong chỗ gánh chịu lấy, chính là hắn thành thần đến nay chỗ đi đường, chính là vị này thần minh lý niệm cùng lực lượng nào đó hiện ra. Đương nhiên, danh hiệu loại vật này, càng nhiều hơn chính là tinh giới ý chí chỗ hạ xuống ân ký, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, trừ càng nhiều nhường cái khác sinh mệnh lại càng dễ hiểu rõ vị này thần minh tin tức bên ngoài, hắn chủ yếu tác dụng còn là hình thành một loại neo điểm, lại càng dễ sử dụng liên quan lực lượng. Thì như tả thần dục vọng lưu hương, đây chính là phi thường ngay thẳng danh tự, lực lượng cùng dục vọng liên quan, mà lư hương rất rõ ràng chính là cái thần minh này bản thể. Hắn là một cái có trí tuệ lư hương, là một cái có sinh mệnh dụng cụ, cuối cùng nhất thậm chí thành thần minh. Tốt, còn là đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay nhưng làm ta mệt đến ngất ngư. Mấy người nói trách không được trở lại cho bọn hắn an bài dừng chân điện. Trong phòng họp, cả nạ bọn người còn đợi ở chỗ này. Cho nên ngươi thế nào đột nhiên liền trở lại rồi? Lễ Lỵ ạ tò mò hỏi. Cả nạ ngồi tại trên ghế dựa tùy ý nói, ở bên ngoài đi dạo, hiểu rõ một chút tin tức, vì chúng ta mục đích. Ta gần nhất đại khái sẽ một mực ở bên ngoài, nếu như xuất hiện chuyện quan trọng, trực tiếp kênh liên hệ, hoặc là trực tiếp kêu gọi ta thần danh tiến hành cầu nguyện. Đối với này Lễ Lỵ ạ bọn người nhẹ gật đầu. Trên bản chất cùng trước đó không có cái gì khác nhau. Chỉ có điều nghe cả nạ ý tứ này, có lẽ trong thời gian ngắn là sẽ không trở về, không phải chuyện quan trọng cũng liền không muốn lại quấy rầy đến hắn. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn tiên không chi lòng có lẽ sẽ đi tới vực sâu đến chống đỡ bãi, các ngươi đến lúc đó an bài một chút. Ngươi cuối cùng bỏ được đến cái cường lực chiến lực. Lễ Lỵ ạ nhìn xem cả nạ chửi bậy nói. Trước đó ngoại trừ cả nạ mạnh nhất chính là Lễ Lỵ ạ chính mình, nhưng thực lực của nàng cũng không có đạt tới cấp 15. Nói thật, tại vực sâu nơi này là thật không đáng chú ý. Chương 873, Titan thế giới 2, chương 873, Titan thế giới 2, bởi vì nơi này là thật không thiếu khuyết chuyển kỳ cấp bậc chiến lực, thân là lãnh đạo trực tiếp toàn bộ pháo đài chủ quản thực lực không có đạt tới cấp 15, tại huyết chiến chiến trường loại địa phương này xác thực rất có áp lực. Hiện tại đến cái bằng nhau thực lực, tới dọa trận, này sẽ nhường Lệ Ly A nhẹ nhõm rất nhiều, chí ít có thể nhường nàng thở một ngụm. Nhưng mà cái này cũng theo mặt bên nói rõ, đến lúc đó nếu như không phải thần minh cấp bậc tình huống, cũng không cần thông báo tiếp Cana. Ngươi lần này chuẩn bị đi chỗ nào? Nghe ngươi lời này, ngươi tựa hồ không chuẩn bị lưu tại trong vực sâu. Lệ Ly A nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Cana tựa lưng vào ghế ngồi nói. Hắn chuẩn bị đi xem một chút. Vừa vặn thừa dịp hiện tại vực sâu, có thể thông qua vực sâu liên thông rất nhiều thế giới đặc tính. Thông qua huyết chiến chiến trường an toàn tiến về khoảng cách phi thường xa xôi thế giới khác đi. Hắn xuyên qua mà đến thời điểm, chơi trò chơi vừa lúc là tại khiên qua diệt thế hai ương sau phiên bản. Nhưng vấn đề là chỉ là vừa vặn đến diệt thế hai ương phía sau một cái phiên bản. Không có đại sự gì kiện, là đơn thuần cho trò chơi kéo dài tính mạng. Dù sao cũng là mạng lưới trò chơi, ngươi không thể trông cậy vào một cái đại mục tiêu hoàn thành về sau trò chơi trực tiếp đóng sẻ bở cái gì. Tự nhiên còn phải tiếp tục. Tại cái kia về sau phiên bản dĩ nhiên chính là người chơi thông qua văn cầu, theo thế giới đến tình giới. Tại trước đó liền có một chút nhỏ phụ bút, nhưng đều là một chút nhỏ cách chơi, cùng chủ tuyến nội dung cũng không dựng rác. Cho nên về sau một cái phiên bản chỉ là đơn thuần đem thế giới quan phát triển, chỉ là một cái mở đầu bộ phận. Mà cả nạ chính là theo cái phiên bản này xuyên qua mà đến. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hư không giáng lâm đến trước đó phiên bản rất nhiều tin tức hắn liền đều biết phi thường rõ ràng. Cho nên ứng đối hư không thai hương vấn đề, tại xác định sáng thế chi thạch cách dùng về sau, liền có vẻ hơi không chút phí sức. Ngắn ngủi không đến thời gian 20 năm cũng đã đem người gác đêm cái thế lực này xây dựng trở thành thế giới đỉnh thế lực, tránh thế giới bản thân sức chiến đấu sói mòn. Cam đoan thế giới nhân khẩu tràn đầy, bảo đảm rất nhiều trọng yếu đồ vật. Có thể nói dựa vào cảm giác tiên tri, dựa vào tin tức ưu thế, dựa vào thế giới cho đặc quyền cùng sáng thế chi thạch cách dùng. Cả nạ có thể nói là chiếm hết tiên cơ, lại thêm hành vi của hắn, có thể nói là đại thế gây nên, có đứng tại đạo đức cao điểm kêu gọi quyền lợi. Trên đường đi tuy có khó khăn chắc trở cùng ngăn trở, nhưng tại đánh xuyên ác chuột hai đường, đối cứng xử lý ác chuột thậm chí kéo một cái tà thần xuống nước, đem mặt khác tà thần cưỡng chế di rời về sau. Cơ hồ có thể nói là phá cục. Phía trước trên cơ bản là một đường bằng phẳng. Chủ yếu là trong lúc này còn lưu lại 20 năm tả hữu thời gian tới sửa thân nuôi hơi thở, nhanh chóng phát triển. Chính mình cũng thành thần. Xem như bắt đầu chân chính đi tìm hiểu trò chơi cho, tin tức bên ngoài thế giới. Nhưng cũng không phải là nói ca nạ đối với tinh giới hoàn toàn không biết gì. Dù sao hắn cũng là tại về sau một cái phiên bản xuyên qua, dù chỉ là một cái mở đầu. Vậy ít nhất cũng cho một chút tiếp nổ. Thì như vực sâu cách chơi. Loại này vô tận khiêu chiến phó bảng cách chơi, rơi xuống thực chỗ về sau khác biệt còn là thật lớn. Mà cả nạ bây giờ nghĩ làm sự tình chính là, theo vực sâu đi tinh hoàn thành, sau đó lại đi Titan thế giới. Titan thế giới có thể nói là tinh giới nổi danh nhất thế giới một trong, mà nổi tiếng nguyên nhân dĩ nhiên chính là cường đại. Cường đại nguyên nhân, chính là tại mấy chục vạn năm trước đối phương là cái thứ nhất khiên qua hư không tận thế thế giới. Tại phía sau một đường bằng phẳng, vượt qua thời đại bằng son, trở thành rực rỡ thế giới. Tại tận thế về sau phiên bản, liền có liên quan liên hệ, mà hắn cũng biết một chút thế lực đối cảnh giới thiệu. Nói tóm lại hắn có thể cứu thế chi danh, hắn là một cái đỉnh lấy cứu thế chi danh thần minh, là thỏa thỏa trật tự thần minh. Mà Titan thế giới chính là trật tự phương lão đại, đối phương thần hệ cũng là thỏa thỏa trật tự thần hệ. Trung lập đều không có. Hắn đi qua không có bất luận cái gì nguy hiểm, nói không chừng còn có thể được một chút trợ giúp. Đương nhiên hắn cũng không phải đi cầu viện cái gì. Chủ yếu là vực sâu, theo tầng dưới huyết chiến trường lan tràn đến 10 tầng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là làm chuyện này chính là Titan thế giới thủ vị. Đối phương đối với vực sâu đã kích cường độ có thể nói 10 phần nặng, tương ứng cũng đối như thế nào suy yếu vực sâu, như thế nào thông qua lan tràn 1-2 tầng huyết chiến trường đến thu hoạch tài nguyên năng lực nhất định có hiểu biết. Hắn chuẩn bị đi lấy thỉnh kinh, hiểu rõ học tập một chút, sau đó thông qua phương thức như vậy giải quyết năng lượng vấn đề. Cũng không tốt cao vụ viễn, chỉ cần đem hắn trước mắt vị trí huyết chiến trường lan tràn ra ngoài một tầng, hẳn là liền đầy đủ. Là vì giải quyết năng lượng vấn đề. Ạ thì đột nhiên hỏi. Nàng hiển nhiên là đoán được. Cả nạ không có che giấu ý tứ. Dù sao ở trong này đều là người gác đêm thành viên trọng yếu, đều biết những bí ẩn này tin tức. Nhẹ gật đầu, đương nhiên là có như thế một điểm nguyên nhân, còn có trong đó một cái tương đối trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn đi tìm một tìm, có hay không cái gì có thể trợ giúp các ngươi thành thần tin tức. Thành thần. Lệ Ly ạ lên tiếng kinh hô. Nói thật, kỳ thật chính nàng không quá cảm thấy mình có thể đăng thần cái gì. Cho nên ở đây mấy người đều bị chấn kinh đến. Cả nạ nhẹ gật đầu. Mặc dù như thế nói không tốt lắm, nhưng ta nhất định phải nói rõ, trừ ta ra duy nhất có cơ hội thành thần chỉ có Adrien, các ngươi đều không có tương ứng tư chất. Cho dù là chúng ta gắng gượng qua hư không mang đến tận thế tiến vào thời đại bằng son, các ngươi khả năng cũng không cao. Cái gọi là thời đại bằng son là một cái cực kỳ dài thời gian quá trình, trong lúc đó thời gian quá độ có thể đạt tới đã ngoài ngàn năm. Ngàn năm thời gian phát triển tự nhiên sẽ sinh ra đi ra thần minh mà trong lúc này sinh ra tân sinh sinh mệnh, mới có thể là tinh mới diễm diễm hạng người, mới có tư cách hơn trở thành thần minh. Đương nhiên cũng không phải là nói Lệ Lụy Á bọn hắn không có cơ hội, nhưng bọn hắn cơ hội không hề nghi ngờ là thời đại hoàng kim mới có thể. Hơn nữa còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian số liệu hóa quy tắc lực lượng, cũng không có biện pháp dưới loại tình huống này trợ giúp bọn hắn. Ngươi phải nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta là cái gì, là tránh thế giới hủy diệt, chúng ta bây giờ đã có thể thành công, đối với thế giới bảo toàn càng nhiều, thời đại vàng son mang đến phản hồi lại càng lớn. Mặc kệ là đối với ngươi ta còn là đối với thế giới tất cả mọi người đến nói đều là một điểm tốt, cho nên thần minh cấp bậc lực lượng, mỗi thêm một cái liền có thể nhiều một phần lực. dựa theo trong trò chơi thuyết pháp, bình thường hư không sẽ chỉ điều động một vị thần minh cấp bậc lực lượng, mặc kệ muốn hủy diệt thế giới có hay không thần minh. Cả nạ có thể cam đoan, Ajien tại hư không toàn diện xâm lấn đến trước trở thành thần minh. Tiếp xuống cũng chỉ có sinh tử chi long cùng đại địa chi rồng có khả năng này. Phòng đoán cẩn thận hai vị thần minh, lạc quan đoán chừng bốn vị thần minh. Như vậy vấn đề đến, hư không có thể hay không điều động bốn vị thần minh đâu? Không cách nào xác định. Dù sao trong trò chơi thế giới căn bản không có thần minh, mà lúc đó thần minh chính là toàn bộ hư không tận thế lớn nhất hình thức. Tất cả người chơi tham chiến tiến đánh thế giới buột, mà lại cũng không phải là đánh giết, dùng thử người chơi lực lượng đi chọi cứng. Khiên qua, đối phương rút lui, coi như thành công. Lần này cả nạ tự nhiên nghĩ là đánh giết. Dù sao thần minh càng nhiều, luôn luôn không sai. Lại đi ngoại giới hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, đặc biệt là những cái kia gắng gượng qua hư không tồn tại. Chương 874, tầng thứ nhất, 1, chương 874, tầng thứ nhất, 1, vực sâu. Tầng thứ nhất huyết chiến chiến trường. Nơi này, là huyết chiến chi danh nhất là danh xứng với thực vị trí. Máu tanh khí tức không còn là tràn ngập, mà là như là sền sệt thực chất, chiếu nặng đặt ở mỗi một tấc không gian. Mảnh này bị tinh giới quy tắc cố hóa xâm lấn khu là vô số thế giới liên quân đinh vào vực sâu trái tim lâu nhất, sâu nhất phần đệm, cũng chịu được vực sâu cuồng bạo nhất, nhất không ngừng nghỉ phản công. Bởi vì nơi này là hết thệ căn bản. Căn cứ quy tắc chỗ bày ra, nếu như nơi này bị vực sâu phản công thôn vệ hết, một lần nữa bị đặt vào trong vực sâu lời nói, toàn bộ huyết chiến chiến trường quy tắc đều sẽ lọt vào trên phạm vi lớn suy yếu. Cái khác huyết chiến chiến trường có lẽ sẽ còn tồn tại, nhưng tất cả những thứ này xâm lấn căn bản biến mất sẽ dẫn đến địa phương khác huyết chiến chiến trường lập tức lâm vào thế yếu. Cho nên nơi này phi thường trọng yếu. Chính là bởi vì trọng yếu, cho nên mới có đến từ tinh giới từng cái thế giới từng cái thế lực bộ đội trú đóng ở trong này. Mặc dù vực sâu cực lực muốn phản công, nhưng cơ hồ không thể nào, bởi vì ở trong này vực sâu cơ hồ là thế yếu, mà lại thế yếu không nhỏ. Trừ phi vực sâu có năng lực điều khiển nó dưới trướng tất cả thần minh cấp lực lượng, đột nhiên hướng nơi này khởi xướng tuyệt đối tấn công mạnh, dẫn phát một trận có thể xưng là tinh giới cấp bậc thần chiến, nếu không căn bản không có cơ hội. Mà dạng này hậu quả, vực sâu khả năng chính mình cũng không chịu nổi, cho nên nơi này cơ hồ chính là một viên một mực ôm vào vực sâu trái tim cây đinh, vĩnh viễn không cách nào trừ bỏ. Cả nạ tại giao phó xong một ít chuyện về sau, xuyên qua không gian bình chướng. Trong nháy mắt kia, xa so với tầng 1.121 chiến trường cuồng bạo gấp trăm ngàn lần hỗn loạn xung kích cùng thảm thiết không khí liền đập vào mặt. Mặc dù trước đó liền đã nhìn qua, cũng đã tới nơi này, nhưng lại một lần đến, vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Cảnh tượng trước mắt là đối với vĩnh hằng chiến trường một từ trực quan nhất thuyết minh. Bầu trời không còn là tầng 1.121 cái kia buông xuống ướt át huyết vân, mà là hoàn toàn bị lan lộn, sôi trào cơn bão năng lượng thay thế. Dù sao nơi này, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có thần minh cấp bậc lực lượng điên cuồng va chạm, mà lại không phải một cái hai cái. Nơi này giữa thần minh chiến đấu là tương đối tấp nập, bởi vì nơi này quy tắc cùng vực sâu cũng không liên quan thần chiến, có lúc cũng sẽ đánh lấy hướng nơi này lan tràn. Cho nên liền tạo nên như thế một bức cảnh tượng. Năng lượng to lớn vòng xoáy xé rách không gian, bắn ra tính hủy diệt quang bạo, kia là chuyển kỳ pháp thuật lẫn nhau chôn bụi dư ba, là thần minh cấp lực lượng va chạm sau lưu lại vết thương. Màu đỏ cam ánh lửa, ô bế lục mang, băng lanh hàn khí, thánh khiết quang huy. Các loại thuộc tính năng lượng như là điên cuồng hóa sĩ, tại hỗn độn vải vẽ bên trên tùy ý bôi lên. Tầm mắt nơi đi tới, đại địa hóa thành bột mịn lại tại vực sâu ý chí xuống bản mẹo chủ sinh, to lớn khe nứt như là vật sống khép mở, phun trào ra dung nham cùng xương độc. Nơi này mãi mãi cũng tại hủy diệt cùng dựng lại, nơi này mãi mãi cũng tại vận động. Qua với xung đột lực lượng, dẫn đến nơi này thậm chí trình độ nào đó thành vực sâu loại này hỗn độn quy tắc cụ hiện hóa. Có lẽ có thể là trong vực sâu thâm trầm nhất lực lượng bên ngoài, nhất hỗn độn địa phương. Nơi này chiến trường cùng hắn nói là hai quân đối chọi, không bằng nói là vô số cái cỡ nhỏ nhưng chí mạng cối xay thịt tại đồng thời vận chuyển. Cả nạ ánh mắt đảo qua, nháy mắt liền bắt được mấy chục chô kịch liệt đến khiến phàm vật ngạt thở hạch tâm vòng chiến. Một đầu có thể so với đỉnh núi bã lộ viêm ma lãnh chúa, nó hỏa diễm cự kiếm mỗi một lần vung lên, đều đủ để bốc hơi một cái quân đoàn, giờ phút này lại bị ba vị hình thái khác nhau chuyển kỳ cường giả vây công. Một vị điều khiển phong bạo cánh linh trường người, một vị thân thể hoàn toàn do kim cương tạo thành sơn khâu cự nhân, cùng một vị ngâm sướng cổ lão long ngự chú văn thanh đồng giống pháp sư. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều đủ để tại 1.121 tầng chiến trường hình thành diện tích lớn tổn thương, ở trong này lại chỉ là gian nan chiến đấu. Đơn giản đến nói, liền như thế một chỗ chiến trường dùng người gác đêm đẳng cấp phân chia, đó chính là bốn cái cấp 15 đứng tại thần môn trước nhân vật đánh tới đánh lui. Cái kia bạ lộ bi ma lại hơi hướng phía trước một điểm, khả năng liền có thể ngăn thần. Càng xa xôi, một tòa lơ lửng giữa không trung thủy tinh pháo đài chính chút xuống tính hủy diệt áo thuật dòng lũ, mục tiêu là một tòa từ vô số ngọn ngoại, tiêu thảm linh hồn tạo thành ô bế núi thịt, kia là một vị nào đó vực sâu lãnh chúa bán thần cấp hóa thân. Cái gọi là bán thần, chính là có thần minh bản chất, lại là cấp 15 lực lượng tồn tại. Cao hơn cấp 15 tồn tại, nhưng lại đánh không lại thần minh. Đại khái có thể hiểu thành đã từng á chuột. Cả hai mỗi một lần đối hãm, đều tại trong hư không lưu lại thật lâu không tiêu tan màu đen vết nứt. Chính như tình báo lời nói, ở trong này, truyền kỳ cấp bậc chiến đấu như là hô hấp bình thường. Trong không khí lưu lại thần lực cho tàn đồng đậm đến cơ hồ có thể chạm đến. Cả nạ thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy được, ngay tại hắn đến trước mấy ngày, nơi đây vừa buộc phát qua một trận trung đẳng thần lực giao phong, hắn lưu lại pháp tắc mảnh vỡ còn tại nhiễu loạn không gian ổn định. Nói cách khác trước mấy ngày, xuất hiện một trận đại chiến. Đại chiến song phương, mỗi một cái đều tương đương với hắn ở thế giới nội bộ, tại các loại gia chỉ cùng tăng lên xuống có khả năng phát huy ra lực lượng. Thật nguy hiểm đâu, quả thực chính là chiến tranh cụ hiện hóa, không đúng, nơi này chính là chiến tranh cụ hiện hóa. Tại mảnh này hỗn loạn địa ngục trung tâm, đứng sừng sững lấy chân chính huyết chiến pháo đài. Nó đã không phải đơn giản kiến trúc, càng giống là một tòa còn sống, từ vô số thế giới ý chí cùng chiến tranh hải cốt đổ bê tông chiến tranh khái niệm thể. Cao vút hỗn loạn phong bạo màu đen cự bích, chất liệu hỗn tạp vô cùng, vực sâu hắc diệp thạch, đứt gãy tinh hạm sừng rồng, tịch thu được to lớn ma năng động cơ hải cốt, thậm chí ngưng kết thần huyết hóa mạch. Vô số tuế nguyệt chiến tranh cùng tinh giới cố hóa quy tắc, nhưng nó trở thành vực sâu cũng vô pháp trừ bỏ cố định hiện thực. Pháo đài mặt ngoài lít nha lít nhít che kín phòng ngự phù văn, pháo đài, tháp ma pháp, bọn chúng phóng xạ ra trật tự chi quang cấu thành một tấm khổng lồ vô song lưới lớn, ngoan cường mà cùng vực sâu hỗn độn ăn mòn đối kháng. Pháo đài không gian chung quanh bình chướng mỏng như cánh ve, nhưng lại bị vô số trùng điệp thêm phòng ngự quy tắc cưỡng ép vững chắc. Tương đạo to lớn, hình thái khác nhau cổng truyền tống như là cự thú lỗ thở, tại to lớn trên bình đài vĩnh viễn không thôi khép mở, lấp lóe. Mỗi một lần khép mở, đều phun ra nuốt vào lượng lớn sinh mệnh. Võ trang đầy đủ tinh linh du hiệp quân đoàn đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi ra. Người lùn chiến đoàn điều khiển oanh minh đào đất cự thú hiện thân, hóa thành hình người cự long nuốt lưu lại năng lượng hai cánh hạ xuống. Nguyên tố các lãnh chúa mang thuần túy năng lượng dòng lũ giáng lâm. Thú nhân khát máu chiến giống, cấu trang sinh mệnh máy móc vù vù, nguyên tố sinh vật kỳ dị vật luật. Hội tụ thành một cỗ siêu việt chiến trường ồn ào náo động bể bụng giao hưởng. Nơi này là vạn giới địa tụ, vực sâu môn hộ, hết thảy chủng tộc, hết thảy lực lượng đại biểu đều có thể ở đây tìm tới, duy chỉ có không có nhân loại thân ảnh. Chương 874, tầng thứ nhất, 2, chương 874, tầng thứ nhất, 2, bởi vì nhân loại là cả nạ vị trí thế giới đặc sản. Cả nạ đến, như là đầu nhập sôi dầu một giọt nước. Hắn tận lực thu liễm thần uy, nhưng cái kia nguồn gốc từ huyết khanh pháo đài đặc biệt trật tự là cấn, cùng cái kia trật tự quy tắc mang đến, tại vận mệnh phương diện khó mà triệt để che giấu thánh khiết quang huy, vẫn như cũ giống trong bóng tối hải đăng. Nháy mắt bị pháo đài chỗ sâu một ít tồn tại cổ xưa mà cường đại bắt. Huyết chiến pháo đài lực lượng thủ vệ sớm đã ngàn truy trăm liên. Đối với tập hợp thần minh gia bảo, bọn hắn vốn đã tập mãi thành thói quen. Nhưng làm cả nạ toát ra hướng pháo đài tới gần minh sát ý đồ lúc, cái kia phần tiến vào thỉnh cầu liền phát động tầng cấp cao hơn chú ý một vị thần minh, nhất là một vị mang theo đặc biệt mà cường đại trật tự khí tức thần minh. Hắn mục đích là cần được xác nhận. Nếu như là tà ác khí tức, cái kia thậm chí là cần bị cảnh giác cùng bị công kích. Cả nạ hướng về phía này bay đi. Thế là một thân ảnh theo pháo đài trung tâm cao nhất tòa kia thủy tinh tháp nhọn bên trong bay ra, trong chớp mắt vượt qua không gian, xuất hiện ở trước mặt cả nạ. Phát giác được cái này vừa ba động, cả nạ ngừng lại. Kẻ đến đập vào mi mắt. Hắn thoạt nhìn là một vị cực kỳ ưu nhã tinh linh nam tính, dáng người thon dài thẳng tắp, mặc từ tinh quang dệt thành pháp bảo, chảy xuôi phức tạp huyền ảo phù văn. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như hoàn mỹ, làn da trắng non như mới tuyết, mái tóc dài màu bạc tại não sau buộc lên, đôi mắt là thâm thúy dung màu vàng, phản phất tận chứa ngôi sao sinh diệt bí mật. Trên người hắn tản ra một loại cổ lão mà mênh mông uy áp, dù chưa đến thần, lại đã đứng tại phạm thế sinh mệnh đỉnh phong, khoảng cách cánh cửa kia vẹn vẹn cách xa một bước. Một cái cấp 15 đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả đã mở ra thần môn ngay tại vừa qua, mà lại tinh linh bề ngoài cũng không phải là chân tướng. Đây là một vị tinh giới cự long, lựa chọn tinh linh hình thái làm hắn ở chỗ này nhanh gọn bề ngoài. Hướng ngài gửi lời chào, vĩ đại kẻ cứu thế, cả nạ tôn giả. Nam tính tinh linh có chút không người, tư thái ưu nhã mà cung kính. Thanh âm như là thanh tuyển chảy xuôi, mang cự long đặc thù trầm thấp tiếng vọng, nhưng lại có tinh linh ngữ điệu mềm dẻo. Ngôn ngữ cổ xưa, nhường lời của hắn thậm chí mang theo loại nào đó có thể điều động chúng quanh năng lượng xu thế. Hắn dung trong mắt màu vàng nóng nhìn thẳng Kana, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, chỉ có thuần túy điều tra cùng một tia không dễ dàng phát giác đối với cường giả tôn trọng. Dù sao đối phương là tinh giới cự long, thành thần là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Kana nhìn qua cũng chỉ là một cái tân sinh thần minh, cần thiết thái độ tự nhiên sẽ biểu hiện, nhưng cũng giới hạn với này. Tinh giới long duệ, dòng pháp sư hải dệ dị ẩn tinh cung, đại biểu huyết chiến pháo đài tầng thứ nhất vĩnh hằng hàng rào chào mừng ngài đến. Vượt sâu ô hế chi phòng, tựa hồ chưa thể nhiễm ngài mảy may. Hắn hiển nhiên nháy mắt liền nhận ra cả nạ thân phận, biết được cả nạ tại tầng 1.121 công tích, huyết khanh pháo đài người xây dựng. Cái này một tin tức tại toàn bộ huyết chiến chiến trường đều đang đồn truyền bá. Bởi vì đây là khó được biến động, tất cả huyết chiến chiến trường huyết chiến pháo đài đều sẽ vì tin tức này mà hân hoan. Hắn đương nhiên cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng là hắn sẽ buông xuống chính mình ngạo mạn, đối mặt cả nạ vị này tân sinh thần minh, vẫn như cũ biểu đạt vốn có tôn kính thái độ nguyên nhân vị trí. Cả nạ hơi gật đầu, vị này đỉnh cấp truyền kỳ thái độ vừa vặn thiết thực, phù hợp huyết chiến pháo đài phong cách. Trật tự chỉ dẫn con đường phía trước, Hải Dệ Dị Ẩn các hạ. Không cần đa lễ, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Hải Dệ Dị Ẩn tinh cung đứng thẳng người, dung trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia hiểu rõ cùng buông lỏng. Thì ra là thế. Ngài thành lập huyết khanh pháo đài sự tích đã tại sĩ quan cao cấp cùng thủ tự giữa cường giả lưu truyền. Có thể tại tầng 1.121 như thế yếu chi địa mở trật tự tinh thổ, lực lượng của ngài cùng ý chí khiến người khâm phục. Không biết tôn giả đến tầng thứ nhất vĩnh hằng chiến trường là nguyên nhân nào. Nếu có bất luận cái gì cần, huyết chiến pháo đài nhất định hết sức hiệp trợ. Hắn ngữ khí chân thành. Một vị phe trật tự, có thực tích thần minh minh hiếu, là huyết chiến pháo đài nhất là hoan nên tồn tại. Chớ nói chi là cả nạ tới một mức độ nào đó, cùng bọn hắn là người một nhà. Không cần làm phiền. Cả nạ bình tĩnh trả lời, ánh mắt vượt qua Hải Dệ Dị Ẩn, nhìn về phía pháo đài chỗ sâu không gian kia ba động dày đặc nhất khu vực hải tâm. Ta chỉ là cần một cái văn cầu, tiến về tinh hoàn thành. Tinh hoàn thành. Hải Dệ Dị Ẩn tinh khung ánh mắt lộ ra một tia thì ra là thế hiểu rõ, khoe miệng thậm chí câu lên một tia lý giải ý cười. Lý giải. Nơi đó đúng là tân tấn thần minh hiểu rõ tinh giới, giao lưu tin tức tốt nhất chỗ, vạn giới giao hội chi đầu mối, phồn hoa càng hơn nơi đây gấp trăm lần. Cái này xác minh lúc trước hắn suy đoán, vị này tân sinh cứu thế thần minh cần hiểu rõ rộng lớn hơn tinh giới tranh cảnh. Tinh hoàn thành làm thần minh hành cung săn sát, thế lực nhất là hỗn tạp siêu cấp khu trung lập vực, không có gì thích hợp bằng. Xin mời đi theo ta, tôn giả. Ái lệ gì ẩn ưu nhã nghiêng người dẫn đường, động tác trôi chạy tự nhiên. Tiến về tinh hoàn thành siêu viễn trình vượt vị diện cổng truyền tống nằm ở pháo đài khu hội tâm. Nơi đó kết nối lấy vô số thế giới tọa độ, cũng chỉ có nơi này tài năng ổn định chống đỡ lấy xa xôi như thế, vượt qua vô số hệ tinh bích truyền tống. Đi theo Ái lệ gì ẩn, cả nạ đi vào tòa này tên là vĩnh hằng hàng rào huyết chiến pháo đài. Pháo đài nội bộ không gian xa so với ngoại bộ xem ra càng rộng lớn hơn, hiện nhiên là vận dụng cường đại không gian trồng chất kỹ thuật. Đường hầm to lớn đủ để cho cự long bản thể dương cánh phi hành. Hai bên không còn là tầng 1.121 pháo đài loại kia tương đối phân khu rõ ràng người lùn khu, tinh linh khu, mà là triệt để hóa thành một tòa siêu cấp chiến tranh đô thị. Nơi này mới thật sự là trên ý nghĩa vạn giới lò luyện. Hàng trăm hàng ngàn cái chủng tộc chiến sĩ, người làm phép, thợ thủ công, thương nhân chen vai thiết cánh. Khoác nặng nghề phù văn người lùn kỹ sư cùng điều khiển áo thuật tôi tớ tinh linh ma đạo sư sóng vai thảo luận bàn bẽ. Bọc lấy ra thú nhân xạ mạn tại hướng một vị nguyên tố trưởng lão mua sắm thi pháp vật liệu. Một đám cỡ nhỏ cấu trang thể sinh mệnh tại một vị nham thạch cự nhân dưới sự chỉ huy vận chuyển vật tư. Thậm chí có thể nhìn thấy một tiểu đội thần sắc mỏi mệt nhưng ánh mắt sắc bén, tản ra yếu ớt thần tính ba động bán thần người hầu đội vàng đi qua. Trong không khí hỗn tạp sắt thép, lưu hình, ma pháp hương liệu, dược thể, mồ hôi cùng vô số loại dị vực sinh mạng thể mùi. To lớn ma pháp thông báo bài lơ lửng giữa không trung, dùng mấy chục loại ngôn ngữ nhấp nhô truyền báo, nhiệm vụ, vật tư nhu cầu cùng cảnh cáo tin tức. Chiến tranh ồn ào náo động ở trong này hoàn mỹ, hỗn độn dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt mà bảng bạc sinh mệnh lực. Pháo đài lối kiến trúc cũng là thiên kỳ bách quái, các loại văn minh kiến trúc nguyên tố bị thô bạo ghép lại cùng một chỗ, nhưng lại bởi vì cộng đồng đối kháng vượt sâu trật tự mục tiêu mà đạt thành loại nào đó kỳ dị hài hòa cùng kiên cố. Phong cách loại vật này xác thực không có cách nào, nhưng cũng có thể từ hướng này thể hiện đi ra, huyết chiến pháo đài thành lập vượt qua thời gian chi tiểu viễn. Loại này thô bạo ghép lại, chính là cái này đến cái khác chủng tộc gia nhập, mang đến biến hóa. Là cái này đến cái khác văn minh dung hợp lại cùng nhau thể hiện. Biểu hiện ra huyết chiến pháo đài từng bước một đi đến hiện tại gian nan. Đây là một tòa tại vĩnh hằng trong huyết hỏa tôi liên ra, chân chính thuộc về tất cả trật tự sinh linh pháo đài. Ái dễ gì ẩn tinh khung địa vị hiển nhiên tôn sùng, những nơi đi qua, vô luận bao nhiêu kiệt ngạo chủng tộc chiến sĩ, đều vô ý thức có chút né tránh, hướng hắn ném đi ánh mắt kính sợ. Hán bộ pháp thong dong, một đường hướng cả nạ giới thiệu pháo đài hạch tâm khu công năng cùng phòng ngự tiết điểm, ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại giới thiệu nhà mình vườn hoa, trong lời nói đều để lộ ra đối với tòa này pháo đài cùng với đại biểu ý nghĩa kiêu ngạo. Cả nạ đối với những vật này không phải hiểu rất rõ, nhưng đối phương tinh khung dòng họ, kỳ thật chính là ban sơ thành lập huyết chiến pháo đài, trong đó một vị thần minh đời sau. Tinh giới trong cự lòng có rất nhiều, đều là thiên nhiên trật tự trận doanh thần minh. Đáng tiếc cả nạ không hiểu rõ lắm. Cuối cùng, bọn hắn đến pháo đài trọng yếu nhất, thủ vệ cũng xâm nghiêm nhất khu vực, cửa đầu mối. Kia là một cái to lớn vô cùng hình tròn không gian. Không gian trung tâm lơ lửng một cái từ vô số to lớn, tinh vi, cao tốc xoay tròn vòng kim loại cùng lấp lánh chói mắt ánh trắng năng lượng thủy tinh tạo thành phức tạp trang bị. Nó tản ra gần như thực chất hóa không gian ba động. Chương 875, tinh cảng, 1, chương 875, tinh cảng, 1, thần khí. Cả nạ liếc mắt liền nhìn ra đến, ở giữa vật kia không hề nghi ngờ, chính là một cái thần khí. Mà lại chính hắn cũng có không gian phương diện quy tắc, cho nên vô cùng xác định đó chính là một cái không gian loại hình, mà lại là tương đối cường đại loại kia thần khí. Lấy vật kia làm hệ tâm, tại cưỡng ép liên thông được sâu đặc tính, tăng thêm mảnh này huyết chiến chiến trường loại nào đó ổn định cùng ăn mòn. Hình thành mảnh này có thể nhanh chóng tiến về rất nhiều khu vực vượt hệ tinh bích truyền tống hệ tâm. Trang bị trung quanh, liên tiếp mấy chục cái lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, lóe ra khác biệt năng lượng kia sáng cổng truyền tống, như là cự luân bên trên nan hoa. Mỗi một đạo cửa đều thông hướng một cái xa xôi thế giới hoặc trọng yếu tiết điểm. Một chút cửa tại ổn định vận hành, phun ra nuốt vào nhân viên cùng vật tư, một chút cửa thì tại nạp năng lượng, phát ra trầm thấp bù bù, còn có một chút cửa tia sáng ảm đạm, chính đang ở làm lạnh duy trì trạng thái. Vô số thân mang chế thức khác biệt nhưng đều tản ra khí tức cường đại hoặc không gian lực tương tác nhân viên ở trong này bận rộn xuyên qua, duy trì lấy đầu mối vận chuyển. Bọn hắn sử dụng các loại công cụ kỳ lạ cùng ma pháp, bảo đảm mỗi một lần truyền tống tinh chuẩn cùng an toàn. Chính là chỗ này, tôn giả. Ái dễ gì ẩn tinh cũng chỉ hướng trong đầu mối tâm khu vực, một cái tại đông đảo trong cổng truyền tống lộ ra càng to lớn, kết cấu tương đối ngắn gọn nhưng năng lượng phóng xạ nhất là ổn định màu trắng bạc cổng vòm. Cổng vòm bao quanh ba vòng cao tốc xoay tròn năng lượng vòng, ở giữa khu vực hạch tâm là thâm thúy, như là tinh đoàn vòng xoáy không gian đường hầm cửa vào. Cái kia đạo khảm nạm tinh hoàn chi nhãn phủ văn cổng vòm, chính là thông hướng tinh hoàn thành chủ yếu thông đạo. Hắn tọa độ từ tinh hoàn thành nghị hội trực tiếp neo định cũng định kỳ đồng bộ, bảo đảm ổn định. Hắn ưu nhà bái, chúc ngài tinh giới chuyến đi thuận lợi, cả nạ tôn giả. Nguyện ngài quang huy, tại rộng lớn hơn tinh giới tiếp tục lấp lánh. Cả nạ liếc mắt nhìn cái kia thâm thúy tinh đoàn vòng xoáy, đối với ái lệ gì ẩn tinh khung khẽ gật đầu, đa tạ dẫn đường. Trật tự vĩnh tồn. Nói xong, hắn không chút do dự, vừa xài bước ra, thân ảnh nháy mắt bị cái kia ngân bạch cổng vòm bên trong tinh đoàn vòng xoáy nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cái kia đạo ổn định vận chuyển cổng truyền tống, chứng minh một vị đến từ phương xa chiến trường trật tự thần minh đã đạp lên tiến về trong tinh giới tâm sân khấu hành trình. Ái dễ gì ẩn tinh khung tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, dung màu vàng mắt rồng nhìn xem ca nạ biến mất vị trí, thấp giọng tự nói, mang một tia cảm thán, cứu thế chi danh, tinh hoàn thành, thú vị thời đại, muốn tới. Lập tức, hắn ưu nhã quay người, thân ảnh dung nhập pháo đài chỗ sâu vĩnh hằng không thôi ồn ào náo động cùng chuẩn bị chiến đấu bên trong. Tầng thứ nhất huyết chiến chiến trường vẫn như cũ tại nó vĩnh viễn không dừng lại giữ dằn tiết tấu bên trong, chờ đợi lần tiếp theo thần chiến giáng lâm. Bước vào cổng truyền tống bên trong, Cả Nạ lập tức liền tiến vào đến một mảnh kỳ quái thế giới, toàn bộ không gian trở nên vặn vẹo. Muôn màu muôn vẻ tia sáng ở chung quanh xoay tròn nhường đầu người choáng hoa mắt, nhưng mà đây đối với Cả Nạ đến nói không có mảy may ảnh hưởng. Hắn ngoắc ngón tay, ở chung quanh hình thành một đạo không gian bình chướng, điều này có thể hoàn toàn chống cự, cự ly xa truyền tống mà tạo thành áp lực, mà lại sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì khó chịu. Đây chính là tinh giới cấp bậc cự ly xa truyền tống sao? Ý gì theo trước kia thế giới, vũ trụ quy tắc đến xem, có chút cùng loại với tiến vào lỗ sâu loại hình. Đây đương nhiên là Cả Nạ lần thứ nhất tiến hành xa như vậy khoảng cách xuyên qua. Cũng không phải hắn không chú trọng an toàn của mình, mà là Cả Nạ chính mình liền có không gian phương diện quy tắc, mà lại hắn lại là thần minh tại bước vào nơi này trước đó hắn liền đã mơ hồ biết loại này siêu viễn cự ly truyền tống sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng. Đối với truyền kỳ sinh mệnh khả năng đều sẽ tạo thành tương đối ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đối với hắn loại này thần minh đến nói cơ hồ không có ảnh hưởng, chớ nói chi là hắn còn có không gian phương diện quy tắc. Không chỉ không có ảnh hưởng, lần thứ nhất loại này siêu viễn cự ly truyền tống, nói không chừng còn có thể có chút cảm ngộ cái gì. Thì như hiện tại Cả Nạ liền hơi có chút cảm ngộ, hơi cảm giác một chút. Chỉ là trong này bảo trì xuyên qua trạng thái, liền muốn tốn hao ước chừng 7 ngày thời gian sao? Khoảng cách khác biệt, tại loại thông đạo này bên trong ở thời gian tự nhiên khác biệt. Bất quá hắn cũng không hiểu rõ lắm vực sâu tầng thứ nhất, cùng tinh hoàn thành ở giữa khoảng cách có tính hay không xa. 7 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Nguyên bản nổi lơ lửng, nhắm mắt lại Cả Nạ cảm giác được cái gì, mở hai mắt ra. Phía trước là thuần trắng ánh sáng, độ sáng đạt tới dù cho thần minh cũng vô pháp trông thấy bên ngoài trình độ. Muốn tới, có lẽ là bởi vì sắp đến lối ra nguyên nhân. Trung quanh biến hóa trở nên càng thêm kịch liệt, không có kịch liệt xé rách cảm giác, cũng không có bình thường bước nhảy không gian mê muội, chỉ có một loại kỳ diệu, phản phát xuyên qua một tầng sền sệt màn nước xúc cảm, lập tức liền được lưu hòa lại vô ngần tinh quang bao vây. Hắn rõ ràng cảm thấy được chính mình tại siêu việt vật lý khoảng cách hạn chế trong thông đạo ghé qua, trung quanh là lưu động, bị không gian pháp tắc trải vượt qua tinh giới năng lượng dòng lũ. Thú vị, trọng điểm tại ra ngoài một đoạn này quy tắc biến hóa phía trên sao? Cả Nạ trước đó còn đang suy nghĩ, tại không gian này bên trong ngốc 7 ngày sát thực có rõ ràng cảm ngộ, nhưng giống như cũng không muốn giống bên trong như vậy nhiều. Nhưng không nghĩ tới liền cuối cùng nhất như thế một chút, cảm ngộ trực tiếp liền vượt qua phía trước 7 ngày mười mấy lần. Trọng điểm tại bước vào tiến đến cùng bước ra đi hai cái này thiết điểm, ở giữa thời gian tiêu hao là một loại thời gian cùng không gian đan xen kẽ về sau chỗ làm ra đến loại nào đó dung hợp biến hóa. Nếu như Cả Nạ có thời gian phương diện quy tắc, hắn thậm chí có thể trực tiếp nhảy qua ở giữa cái này 7 ngày. Bởi vì cái này 7 ngày kỳ thật cũng không có thật lại hướng tiến lên, mà là một loại thời gian khái niệm tiêu hao. Rất phức tạp. Cả Nạ không có thời gian phương diện quy tắc, cho nên không có cách nào hiểu rõ càng nhiều. Ánh trắng đã hoàn toàn đem hắn bao khỏa. Một giây sau, trọng lực cảm giác khẽ biến, hai chân đã đạp lên kiên cố mà băng lánh mặt đất. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, nhưng lại mang một loại vỡ vụn trắng lệ. Phóng nhãn nhìn lại, hắn đang đứng tại một chỗ cực kỳ rộng lớn, phản phất bị cự lực mạnh sinh sinh tách ra nước cự hình nham thạch trên bình đài. Dưới chân là màu sáng đậm, che kín tiên thạch va chạm hố ngấn cổ lão nham thạch, biên giới cài răng lược, trực tiếp kéo dài hướng thâm thúy vô ngần hắc ám hư không. Không có tầng khí quyển ngăn trở, trên đỉnh đầu chính là mênh mông vô ngần tinh giới thâm không. Vô số ngôi sao so tại bất luận cái gì thế giới ngưỡng vọng lúc đều muốn rõ ràng, rực rỡ. Khổng lồ tinh vân như phiêu miểu dài lụa màu xoay chậm chậm, tản ra u lãnh mà vĩnh cửu quang huy. To lớn thiên thể mảnh vỡ như là trầm mặc cự thú hải cốt, trôi nổi tại bình đài bốn phía trong hư không, cấu thành một bức hùng vĩ mà thê lương phong nền. Cái này chính là tinh hoàn thành không cảng, một chỗ do mồ cái vỡ vụ bị diện hải cốt cải tạo mà thành to lớn bình đài, cũng là liên tiếp vô số thế giới giao thông đầu mối. Thuộc về tinh hoàn thành một bộ phận, nhưng khoảng cách tinh hoàn thành còn có nhất định nhỏ khoảng cách. Chương 875, tinh cảng 2, chương 875, tinh cảng 2. Cùng hắn vừa mới rời đi huyết chiến pháo đài tầng thứ nhất cái kia ngưng trọng chiến tranh lò luyện khí tức hoàn toàn khác biệt, nơi này tràn ngập một loại bận rộn ồn ào mà kỳ dị thương nghiệp sức sống. Trên bình đài tương tòa khổng lồ đến như là cỡ nhỏ pháo đài nhà kho kiến trúc san sát nối tiếp nhau, bọn chúng phong cách khác lạ, có từ to lớn thủy tinh đám thiên nhiên hình thành cung lung, có hoàn toàn do tinh kim giản khung cùng trong suốt năng lượng màn tường tạo thành hình lập phương, có dựa vào với nham thạch to lớn điêu khắc ra hang đá cung điện, thậm chí còn có phảng phất cơ thể sống thực vật quay quanh mà thành to lớn căn phòng. Những này cửa nhà kho các loại trước đây chưa từng gặp vận chuyển phương tiện vận tải nối liền không dứt. Nhà kho sao? Cả Nạ có thể phi thường rõ ràng cảm thấy được những này trong kho hàng truyền lại đến không gian ba động, cái gọi là nhà kho chỉ là một loại sắc ngoài bao khỏa. Có thể đem hắn hiểu thành cỡ lớn không gian trang bị, chỉ có điều hắn ngoại hình lớn đến như là một dãy nhà. Rất cao cấp không gian cắt, nội bộ không gian, nói không chừng địch nổi một cái tiểu quốc gia. Cả Nạ tự lẩm bẩm cảm thụ được. Mà tại những này nhà kho trung quanh, là đủ loại cự hình phương tiện vận tải. Là dễ thấy nhất chính là một loại ưu nhã đến gần như nghệ thuật bằng gỗ thuyền buồm. Thẩm mỹ qua với phù hợp Cả Nạ yêu thích, cứ thế với liếc mắt liền bị hấp dẫn. Loại này thẩm mỹ vừa nhìn liền biết là tinh linh. Tinh linh đồ chơi quá mức có nhận ra độ. Những ma pháp này phi thuyền bọn chúng cũng không phải là trôi nổi tại mặt nước, mà là trực tiếp lơ lửng tại cách đất mấy thước không trung. Thân đầu từ lóe ra ôn nhuận sáng bóng loại nào đó kỳ dị linh một cấu thành, buồn cũng không phải là vải bóc, mà là từ thuần túy ma pháp năng lượng bệnh mà thành, trên đó chạy xuôi phức tạp áo thuật phù văn, màu sắc khác nhau, như là lưu động cờ màu. Bọn chúng lặng im lặng lướt đi, dựa vào thân thuyền dưới đáy tản mát ra nhu hòa vầng sáng triệt tiêu trọng lực. Tại nhà kho ở giữa linh hoạt xuyên qua, trang bị hoặc dỡ xuống tản ra ánh sáng nhạt hoặc kỳ dị ba động hàng hóa thùng đựng hàng. đây không thể nghi ngờ là cái nào đó văn minh ma pháp độ cao phát đạt tinh linh thủ bút. Tinh linh bề ngoài nguyên tố vĩnh viễn cùng ưu nhã tinh tế, tự nhiên mạnh liên quan. Nếu như ba cái đều có, trên cơ bản có thể kết luận là tinh linh sản phẩm, tỷ lệ chuẩn xác cao tới 90 trở lên. Nhưng mà hiển nhiên phương tiện vận tải loại hình cũng chia rất nhiều loại, cũng có từng cái chủng tộc đặc sắc, trừ cái này tinh linh ma pháp linh chu bên ngoài. Còn hấp dẫn cả nạ ánh mắt, là một loại khác kỳ lạ phương tiện vận tải là to lớn, mặt ngoài không ngừng ba động quả cầu đá. Những này quả cầu đá đường kính theo mấy trăm mét đến mấy ngàn mét không giống nhau, tính chất thoạt nhìn như là dung nham làm lạnh sau hắc diệu thạch, nhưng mặt ngoài lại như nước chảy phun trào chảy xuôi nóng bỏng dung nham đường vân, khi thì nâng lên, khi thì lõm. Bọn chúng di động lúc cũng không phải là nhấp nhô, mà là phía dưới nham thạch bình đại phảng phất chủ động chảy xuôi đường ra đường gánh chịu lấy bọn chúng hoạt động. Cả nạ có thể rõ ràng cảm thấy được hình cầu hạch tâm chuyển đến nguyên tố sinh mệnh đặc thù nhịp đập năng lượng, đây là từ cường đại thổ nguyên tố hoặc hỏa nguyên tố sinh mạng thể tạo thành cơ thể sống thuyền vận tải bọn chúng bản thân liền là phương tiện vận tải, cũng là công nhân bút bác. Không hợp thói thường, còn có thể có loại này phi thuyền, thật sự là cho ta mở mang hiểu biết. Có lẽ trò chơi về sau mấy cái phiên bản sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy, nhưng ít ra cả nạ là chưa thấy qua. Lần thứ nhất thấy loại vật này, không thể nói cho người ta mang đến rung động đi, chí ít là nhường hắn ngạc nhiên. Chủ yếu là không nghĩ tới còn có thể có loại này phi thuyền hình thức. Cùng ưu nhã thuyền buồm cùng thần bí quả cầu đá hình thành so sánh rõ ràng, là tràn ngập công nghiệp lực lượng cảm giác sắt thép tự hạm. Bọn chúng ngoại hình càng tiếp cận cả nạ trong nhận biết tinh tế chiến hạm, nhưng phong cách thô kệch nặng nề, to lớn vỏ kim loại bên trên che kín đinh tán, mỗi hàn dấu vết cùng to lớn thoát khí miệng cùng giải nhiệt vây ca phiến. Động cơ phun miệng phun bắn ra u lam hoặc trắng lóa dòng chảy hạt, phát ra trầm thấp mà hữu lực anh minh. Những này thuyền bình thường thể tích khổng lồ nhất, dừng sát ở lớn nhất nhà kho bên cạnh, thông qua tráng kiện cánh tay máy hoặc năng lượng chùm sáng tiến hành hiệu suất cao đại tông hàng hóa dỡ hàng. Phong cách cường ngạnh, mang giày đặc sở tiềm phụ hoặc công nghiệp nặng văn minh là cấn. Hiển nhiên là đến từ cái nào đó độ cao phát đạt, tôn trọng máy móc lực lượng vị diện. Nhưng mà hắn hoạch tâm còn là ma pháp, không phải như thế thu kịch đồ vật nghĩ bay lên hiển nhiên là không bình thường. Cả nạ quan sát đến, yên lặng chửi bậy. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy từ to lớn giáp sát sinh vật gánh bắt di động bình đài. Từ thuần túy tia sáng bệnh thành bằng phẳng thảm bay. Thậm chí là hoàn toàn ẩn hình phương tiện vận tải chỉ để lại không gian nhiễu loạn dấu vết. Đến từ tinh giới các ngóc ngách, văn minh hình thái hoàn toàn khác biệt phương tiện chuyên trở, tại mảnh này vỡ vụn trên bình đài cộng đồng hành động vận hành. Thật nên đem hình ảnh này quay xuống, cho bộ bột bọn hắn được thêm kiến thức. Nói đến đây, hắn đem bảng của mình bung đi ra. Tính thăm dò thông qua kênh gửi đi tin tức. Lần thứ nhất cả nạ trông thấy ngay tại vận tải vòng tròn, hắn mặc dù có thiết lập như thế một cái công năng, nhưng dù sao cái gọi là số liệu hóa nhưng thật ra là thế giới quy tắc chi lực. Cho nên loại này ngay tại truyền thâu tiêu chí chưa từng có xuất hiện qua, mà bây giờ cả nạ trông thấy lần thứ nhất. Nhường ta xem một chút. Quá xa, hoặc là nói số liệu hóa lực lượng đã toàn diện xuất hiện tại thế giới nội bộ cùng chung quanh khu vực, bao quát cùng hắn liên thông được sâu. Trong vực sâu xuất hiện số liệu hóa lực lượng, cũng là bởi vì cả nạ đem nguyên bản thế giới phân đi ra một khối không gian cưỡng ép khảm nạm tại huyết chiến trên chiến trường. Loại này độc thuộc về thế giới số liệu hóa lực lượng, đã tại tinh giới lưu lại tên tuổi, nhưng còn không có phát triển toàn diện. Cũng may cả nạ tự thân chính là số liệu hóa cái này dốc hết sức lượng thể hiện, hắn nắm giữ số liệu hóa tuyệt đối quyền hành. Cho nên hắn có thể lấy tự thân làm một cái thiết bị đầu cối, hướng một cái khác thiết bị đầu cối gửi đi, cũng chính là ở vào số liệu hóa quy tắc bao phủ trong khu vực. Nhưng nếu như là những người khác đến nơi này, như vậy cùng cái khác người gác đêm liên tiếp liền sẽ gây mất. Đơn giản đến nói chính là số liệu hóa quy tắc sẽ còn tồn tại số liệu hóa bản thân, cũng vẫn như cũ có thể sử dụng. Nhưng giống bản đồ kênh, những này cùng cái khác người gác đêm tương liên đồ vật liền sẽ gây mất. Có thể gọi tắt là ngắt mạng, không tại một cái khu vực trong lưới. Cả nạ dùng đều phải tìm chút thời giờ. Nhưng mà chí ít hắn tự thân vẫn có thể dùng. Xác định điểm này về sau, cả nạ lại đem lực chú ý thả tại bên ngoài. Nâng đầu ngưỡng vọng vỡ vụn vị diện phía trên hư không, cảnh tượng càng thêm rung động. Vô số to lớn cổng truyền tống như là đầy sao khảm nạm tại hắc ám trên màn trời, lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau. Tản ra khác biệt sắc thái cùng ba động năng lượng còn sáng. Những này quang môn như là vũ trụ lỗ thở, không ngừng có mới thuyền, theo tinh xảo ma pháp phi toa đến to lớn như núi mâu hạm liên hành tinh, từ đó nhảy ra, hoặc là lái vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Phi thuyền khổng lồ kéo lấy thật dài năng lượng về đuôi, tại thiết lập tốt vô hình tuyến đường bên trên xuyên qua vắng lai, như là bận rộn bầy ong. Bén nhọn thanh âm nhắc nhở thông qua tinh thần hoặc loại nào đó không gian chấn động truyền lại, cùng khác biệt ngôn ngữ phát thanh thông báo đồng dạng lấy tinh thần ba động hình thức quyết tán đan vào một chỗ, hình thành mảnh tinh vực này đặc thù bối cảnh tạc âm. Mẹ ngươi, thật sự là không có lễ phép. Tiếng nhắc nhở thế mà trực tiếp chui người khác trong đầu. Cái này không có lễ phép trình độ cùng được sâu không kém cạnh. Nhưng mà cũng may cũng chỉ là nhắc nhở, mà lại trừ ẩm ý bên ngoài, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Tùy ý che đậy lại. Chương 876, tinh ngoại thế giới, 1, chương 876, tinh ngoại thế giới, 1, tinh cảng. Tinh cảng so trong tưởng tượng bận rộn vô số lần. Nhưng mà tại mảnh này bận rộn bên trong, một loại chế thức hóa máy bay càng bắt mắt. Bọn chúng là bén nhọn hình mũi quan thể, toàn thân bao trùm lấy màu xám bạc, che kín mạch năng lượng bọc thép. Thân thuyền hai bên là cấn bắt mắt huy hiệu, một cái từ mấy đạo vòng tròn đồng tâm vòng mờn quanh một ngôi sao đồ án, đây không thể nghi ngờ là tinh hoàn thành đánh dấu. Những này hình mũi quan phi thuyền như là cảnh giác du chuẩn, tại khổng lồ đội thuyền chuyên trở bên ngoài cùng cổng truyền tống khu dạy đặc vực tiến hành cao tốc, có thứ tự tuần tra, là duy trì mảnh này hỗn loạn không vực trật tự nền tảng lực lượng. Cả nạ đến, hắn cái kia thu liễm lại như cũ như bom nổ dưới nước tại vận mệnh cùng trật tự phương diện kích thích gợn sóng thần tính bản chất, ngay lập tức liền bị phiến khu vực này lưới giám sát lạc bắt được. Cơ hội tại hắn đứng vững thân hình, vừa mới liếc nhìn xong mảnh này cảnh tượng kỳ dị mấy tức về sau, một khung màu xám bạc tuần tra hình mũi khoan phi thuyền liền phảng phất tuấn gì, không có chút nào trương điểm báo theo phụ cận một đạo cổng truyền tống trong vầng sáng trượt ra. Tinh chuẩn mà im lặng lơ lửng tại cả nạ phía trước cách đó không xa tầng trời thấp. Nó hình giọt nước thân hạm lóe ra ánh sáng nhạt, đầu tàu phía dưới một chỗ cửa khoang như thủy ngân lưu động mở ra, không có cầu thang mạng, một đạo nhu hòa dẫn dắt chùm sáng phát xạ đến cả nạ trước mặt trên mặt đất. Một thân ảnh từ đó nhẹ nhàng phiêu đi ra. Đây là một vị độ cao nhân cách hóa thủy tinh cấu tạo thể, ngoại hình là một vị ưu nhã thiếu nữ. Nàng chủ thể từ vô số cắt tinh lương, chạy xuôi nội bộ năng lượng quang huy màu tím nhạt thủy tinh cấu thành, chỗ khớp nối là càng thêm mềm dẻo hơi mở hóa rắn tổ chức, động tác trôi chạy tự nhiên. Nàng bộ mặt mặc dù đồng dạng từ thủy tinh cấu thành, lại có thể hoàn mỹ mô phỏng ra tinh tế biểu lộ. Nàng đáp xuống cả nạ trước mặt ước ba bước xa, hai tay trùng điệp đặt để trước người, lấy không thể bắt bẻ, dung hợp máy móc tinh chuẩn cùng sinh mạng thể lễ nghi tư thái, hướng cả nạ túi người chào thật sâu hành lễ, động tác ở giữa phát ra nhỏ bé êm thai tinh thể tiếng ma sát. Ở trung quanh tinh không quang hoa xuống, nàng cái kia đặc thù thân thể mặt ngoài phản xạ hấp dẫn người chú ý hào quang. Hướng ngài gửi tới thăm thiết nhất kính ý, vĩ đại thần minh tôn giả. Thanh âm của nàng như là thanh tuyển gõ thủy tinh, rõ ràng, êm tai, mang chương trình thiết lập tốt hoàn mỹ cung kính. Chào mừng ngài đến tinh giới đầu mối, tinh hoàn thành liên hợp không cảng. Ta là liên hợp nghị hội thuộc hạ, không cảng phòng vệ cùng tiếp đãi quân đoàn một tên đội trưởng, ngài có thể xưng hô ta là tinh trịa. Nàng nâng lên khuôn mặt cặp kia từ hai viên tinh khiết lam bảo thạch tạo thành con mắt ôn hòa nhìn chăm chú cả nạ, nội bộ có lưu quang nhanh chóng lóe lên một cái, tựa hồ đang tiến hành cuối cùng nhất thân phận thẩm tra đối chiếu. Tôn quý khách tới thăm, căn cứ chúng ta đăng ký tin tức xứng đôi, ngài thần tính đặc trưng đánh dấu chưa tại tinh hoàn thành thường trú hoặc gần đây tấp nập đến thăm thần minh trong danh sách ghi chép. Xin thứ cho mạng muội, cái này tựa hồ là ngài lần thứ nhất đến thăm tinh hoàn thành. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ cung kính, hỏi thăm lại mang chức trách cần thiết trực tiếp. Cả nạ bình tĩnh nhìn lại vị này thủy tinh cấu tạo thể đội trưởng. Tinh hoàn thành hiệu suất cùng ứng đối phương thức, sát thực so hắn trong tưởng tượng càng lộ ra trật tự cùng chuyên nghiệp, nhường hắn có một loại trở lại đã từng thế giới cảm giác. Mà lại trước mặt vị này thủy tinh sinh mạng thể thiếu nữ, thực lực của đối phương đại khái tại 14 cấp tả hữu, đã là một cái không thấp thực lực. Căn cứ đối phương vị trí danh sách, chỉ là một cái đội trưởng. Loại này đẳng cấp đảm nhiệm trọng yếu chức trách thiết lập, cũng phù hợp một cái siêu nhiên trung lập đầu mối định vị. Hắn hơi gật đầu, điều chỉnh một chút thanh âm của mình. Thanh âm trầm ổn mà ngắn gọn, như là gõ bàn thạch. Không sai, ngươi có thể xưng hô ta là Kana. Ta nghe nói nơi này rầm rộ cùng kỳ tích, cho nên mới tăng trưởng một chút chính mình kiến thức. Nghe Kana lời nói, đối phương lập tức liền đánh giá ra Kana tình huống hiện tại. Dựa theo vừa mới số liệu biểu hiện đến xem, đối phương đúng là một vị thần minh, bất quá là một vị yếu ớt thần lực. Nói cách khác đối phương là một vị đẳng cấp thấp nhất thần minh, nói như vậy phương thức, giàu có cảm xúc ngữ điệu. Hẳn là một vị vừa mới đăng thần không lâu thần minh. Bởi vì chức vị này nhu cầu. Nàng không thể nói cùng rất nhiều thần minh đã từng quen biết, nhưng đối với thần minh dạng này đỉnh cấp sinh mệnh của thể, nàng bao nhiêu cũng là hiểu rõ. Một khi đến thần minh đẳng cấp này, thời gian cùng tuổi thọ liền không lại tồn tại với đối phương sinh mệnh hình thức bên trong. Cái này dẫn đến một chút sinh mệnh tuổi tác khả năng rất lớn, mấy trăm năm đều có thể xưng là phi thường trẻ tuổi. Bình thường đến nói đều là ngàn năm cất bước. Có ngàn năm thời gian lịch duyệt, lại giàu có tình cảm sinh mệnh, tại cùng người xa lạ trong lúc nói chuyện với nhau, cũng là một cố coi thường hết thể lạnh lùng. Đây cơ hồ là thần minh tiêu chuẩn phân phối. Cũng không phải là bọn hắn không có tình cảm, mà là đối mặt không có cái gì gặp nhau cấp thấp lạ lẫm sinh mệnh thời điểm, rất khó sẽ điều động một tơ một hào cảm xúc. Cho nên trước mặt vị này thần minh rất có thể là một vị phi thường trẻ tuổi thần minh, mà lại vừa mới thành thần không lâu. Đương nhiên cũng không thể bài trừ tính tình của đối phương cùng quy tắc khuynh hướng với giải trí cùng sinh động loại hình. Xác định một chút tin tức về sau. Cả nạ tôn giả. Tinh trịa đội trưởng lần nữa có người, thủy tinh trên khuôn mặt tựa hồ xuất hiện một tia sinh động hơn vinh hạnh thần sắc. Có thể chứng kiến một vị mới thần tính quang huy chiếu sáng tinh hoàn thành, là không cảm vinh hạnh, cũng là cá nhân ta vô thượng vinh quang. Ngài đến, khiến cho tinh hoàn thành quang huy càng thêm rực rỡ. Một cái thiết yếu vinh hạnh khen ngợi. Nàng ngồi dậy, tư thái vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, ngữ điệu chuyển thành càng thiết thực cung kính. Tôn giả sơ lâm, chắc hẳn đối với tinh hoàn thành cách cục cùng dáng dấp có chỗ hiếu kỳ. Làm không cảm tiếp đại danh sách, ta có hay không có phần này vinh hạnh, có thể tạm thời đảm nhiệm ngài người dẫn đạo, vì ngài sơ bộ giới thiệu tòa này vạn giới chi hoàn kỳ quan. Đồng thời, liên hợp nghị hội vi tôn quý khách tới thăm thần minh chuẩn bị thoải mái hành cung, lấy cung cấp nghỉ ngơi cùng suy tư. Như ngài cho phép, ta nhưng lập tức sắp xếp cho ngài. Nàng lam bảo thạch trong đôi mắt lóe ra ôn hòa mà chờ mong tia sáng, chờ đợi vị này tân tấn trật tự thần minh đáp lại. Dù sao nơi này là tinh hoàn thành, tinh hoàn thành xuất hiện chính là một đám thần làm ra đến, hơn nữa còn là một đám trung lập thần minh cùng trật tự thần minh cùng một chỗ kiến tạo khu vực. Còn như tại sao không có hỗn loạn hoặc là tà ác phương diện thần minh, cái kia thế nào có thể sẽ có đâu? Cho dù là trung lập thần minh, bản thân nó cũng là khuynh hướng trật tự, chỉ là so với trật tự bọn hắn càng tự do cùng tùy tính. Không có nghĩa là bọn hắn sẽ hỗn loạn cùng tà ác. Hỗn loạn cùng tà ác tại toàn bộ tinh giới bên trong đều là tương đối cực đoan, tương đối phản sinh mệnh hình thức. Nơi này đặc thù không khí cùng tồn tại, và rất nhiều thế giới cùng tinh giới phương vị liên thông siêu viễn cự ly cổng truyền thống. Nhưng rất nhiều thần minh đều dài thời gian sinh hoạt tại xung quanh đây. Xung quanh đây có rất nhiều thần minh thần quốc. Chương 876, tinh ngoại thế giới 2, chương 876, tinh ngoại thế giới 2, còn có một chút không có thần quốc hoặc là không nguyện ý đợi tại thần quốc bên trong thần minh cũng sẽ xuất hiện ở đây. Toàn bộ tinh hoàn thành cùng với xung quanh, thần minh bình quân bảo trì số lượng đại khái có 15 vị. Rất nhiều tân thần cũng tới đến nơi đây. đương nhiên cũng có thể là không chỉ là tân thần, có lẽ là đã từng cổ lão thần chỉ. Dù sao tinh giới quá lớn, cho nên liền sẽ tồn tại cao quy cách hành cung, vì những này đột nhiên hoặc là lâm thời đến thần minh cung cấp một cái trụ sở. Đã có thể hơi ước định một chút tân sinh thần minh thái độ, cũng có thể tránh, bởi vì một chút không hiểu rõ mà cùng chung quanh thần minh phát sinh xung đột. Cho nên hiện tại, nàng nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Chỉ có thể kỳ vọng đối phương là một cái tương đối khai sáng lý tính thần minh. Dù sao đối phương trật tự năng lượng rất cao, nhưng lại bởi vì quá cao, cho nên nhường nàng cảm giác được có chút khẩn trương. Trật tự năng lượng quá cao, tương ứng thần minh khả năng liền sẽ qua với nghiêm túc. Cả nạ ánh mắt từ đối phương thủy tinh trên thân rời đi, lần nữa đảo qua cái kia bận rộn đến vượt qua tưởng tượng không cảnh tượng. Cái kia thuyền gỗ, quả cầu đá, cự hạm sen lẫn dòng lũ, cùng đỉnh đầu cái kia như là tình quang như thác nước vĩnh viễn không gián đoạn truyền tống quang lưu. Tinh hoàn thành mạng che mặt, đang ở trước mặt hắn chậm rãi để lộ một góc. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh trìa đội trưởng, ngắn gọn phun ra một chữ, làm phiền ngươi. Không, đương nhiên không, đây là vinh hạnh của ta. Cái này đột nhiên tới nhỏ khách khí, nhưng nàng có chút thụ sủng nhược kinh vội và nói. Vận khí thật tốt, là một vị tính cách rất không tệ thần minh. Trong lòng nàng nặng nề mà thở phào một cái, cũng không biết đối phương thần danh là cái gì. Theo sau, nàng liền cung kính hỏi thăm Cạ Na muốn tiến về phương thức, cũng chính là trực tiếp đến, còn là một đường đi qua tìm hiểu một chút. Tại tinh trìa cung kính hỏi thăm xuống, Cạ Na lựa chọn tìm hiểu một chút. Thủy tinh cấu tạo thể thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, cái này bình thường là ổn thỏa nhất lựa chọn, mang ý nghĩa vị này tân thần nguyện ý tiếp xúc cùng hiểu rõ tinh hoàn thành trật tự, mà lại đúng là lần đầu tiên tới, còn không có cái gì tương đối mục đích rõ ràng, càng nhiều chỉ là kiến thức một chút, tìm hiểu một chút. Dạng này liền rất tốt, chí ít không phải đến trả thù. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một cái chỉ thị phát ra. Cơ hội nháy mắt, một cỗ thuần túy, có ánh sáng long lanh hình mũi khoan phương tiện vận tải vô thanh vô tức trượt đến trước mặt bọn hắn, lơ lửng ở trên bình đài. Thân tàu như là tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành, hoàn toàn trong suốt, nội bộ giản lược đường nét cùng thoải mái lơ lửng chỗ ngồi có thể thấy rõ ràng. Bước vào trong đó, tinh trìa dẫn dắt Cả Nạ ngồi xuống, trong suốt bách khoang nhường ngoại giới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, không có chút nào ánh mắt ngăn trở. Phương tiện vận tải khởi động, bình ổn đến cơ hồ không cảm giác được gia tốc, cấp tốc rời đi bận rộn không cảng bình đài, hướng về phương xa cái kia lơ lửng với trong tinh không to lớn tồn tại chạy tới. Tôn giả, tinh trìa thanh âm nu hòa rõ ràng, tại tĩnh mịch trong khoang thuyền băng lên, như ngài nhìn thấy, tinh hoàn thành cũng không phải là đảo hoang. Vờn quanh hắn vận hành là 8 cái công năng giống nhau không cảng, đều phân bố tại thành thị bên ngoài trên quỹ đạo. Ngài vừa rồi đến chính là một trong số đó, chủ yếu phụ trách đặc biệt phương hướng siêu viễn chỉnh truyền tống tiếp nhận. Mỗi cái không đô cảng đối ứng khu vực khác nhau cùng chủ yếu truyền tống thông đạo, bảo đảm lưu lượng có thứ tự phân phối. Nàng thanh âm nhu hòa giới thiệu. Cả Nạ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thâm thúy trong tinh không, trừ trên quỹ đạo bận rộn xuyên qua, hình thái khác nhau tinh giới phương tiện vận tải. Nhưng có chút nâng đầu coi trọng càng xa tinh không, nơi này tinh không trùng quanh hào quang cùng bình thường tinh không hiển nhiên có cực lớn khác nhau. Tinh Triệu đúng lúc đó giới thiệu nói, phương xa những ánh sáng kia, đa số là cường đại thần chỉ thần quốc tại tinh giới vị diện hình chiếu hoặc môn hộ. Tinh hoàn thành tôn trọng tất cả tồn tại lĩnh vực. Liên hợp nghị hội từng cùng đa số thần hệ đạt thành nhận thức chung, như không có minh xác mời, xin chớ tùy tiện tới gần nơi này chút thần vực lãnh địa, để tránh dẫn phát hiểu lầm không cần thiết hoặc xung đột. Ngữ khí của nàng nguyện chuyển, nhưng ý tứ minh xác. Tinh hoàn thành là trung lập đầu mối, cũng mời đến thăm người tôn trọng cái khác tồn tại tư nhân không gian. Dù sao đối phương cũng là thần minh. Một cái thú vị hiện tượng xác minh tinh triệt lời nói sau lưng quy tắc ẩm. Theo thủy tinh thuyền cao nhanh đi thuyền, xung quanh các loại to lớn cự hạm, vô luận là tinh linh linh chu còn là thô kệch sắt thép cự hạm, đều phản phất thu được vô hình mệnh lệnh. Bọn chúng nhao nhao trước thời hạn điều chỉnh đường biển, xa xa liền vì chiếc này không đáng chú ý trong suốt thuyền nhỏ nhường ra một đầu rộng lớn không trở ngại thông đạo. Làm thủy tinh thuyền cùng một chút cự hạm ở vào cùng một cấp độ lúc, Cả Nạ thậm chí có thể xuyên tấu qua hoàn toàn trong suốt quang tàu, thấy rõ những thuyền kia bên trên thuyền viên hoặc quan chỉ huy, chính hướng lấy bọn hắn vị trí phương vị, tư thái cung kính đi riêng phần mình chủng tộc hoặc thế lực lễ tiết. Hiển nhiên, lui tới với mảnh tinh vực này khách có nhóm, biết rõ hơn biết chiếc này đặc biệt chế thức thủy tinh thuyền đại biểu hành khách thân phận, một vị đi với thế gian thần minh. Tinh Triệu đối với này bảo trì trầm mặc, cái này đã là tinh hoàn thành xung quanh không cần nói cũng biết thưởng thức. Một đường giới thiệu, một đường tiến lên. Cuối cùng, cái kia tên là tinh hoàn thành tồn tại, hoàn chỉnh mà hiện lên ở trong tầm mắt. Cả Nạ con ngươi thu nhỏ lại, cho dù là thân là thần minh hắn, trong lòng cũng dâng lên một cấu nguồn gốc từ quy mô cùng trật tự vĩ lực rung động. Cái kia tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa thành thị. Nó chính là một cái thế giới, một cái lấy thành thị làm chủ thể cấu trúc, trôi nổi tại trong hư không hoàn chỉnh thế giới. Nó không có truyền thống thế giới hệ tinh bích, thay vào đó chính là bao trùm toàn bộ cự hình kết cấu bên ngoài, một tầng cực kỳ vững chắc trong suốt tấm chắn năng lượng, như là một cái to lớn, tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt bong bóng, đem nội bộ hết thể nghiêm mật bảo hộ. Hộ thuẫn bên trong là nguyên một khối vô biên vô hạn, bằng phẳng siêu cấp đại lục, lơ lửng với thâm thúy vũ trụ bối cảnh phía trên. Theo cái này xa xôi thị giác nhìn lại, đại lục mặt ngoài cơ hồ bị vô tận kéo dài khu kiến trúc nơi bao bọc. Những kiến trúc này cũng không phải là lộn xộn đắp lên, mà là bày biện ra kinh người quy hoạch cảm giác cùng khu vực đặc sắc. Có xuyên thẳng vân tiêu, lóe ra ma pháp quang huy tháp nhọn tụ quần, có từ to lớn khối hình học tạo thành to lớn khu công nghiệp, có màu xanh biếc rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng sinh thái mái vòm. Cũng có giống như mê cung phức tạp, đan sen ống năng lượng tuyến hạ tầng kết cấu. Khu vực biên giới cùng đại lục trung ương khu vực trung tâm, tức thì bị dày đặc đến khiến người hoa mắt công trình kiến trúc chỗ lấp đầy. Nhưng mà, loại này dày đặc không chút nào lộ ra lộn xộn, ngược lại giống một bức tráng lệ gạch men minh họa, khác biệt phong cách quần thể kiến trúc hài hòa cùng tồn tại, cộng đồng cấu thành một loại siêu việt tưởng tượng, thành lập tại tuyệt đối trật tự phía trên phồn hoa kỳ quan. Thủy tinh thuyền chính lấy cực cao tốc độ bình ổn đi thuyền, nhưng khoảng cách cái kia quái vật lớn tinh hoàn thành chủ thể đại lục vẫn có một đoạn tương đương xa xôi khoảng cách. Cả nạ bình tĩnh nhìn chăm chú cái này rung động cảnh tượng, thần niệm có chút lưu chuyển, tựa hồ tại cảm thụ được cái kia quái vật khổng lồ tản mắt ra, đến từ vô số văn minh cùng trật tự lực lượng hội tụ mà thành đặc biệt rung động. Chúng ta chính tiến về chính là tinh hoàn thành tầng thứ nhất khu công cộng tiếp nhận cảng. Tinh triệt thanh âm hợp thời vang lên, mang một tia tự hào. Nơi đó là thành thị chính yếu nhất mậu dịch trung tâm cùng ngoại lai nhân viên nơi tập kết hàng. Tin tưởng có thể để cho ngài trực quan nhất cảm thụ đến tinh hoàn thành sức sống cùng trật tự. Thủy tinh thuyền xẹt qua hư không, mục tiêu minh xác, hướng về cái kia từ thế giới tạo thành siêu cấp thành thị trái tim khu vực chạy tới. Nhưng mà thành thị qua với khổng lồ, cho dù đã gần ngay trước mắt, nhưng khoảng cách kỳ thực còn rất xa. Chương 877, tiến vào, 1, chương 877, tiến vào, 1, thủy tinh phi toa chở cả nạ cùng người dẫn đạo tinh trì, em ái xuyên qua tinh hoàn thành tầng kia vô hình tấm chắn năng lượng, chính thức tiến vào tòa này tinh giới truyền kỳ đô thị nội bộ không vực. Đầu tiên ánh vào cả nạ tầm mắt, cũng không phải là nguy nga tưởng thành hoặc xâm nghiêm công sự phòng ngự. Chính như tinh trì lập tức bắt đầu phòng giới thiệu nói, tôn kính cả nạ các hạ, chào mừng ngài chính thức tiến vào tinh hoàn thành. Như ngài nhìn thấy, tòa thành thị này thành lập ban đầu liền do nhiều vị thần minh cộng đồng quy hoạch, hắn tồn tại bản thân liền như trưng lực lượng cùng trật tự. Bởi vậy, nó vứt bỏ phàm tục thành thị tượng trưng phong bế cùng phòng ngự tường thành, mở ra tư thái chính là tinh hoàn thành làm tinh giới hạch tâm đầu mối tự tin. Cả nạ tầm mắt phía dưới là vô cùng bao la cảnh tượng. Thành thị phía ngoài nhất, thay thế tường thành vị trí, là không thể nhìn thấy phần cuối to lớn khu chứa hàng. Những này nhà kho hình thái khác nhau, chất liệu không đồng nhất, có như là to lớn kim loại khối lập phương chỉnh tề xếp chồng chất, có tương tự sinh vật khí quan cổ động, còn có cổ điển hoặc dị vực phong cách cự hình nhà kho. Bọn chúng chặt chẽ tương liên, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, thậm chí càng xa đường chân trời. Vô số như là kiến hôi lớn nhỏ phương tiện vận tải tại trong đó xuyên qua, hạ cất cánh, dỡ hàng khó mà tính toán vật tư. Nhìn xem loại này các loại nhà kho ngoại hình, cả nạ biết đại khái bên trong chở hàng hóa hẳn là cần tiến hành đặc thù hoàn cảnh đến tiến hành bảo tồn. Dù sao càng là chân quý đồ vật, có lúc liền càng khó tiến hành bảo tồn, đặc thù nhà kho ngoại hình có lẽ chính là vì ứng đối tình huống như vậy mà sinh ra. Xem ra nơi này thương nghiệp sắc thực phi thường phát đạt, mà lại dạng này khu chứa hàng lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Nơi này là tinh hoàn thành bên ngoài cự kho vòng ngay. Tinh triệu thanh âm hợp thời băng lên. Làm lấy tinh giới làm nền sắt trọng yếu trung tâm thương nghiệp, những này nhà kho chứa đựng đến từ tinh giới từng cái thế giới, vô số vị diện vật tư cùng thương phẩm, khoáng thạch, ma lực vật liệu, chế thành phẩm, kỳ chân dị bảo, thậm chí một ít đặc thù sinh mệnh hình thái. Bọn chúng cấu thành tinh hoàn thành phồn hoa nền tảng. Trong giọng nói của nàng mang lên một tia ẩn tàng không song cảm giác tự hào, dù sao nơi này là quê hương của nàng, nàng sinh trưởng với nơi này, đối với nơi này huy hoàng tự nhiên cảm thấy kiêu ngạo. Cả nạ quy tắc cảm giác, bén nhạy bắt được mỗi một cái kho hàng nội bộ không gian dị thường, không sai, 100% không gian phát triển. Mỗi một cái nhìn như phổ thông kho hàng nội bộ, đều ẩn chứa một cái viễn siêu hắn ngoại bộ thể tích to lớn ổn định không gian. Loại này quy mô không gian kỹ thuật ứng dụng, dù cho tại vực sâu huyết khanh tháo đài, cũng chính là bọn hắn kỹ thuật cũng so ra kém, mà lại nơi này số lượng cấp càng là đạt tới khiến người sợ hãi thán phục trình độ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường, dù sao đây là lấy tinh giới vì tiêu chuẩn trung tâm thương nghiệp. Nơi này cần mua chuyển vận vật tư, dù cho mỗi một cái đều phi thường chân quý, nhưng lượng nhu cầu cũng là cực kỳ to lớn. Khó mà tưởng tượng có được tòa thành thị này những thần minh kia đến cùng tích lũy cỡ nào khoa trương cùng khổng lồ tài phú. Tinh triệt giới thiệu lời còn chưa dứt, phi toa đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ bé không thể nhận ra không gian ba động. Trung quanh cảnh tượng nháy mắt kéo duỗi mơ hồ hóa thành một mảnh chạy xuôi vầng sáng. Cả nạ rõ ràng đây là một loại không gian trồng chất hoặc tức thời truyền tống hiệu quả. Vẹn vẹn một hơi về sau, vầng sáng tiêu tán, phi toa đã bình ổn lơ lửng tại khu nhà kho cuối cùng. Cái kia kéo dài vô tận nhà kho chi hải bị nháy mắt vượt qua. Hiển nhiên đây là một mảnh qua với rộng lớn khu vực, cần tiến hành không gian nhảy vọt mới có thể nhanh chóng lướt qua. Không phải thời gian dài đều quan sát đồng dạng cảnh sắc, sẽ để cho người dính nhau. Rời đi khu nhà kho nháy mắt, thành thị không khí đông nhiên chuyển biến. Phía dưới không còn là băng lãnh khu chứa hàng vực, mà là tràn ngập bừng bừng sinh khí khổng lồ thành khu. Người ở đây âm thanh huyên áo, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, sinh hoạt ở nơi này sinh mệnh số lượng rất nhiều rất nhiều. Kiến trúc mật độ đột nhiên gia tăng, độ cao cao thấp không đều, phong cách càng là thiên kỳ bách quái. Tinh linh phong cách ưu nhã nhà trên cây quần thể liên tiếp người lùn nặng nghề nham thạch pháo đài, cả hai thậm chí sẽ lẫn, ảnh hưởng lẫn nhau. Trông thấy dạng này một màn, cũng đủ để cho người cảm thấy người tiên. Lưu động nguyên tố tháp lâu bên cạnh có thể là lơ lửng quái dị vườn cây, còn có mảng lớn kết cấu kỳ lạ, căn bản không phù hợp thông thường vật lý pháp tắc khu kiến trúc. Trung ương xác thực có một đầu rộng lớn, vận rộn đại lộ, nhưng xuyên qua trên đó không còn là cỡ lớn vận chuyển phương tiện vận tải, mà là chủng loại phong phú một mình phương tiện vận tải. Tinh linh lơ lửng trên lá, người lùn xe động cơ hơi nước, nguyên tố khu động bắn trượt, bằng hương ngự phong sinh mệnh, to lớn giáp trùng và kỵ. Thậm chí một chút hình thể nhỏ bé trung tộc, trực tiếp dựa vào thiên phú tại tầng trời thấp phi hành hoặc bật lên di động. Đủ loại chủng tộc hình thù kỳ quái lít nha lít nhít, cả nạ không ngừng nhìn xem. Nơi này mới tính được là bên trên là vạn tộc giao hội đi. Nơi này chính là tinh hoàn thành trái tim khu vực một trong, chúng ta quen thuộc xưng là giao hòa khu tinh trịa rằng giải, hoạt động thương nghiệp cùng cư dân sinh hoạt ở nơi này là độ cao dung hợp, ngài có thể nhìn thấy văn minh khác nhau, khác biệt sinh mệnh hình thái ở đây cùng tồn tại cảnh tượng. Kỳ thật trên bản chất cũng là một loại phát triển mà mang đến thỏa hiệp. Mặc dù ban sơ đang xây dựng tòa thành thị này thời điểm, đã nghĩ đến nó sẽ chiếm rất lớn, nhưng theo phát triển không nghĩ tới sẽ như thế cấp tốc, thành thị phát triển cũng cùng theo từng cái thế giới đến đám người dung hội cùng một chỗ. Các loại văn minh cùng lực lượng cùng văn hóa ở trong này sẽ lẫn, hướng ra phía ngoài kéo dài thành thị diện tích tự nhiên sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Bởi vì phát triển qua với cấp tốc, căn bản không dám phá đi xây lại hoặc là một lần nữa quy hoạch cái gì. Đến lúc đó trực tiếp ảnh hưởng chính là mấy chục cái thế giới, thậm chí trên trăm cái thế giới, đây cũng không phải là tùy ý động nổi. Dù sao cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là có thể sẽ dẫn đến giữa chủng tộc xung đột hơi biến nhiều, nhưng cũng tương ứng tăng lên các chủng tộc ở giữa dung hợp trình độ, cũng liền bùng sôi bỏ mặc. Theo phi toa vị trí không trung hướng phía dưới quan sát, cá nạ thấy rõ mảnh này nhìn như hỗn tạp khu vực, trên thực tế bị vô hình phân chia thành rất nhiều tương đối độc lập khu khối. Những này khu khối phong cách, tiêu chuẩn cùng không khí hoàn toàn khác biệt. Dù sao không phải tất cả chủng tộc đều có thể dung hợp, phải biết một chút sinh mệnh tồn tại hình thức, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường cần hoàn cảnh, cũng có lẽ là cái khác sinh mệnh chí mạng độc dược. Loại tình huống này đương nhiên phải thật tốt phân chia cần thiết khu cư trú. Khiến người chú ý nhất là một cái so khu vực khác lớn mấy lần không chỉ to lớn khu khối. Bên trong đường đi rộng lớn như quảng trường, phong ốc kiến trúc như là cỡ nhỏ núi cao, cho dù là bên đường bình thường nhất bán hàng rong nhỏ quầy hàng, quy mô của nó cũng có thể so với thế gian hội nghị quảng trường. Cả nạ ánh mắt đảo qua, quả nhiên thấy ở trong đó di động thân ảnh, phần lớn là chút hình thể khổng lồ như núi nhỏ nham thạch cự nhân, mặc giáp cự hình giáp sát sinh vật, thậm chí chậm rãi di động to lớn hoạt hóa thực vật chờ cự hình sinh mạng thể.